Vào giờ khắc này, Loạn Luân hưng phấn cảm lập tức tại mẹ con hai người tâm trung luống cuống, vô luận là Nam Cung Dật Ngọc hay là Đông Phương Thiến đều tại loại kích thích này hạ toàn thân sợ run. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn hô hấp. Gắt gao trành trước mắt đã bị hắn nhanh chóng nhổ xuống toàn thân quần áo tuyết trắng trần trụi mẫu thân Đông Phương Thiến, kia thô to vô cùng đại dương vật nhắm ngay nàng mật huyệt, eo chậm rãi về phía trước đẩy vào, từng giọt cắm sâu vào. Giờ khắc này, tựa như pha quay chậm giống như, làm người ta nhìn xem hưng phấn như vậy kích thích. Nam Cung Dật Ngọc quy đầu đẩy ra mẫu thân Đông Phương Thiến hai bên màu mỡ mép thịt, quy đầu thử tính đỉnh đỉnh, theo sau mới chậm rãi chen vào. Thật lớn dương vật cắm vào thời điểm, thế nhưng đè ép được tiểu huyệt của nàng từng đợt sợ rung, lại càng theo kia lỗ thịt bên trong cơ sở một tia dâm thủy. A. Làm con trai Nam Cung Dật Ngọc dương vật chậm rãi cắm vào thân thể bên trong thời điểm. Đông Phương Thiến nhất thời toàn thân kiều chiến, lại càng tại loại này mẫu tử loạn luân dưới sự kích thích nhịn không được nâng lên mông của nàng bộ, phối hợp con cắm vào khoái cảm. A. A. Tiến vào. Con dương vật cắm vào ta đây cái mẫu thân tiểu huyệt rồi. Ta bị con trai của mình dùng dương vật phạm. Cái ý niệm này tại Đông Phương Thiến tâm trung đột nhiên thoáng hiện, kia tiểu huyệt bên trong đột nhiên xâm nhập thật lớn dương vật tại nàng lần này si mê ý tưởng bên trong, lại phát lực, xì một tiếng. Hoàn toàn quán xuyên Đông Phương Thiến tiểu huyệt, cắm vào thân thể của nàng, xuyên thủng tử cung, lắp đầy nàng âm đạo. Vào giờ khắc này, một cổ cảm giác kỳ dị theo mẹ con hai cái thân thể cùng tâm linh lên cao, làm Nam Cung Dật Ngọc tại cắm vào mẫu thân Đông Phương Thiến mật huyệt sau thân thể hơi chấn động một chút. Nhất thời kia cảm giác hưng phấn kích thích đầu óc của hắn từng đợt chỗ trống, mà Đông Phương Thiến lại càng trực tiếp trong lòng một trận, não bộ ông một chút rung rung. Đông Phương Thiến tâm trung yên lặng mình thông báo, mà kia dùng dương vật cắm khe huyệt nàng Nam Cung Dật Ngọc. Nhưng ở não bộ không trắng nhợt sau, mảnh hưng phấn. Mẫu thân, ngươi cảm nhận được sao? Con đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của ngươi rồi. A. A. Mẫu thân, ta thật hạnh phúc. Con thực thật hạnh phúc. Mẫu thân, ngươi hạnh phúc à? Thoải mái à? Ngươi có thể cảm giác được. Con dương vật tại thân thể của ngươi. Cắm tiểu huyệt của ngươi à? Ha ha ha. Mẫu thân, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về ta một người. Ta muốn cả đời giữ lấy mẫu thân. Giờ khắc này, Nam Cung Dật Ngọc cao hứng kêu đi ra. Mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt thật chặt nha, thế nhưng có thể tại dương vật cắm vào sau tự chủ dùng thành thịt đập vào nó, thật sự là quá tuyệt vời. Nâng cao chính mình đại dương vật, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên đè một cái thân thể của mình. Nhất thời xì một tiếng, càng thêm xâm nhập cắm vào dưới thân mẫu thân Đông Phương Thiến mật huyệt bên trong, mẫu thân Đông Phương Thiến dùng ấm áp khang thất bao vây dương vật của hắn, khang tường trứ điệp từng tầng một tạp hắn thân gậy. Con đại dương vật. Quả nhiên thật lớn cứng quá, hảo phong phú, kia phong phú ăn no phòng làm cho Đông Phương Thiến cầm chặt ga giường, trong lòng từng cổ khoái cảm, không để cho nàng từ đây này nam đứng lên, Ngọc Nhi, mau động, mau đến mẹ nuôi thân a. Đông Phương Thiến một câu nói này là phối hợp con Nam Cung Dật Ngọc tính khí. Nhưng là làm Nam Cung Dật Ngọc lại hoàn toàn bạo phát tình dục, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy của nàng chân đẹp, dùng sức đút vào. Ân. Cái ngươi thật là lớn. Thật to. Mẫu thân. Thật thoải mái. A a a. Con trai ngoan. Mau. Lại nhanh một chút. A. Rất khó tưởng tượng, ngày thường đoan trang cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường Đông Phương Thiến, cư nhiên vào giờ khắc này, tại con Nam Cung Dật Ngọc quất cắm bên trong, đột nhiên bạo phát khát vọng mãnh liệt, giống như một dâm phụ giống như. Bắt đầu dâm đãng rên rỉ, tại chính mình con trai ruột dưới thân thể dâm đãng rên rỉ. Mẫu thân, tiểu huyệt của ngươi, thật là đẹp chết con trai, đến đây đi, làm con trai ruột của ngươi ta thật tốt yêu ngươi đi. Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Đã hoàn toàn bị mẫu thân Đông Phương Thiến lỗ nhỏ chinh phục, nàng mật huyệt thật sự quá tuyệt vời, tăng thêm bên tai cái loại này thuộc về mẫu thân Đông Phương Thiến đức quảng dâm phóng túng nũng nịu rên rỉ thanh âm, kích thích cả người tê dại. Một cổ mãnh liệt dục hỏa cháy sạch Nam Cung Dật Ngọc thể xác tinh thần cự chiến, kia toàn bộ dương vật trướng đến hồng thông thông, quy đầu lại lớn vừa thô nhất trung tại nàng mật huyệt trung hung hăng cắm rung rung. Tại Nam Cung giật ngọc kia thật lớn dương vật gian dâm xuống. Mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt dâm thủy theo hắn dương vật qua lại quất động, càng không ngừng lưu, biến thành nàng mông dưới ga giường đều ướt đẫm một mảng lớn. Nam Cung giật ngọc vù vù thở dốc, hưng phấn mảnh đặt ở mẫu thân Đông Phương Thiến trên người. Trước ngực dán nàng thân thể mềm mại, quyệt mông rất nhanh quất cắm tiểu huyệt của nàng, Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy bị con Nam Cung giật ngọc áp cả người thoải mái. Nữ nhân tổng yêu thích bị nam nhân áp, chẳng sợ ngươi ở đây nặng, chỉ cần bị áp. Sẽ thể xác tinh thần sung sướng, kia trước ngực hai khỏa đại vú tại Nam Cung giật ngọc trước ngực theo nam hắn mãnh liệt đánh sâu qua lại tư mài. Nam Cung giật ngọc đại dương vật tại mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt bên trong nhanh chóng ra vào. Nhất là kia to lớn quy đầu, mỗi một lần đều chọc vào tiểu huyệt của nàng mãnh liệt vỡ ra, cắm vào sau tại mảnh khép kín, khỏa dương vật của hắn. Cái loại này kỳ dị cảnh đẹp, làm cho lòng người chiến, nhất là theo con Nam Cung giật ngọc quất cắm. Đông Phương Thiến tiểu huyệt cảm giác tuyệt vời hoàn toàn bị kích phát rồi, giờ khắc này, hưng phấn nàng mông cũng càng không ngừng hướng ưỡn lên động, lại trái phải xoay tròn, phối hợp hắn vừa kéo nhất đưa, tiểu huyệt không ngừng tràn ra lượng lớn dâm thủy. Ngâm hai người âm mao đều ướt đẫm. Mãnh liệt trong khoái cảm. Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị kia thật lớn dương vật nghiền nát gãi ngứa khó nhịn hừ ra, a a nha, nha, hảo, đại, a, ô, con, của ta đại dương vật con, dương vật của ngươi ghê gớm thật, giết chết mẫu thân rồi, a, thật là thoải mái. Khoái chết mẹ. Nha. Nha. Đúng. Cứ như vậy mẹ nuôi thân. Dùng sức làm. A. A. Nha. Nha. Không. Không nên như vậy. Không cần mài. Ngươi làm liền hảo. Không cần mài. Mài từ từ cho chết mẫu thân rồi. Ô. Ô. Rất ngứa. Ngứa chết rồi. Nam Cung giật ngọc nghe mẫu thân Đông Phương Thiến kia vô cùng dâm đãng kêu, không khỏi toàn thân đều hưng phấn, kia đặt ở nàng trên người thân mình không khỏi hơi hơi, hai tay thác nàng mông đẹp. Làm tiểu huyệt của nàng cùng dương vật của mình có thể càng hảo quất cắm, lại một lần nữa, hắn càng thêm cuồng mãnh làm lên mẫu thân Đông Phương Thiến, trong miệng còn không từ trêu đùa nói, mẫu thân. Ngươi thực hảo tao nha. Mẫu thân. Hắc hắc. Sướng hay không? Đông Phương Thiến tại con Nam Cung giật ngọc quất cắm bên trong, cảm thụ kia cặp mông bị hắn thưởng thức, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, tại kích tình cùng mê say dưới tình huống, kia vẫn còn cố được khác, không khỏi vong tình nũng nịu rên rỉ nói. Ai? Ai nha? A a a a. Tiểu trứng thối. Ngươi phá hư chết rồi. Rõ ràng. Rõ ràng biết mẫu thân hiện tại thật thoải mái. Thật là thoải mái. A. Con. Làm chính mình thân sinh mẫu thân. Có phải hay không đặc biệt thích? Có phải hay không hảo kích thích? A. A. Ngươi này tiểu trứng thối. Nhất thời nhớ thương mẫu thân thân mình. Liền chính mình thân sinh mẫu thân ngươi đều muốn làm. Ngươi thật là tà ác. Mẫu thân cũng thật là tà ác. Làm chính mình thân nhi tử làm. A. Nhưng là thật thoải mái. Loại này loạn luân cảm giác. Thật sự là. Quá kích thích. A a a. Con chơi ta. Mẫu thân cũng đã không thể rời đi ngươi. Mẫu thân muốn con. Cả đời cũng làm mẫu thân huyệt dâm. A. A. Mẫu thân Đông Phương Thiến loại này điên cuồng rên rỉ. Làm Nam Cung giật ngọc hoàn toàn hưng phấn. Hắn vù vù thở dốc đem dương vật mảnh rút ra. Rồi sau đó đối với nàng cái kia dâm thủy tràn ra động thịt miệng, mượn dâm thủy trơn, xì một tiếng, ngay ngắn liền cắm vào, giờ khắc này, tựa như cắm vào tử cung của nàng giống như. Kích thích mẫu thân Đông Phương Thiến A, một tiếng thét chói tai, kia xuyên thủng thân thể nàng dương vật, trong nháy mắt kích phát khoái cảm, lập tức làm mẹ con hai người đều nhớ kỹ, loại này mãnh liệt mẫu tử loạn luân khoái cảm. Mẫu thân, tiểu huyệt của ngươi nóng quá thật chặt. Hơn nữa vẫn còn sẽ tự động tạp trụ con dương vật, thật sự là quá tuyệt vời, a a a, mẫu thân, con muốn cả đời cũng làm mẫu thân lỗ nhỏ, a. Nam Cung Dật Ngọc tại mẫu thân Đông Phương Thiến phối hợp hạ kích động đến hạ người xuống tử. Há mồm hôn nàng kia gợi cảm miệng nhỏ, mẫu thân Đông Phương Thiến cũng bắt đầu nóng bỏng hôn trả lại hắn, đầu lưỡi của hai người tại lẫn nhau trong miệng quấn quýt, từ miệng nàng phun ra đến cái loại này cường tâm mùi hương, cơ hồ đem Nam Cung Dật Ngọc cho hôn say. Đông Phương Thiến thường đến được nhi tử Nam Cung Dật Ngọc dương vật tuyệt mỹ tư vị, giờ khắc này, lại cũng không có cái gì có thể áp chế dục vọng của nàng rồi, nàng mảnh lay động nàng mông, một lần lại một lần nghênh hướng cái kia dương vật quất cắm. Làm cho hắn làm được càng thâm nhập, nhanh hơn tốc, Nam Cung Dật Ngọc quy đầu thỉnh thoảng đụng tới mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt hoa tâm, mỗi một lần đụng chạm hoa tâm, đều không để cho nàng từ toàn thân từng đợt kích chiến, hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ phóng túng trên rỉ nói. Ai nha? Thật là thoải mái. Con cắm thật sâu a. Đều cắm vào mẫu thân tử cung đến đây. A a a a. Con nha. Đụng tới hoa tâm rồi. Quá tuyệt vời. Sướng chết mẫu thân rồi. Con. Dùng sức. Đang dùng lực một chút. A. Thật là thoải mái. Mẫu thân bị ngươi làm chết rồi. Nha. Lại cắm sâu như vậy. Đều cắm vào mẫu thân trong bụng. A. Con. Ra sức một chút. Làm mẫu thân thỏa mãn a. Làm mẫu thân hưng phấn a. Của ta người chồng tốt. Hảo phu quân. Con trai ngoan. Ô. Quá hưng phấn. Ta đây cái mẫu thân cho con phạm. Con đại dương vật tại mẫu thân tiểu huyệt quốc cắm. Thật sự là hảo cấm kỵ. Mẫu thân đều bị con cắm thành dâm phụ rồi. A, con. Ngươi sản à? A, con. Mẫu thân con trai ruột. Nam Cung Dật Ngọc dương vật tại mẫu thân Đông Phương Thiến mỗi lần như vậy dâm đảng trên rỉ bên trong. Đều mơ tưởng hung hăng cắm vào tiểu huyệt của nàng chỗ sâu nhất, nếu không phải phỏng chừng dương vật của mình quá lớn, hắn chỉ dám ngẫu nhiên cắm vào sâu nhất, hắn đã sớm đem mẫu thân Đông Phương Thiến đánh ngã rồi. Nhưng là dù là như thế, dương vật của hắn đã hoàn toàn chinh phục Đông Phương Thiến, nhất là hắn mỗi một lần cắm vào sâu nhất, đều chọc vào Đông Phương Thiến toàn thân sung sướng muốn khóc. Con Nam Cung Dật Ngọc quất cắm tổng hội đổi đến Đông Phương Thiến kia giống như mèo kêu xuân giống như dâm đảng. Giờ khắc này, khi hắn dương vật đánh sâu xuống, Đông Phương Thiến này mẫu thân không ngừng uyển chuyển nũng nịu trên rỉ, thân thể mềm mại phóng túng xoay, biểu tình kia cùng động tác. Cơ hồ khiến Nam Cung Dật Ngọc không thể tin được tại chính mình dưới hông thần phục sẽ là ngày thường cao quý thanh lịch. Khí chất ung dung trong trẻo nhưng lạnh lùng trí tuệ mẫu thân Đông Phương Thiến, giờ khắc này, một cổ thật lớn thành tựu cảm cùng chinh phục cảm giác, làm Nam Cung Dật Ngọc mỹ phiên thiên. Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật càng thêm khát vọng rồi. Không khỏi ở cảm giác được mẫu thân Đông Phương Thiến lỗ nhỏ dần dần thích ứng chính mình thật lớn dương vật về sau, hắn tăng thêm này ra đến cùng số lần. Lần lượt chọc vào mẫu thân Đông Phương Thiến nha nha dâm đảng trên rỉ, thậm chí vài lần đều cắm nàng lật mắt trắng. Có thể thấy được nàng là như thế nào hưng phấn, tại đây hình dạng đánh sâu tổng, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên cảm giác được mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt càng ngày càng ẩm ướt. Đông Phương Thiến phản ứng càng thêm trực tiếp, nàng a một tiếng. Toàn thân hưng phấn mãnh dương đứng người dậy, dùng kia tay ngọc ôm con Nam Cung Dật Ngọc cổ, toàn bộ thân thể đều dán tại thân thể của hắn thượng. Mặc kệ từ hắn trảo chính mình hai bên mông thịt, mãnh liệt đại lực làm tiểu huyệt của mình. Hương diễm cám dỗ, xuân sắc không cùng, kia rộng thùng thình cẩm giường bên trên, lúc này chính sinh động cả người tài thập phần cao gầy, làn da tuyết trắng trần trụi mỹ thuộc phụ, mà ở nơi này mỹ thuộc phụ trần trụi thân thể mềm mại bên trên. Cũng là một cái 18-19 tuổi anh tuấn nam tử trong miệng không ngừng kêu mẫu thân, biểu hiện này đối với dâm nam loạn nữ là một đôi cấm kỵ loạn luân mẹ con. Nam tử hai tay thắt mỹ thuộc phụ kiều đồng dùng sức vuốt ve. Đồng thời giữa hai chân to dài dương vật chính nhanh chóng đại lực ở nàng mật huyệt tiến lui lui. A. Mẫu thân. Thật thích a. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao trảo mẫu thân Đông Phương Thiến kia màu mỡ mông thịt, kia thật lớn dương vật vẫn còn một khắc không ngừng một bên cắm tiểu huyệt của nàng. Một bên lại càng nhịn không được cúi đầu ngậm vào tại trước mắt mình, bị chính mình làm cao thấp nhảy lên mỹ nhũ. Hôn hít một phen sau, lại càng nhịn không được tại phía trên nhẹ nhàng cắn một cái, rồi sau đó buông ra sau cười dâm ngẩng đầu hôn mẫu thân Đông Phương Thiến miệng nhỏ. cứ như vậy làm Huyệt sờ nhũ hôn miệng, khiến nàng sảng đến giống phiêu tại đám mây như vậy tê dại sảng khoái. Ô! Nha! A! Con! Mẫu thân con trai ngoan! Mẫu thân không chịu nổi! A! Nhân gia tiểu Huyệt hảo tao rất ngứa! Ngứa chết mẫu thân rồi! Ngứa được mẫu thân tâm can đều quấn! A! Con dương vật thật là lợi hại! Giết chết mẫu thân rồi! Mẫu thân thật là thoải mái! Mẫu thân bị con dương vật làm linh hồn đều phải bay lượn rồi! A a a! Không được! Con lớn hơn nửa lực một chút! Cắm sâu một chút! A! Đúng chính là như vậy! Khoái chết mẫu thân rồi! Bay! Muốn bay! A! Thực không được! Đông Phương Thiến trong miệng không ngừng dâm đãng rên rỉ. Mẫu thân, con xinh đẹp mẫu thân, dâm đãng mẫu thân, tiểu Huyệt của ngươi đẹp quá. Con yêu thích làm ngươi, mẫu thân, nói cho con, ngươi yêu thích ta làm ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc lại như cũ trêu đùa nói. Ai? Ai nha? Hỗn đảng. Không cần nhục nhã mẫu thân. A. Nha. Nha. Hảo. Thật là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến hai cái bầu vú to tại trước mắt lắc lư. Dương vật tại nàng mật huyệt bên trong cắm càng dùng sức, nhất thời ở giữa chỉ nghe xì, xì tâm thanh bên tai không dứt. Mẫu thân, sướng hay không? Nói cho con, mẫu thân bị con làm sướng hay không? Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy mẫu thân Đông Phương Thiến kia đẩy đà xinh đẹp thân mình. Cảm thụ ngực vú ma sát khoái cảm, hưng phấn có chút thở dốc mà hỏi. A. Con. Đã biết đạo nhục nhã mẫu thân. Nha. Thích. Thực thật là thoải mái. Khoái chết mẫu thân rồi. A. Dùng sức. Gặp mẫu thân Đông Phương Thiến như thế phóng lang, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng nhịn không được bả đầu chôn ở nàng hai cái vú ở giữa. Dùng sức hôn hít, phía dưới càng thêm ra sức thao tiểu huyệt của nàng, bên trên cắn đầu vú nàng, nhất thời ở giữa. Loại này hai bút cùng vẽ kích thích, làm Đông Phương Thiến đánh sâu toàn thân cũng bắt đầu kiều chiến, kia hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng hà hơi. Có vẻ thích lên trời. A. A. Con trai bảo bối. Ngươi làm được mẫu thân. Thật sự quá hưng phấn. Không được. Thực không được. Mẫu thân tiểu huyệt thật thoải mái. Thích trời cao. Bay. Thực muốn bay. A a a. Không được. Nha. A. Bay. Nha. Đông Phương Thiến tại con Nam Cung Dật Ngọc trảo vẻ đẹp của mình mông mảnh đại lực tách ra. Hơn nữa dương vật số chết toàn bộ cắm vào tiểu huyệt của mình thời điểm, mảnh một tiếng thét chói tai, kia bị cắm hoa tâm một trận co rút lại, nhất thời toàn thân run run, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, trong miệng kêu, thân thể càng thêm điên cuồng vặn vẹo. Mẫu thân. Con biết mẫu thân muốn cao trào rồi, ô ô, ta yêu nhất mẫu thân, con mặc dù còn chưa đầy chừng, nhưng là con cùng với mẫu thân cùng nhau cao trào, đem con tinh dịch toàn bộ đều bắn vào mẫu thân tử cung, a a a. Mẫu thân, cảm nhận được con dương vật nhảy lên ấy ư, muốn cao trào rồi. Nam Cung Dật Ngọc quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn, tại biết mẫu thân Đông Phương Thiến muốn thời điểm cao trào, hắn cũng khống chế chính mình thân thể tự muốn bắn. Xuất tại mẫu thân trong cơ thể của ngươi, làm mẫu thân tử cung rót đầy con tinh dịch, dính đầy con hương vị, cho ngươi cả đời đều mang con tinh dịch. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghĩ đến chính mình tinh tử bắn tới mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể chi ở trong. Trong lòng liền có loại điên cuồng hưng phấn cảm giác, giờ khắc này, hắn hai mắt đỏ đậm, toàn thân đều run rẩy lợi hại, kia thật lớn dương vật mảnh tăng vọt. A. Không được. A a a. Con. Không cần bắn. Trăm vạn không cần bắn vào mẫu thân tử cung. Ân. Nóng quá. Nóng quá. Thật thoải mái. Con. Mẫu thân con trai ngoan. Cầu ngươi. Không thể bắn cho mẫu thân. A. Mẫu thân Đông Phương Thiến theo bản năng không nghĩ nhi tử Nam Cung Dật Ngọc bắn vào chính mình thân thể chi ở trong, nhưng là nàng kia có thể ngăn cản Nam Cung Dật Ngọc. Nghĩ đến tinh dịch của mình bắn vào mẫu thân tử cung, Nam Cung Dật Ngọc liền hoàn toàn trở nên điên cuồng. Mẫu thân, ta nhịn không được, ta chính là như vậy khát vọng bắn vào mẫu thân tử cung, cho ngươi, đều bắn cho ngươi, mẫu thân. Nam Cung Dật Ngọc tay dùng sức thắt mẫu thân Đông Phương Thiến cặp mông, bởi vì hưng phấn nguyên nhân cơ hồ đã bị lấy, giờ khắc này, hắn quất cắm càng thêm mãnh liệt, tại loại này thời khắc quan trọng nhất, Đông Phương Thiến sớm bị con làm mãn đầu trống không. Thầm nghĩ muốn cao trào, nàng cũng cực lực phối hợp, kia màu mỡ tuyết trắng mông dùng sức nâng cao. Nam Cung Dật Ngọc si ngốc nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến tại dưới thân thể của mình thành như thế dâm đãng bộ dạng, trước ngực cặp kia tuyết trắng cao ngất vú tức thì bị chính mình đánh sâu trước sau qua lại chớp lên. Hắn thật hưng phấn nhịn không được hung hăng trảo Đông Phương Thiến mông thịt, kia dương vật càng cắm càng sâu. A. A. Thiên A. A. Con. Giết chết mẫu thân rồi. Giết chết ta. Mẫu thân Đông Phương Thiến lại bị con Nam Cung Dật Ngọc nhất cắm rốt cuộc. Nhất thời nhịn không được thét chói tai hoàn toàn cao trào, toàn thân mãnh liệt chiến rung động, cơ bắp buộc chặt, nhất là kia một đôi chân thon dài, mãnh lập tức gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc thân eo, đem hắn dùng sức hướng thân thể của mình trước mặt đè ép đi qua. Làm dương vật của hắn lập tức quán xuyên tử cung của mình, ngay sau đó, Đông Phương Thiến song chưởng dùng sức lâu con Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Thân thể kia run rẩy muốn cao trào cảm giác, cuối cùng hoàn toàn đến. Ô! Ô! Con! Mẫu thân đến đây! Mẫu thân rốt cuộc đã tới! A! Bay! Linh hồn bay! Nha! Mẫu thân Đông Phương Thiến cả đời dâm đãng rên rỉ, toàn thân đột nhiên buông lỏng, ngay sau đó, một cổ cuồng nhiệt dòng nước theo tiểu huyệt của nàng trung phun ra đi ra. Phun đánh vào Nam Cung Dật Ngọc quy đầu bên trên. Bị mẫu thân Đông Phương Thiến dâm thủy vừa cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình cũng sung sướng bay lượn rồi. Ngay sau đó, tinh quang buông lỏng, thoáng chốc ở giữa, hắn vi nương thân chuẩn bị cái kia đặc hơn tinh tử. Toàn bộ đều bắn vào tử cung của nàng chi bên trong. Mẫu thân, ta cũng tới nữa. Bắn cho ngươi, đều ai cho mẫu thân tử cung. Mẫu thân, ta muốn rót đầy tử cung của ngươi. Nam Cung Dật Ngọc hai tay gắt gao trảo mẫu thân Đông Phương Thiến mông đẹp hướng thân thể của mình nhấn tới, khi thật lớn dương vật lập tức mãnh liệt hoàn toàn cắm vào tử cung của nàng ở trong. Hắn tại hoàng mỹ nhất trong chớp mắt, gắt gao bao lấy mẫu thân Đông Phương Thiến thân thể, một cổ nồng đậm tinh dịch cô lỗ lỗ rót đầy tử cung của nàng. Vù vù vù. Dùng dập tiếng thở dốc tại kia rộng thùng thình giường lớn bên trên truyền đến. Một cái anh tuấn nam tử lúc này chính ghé vào một cái cực phẩm mỹ thuộc phụ trên người, hưởng thụ nàng kia tuyệt vời tư vị, cao trào hưng phấn cảm vẫn còn quanh quẩn tại hai người thể xác tinh thần chi ở trong, cái loại này trong nháy mắt đánh sâu quả thực làm người ta phát điên. Hưng phấn mỹ thuộc phụ Đông Phương Thiến đôi mắt mê ly, hai má hồng nhuận, cả vật thể óng ánh làn da đã sớm ửng hồng vô cùng, cái loại này đỏ tươi ánh sáng màu đưa cái này tuyệt diệu mỹ thuộc phụ phụ trợ càng thêm kiều diễm. Nhất là tại cao trào bên trong, nàng hé mở môi hồng, thở hào hển, cái loại này môi hồng cám dỗ, làm người ta khó có thể kháng cự. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đặt ở trần trụi mẫu thân Đông Phương Thiến trên người, con mắt không khỏi thấy nàng kia hồng nhuận đôi môi. Nhất thời si ngốc ngẩng đầu hơi hơi nhích người, nhất thời, kia vẫn còn cắm ở mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt bên trong dương vật, nhất thời khiên động nàng lỗ nhỏ, trong nháy mắt ma sát khoái cảm. Làm Đông Phương Thiến này mỹ thuộc phụ sung sướng ân rên rỉ. Chính là, tiếng rên rỉ vừa vặn ra khỏi miệng, Nam Cung Dật Ngọc cũng đã hưng phấn há mồm ngậm vào hắn môi hồng, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Chật chật chật. A a a a. Hút tiếng phối hợp mẫu thân Đông Phương Thiến kia động tình nũng nịu rên rỉ. Nhất thời ở giữa có vẻ càng thêm mị hoặc. Nam Cung Dật Ngọc ghé vào mẫu thân Đông Phương Thiến trên người. Kia dương vật cắm ở tiểu huyệt của nàng trung không khỏi có cứng rắn, nhất là kia một đôi sắc thủ, tại Đông Phương Thiến trên người leo núi thiệp thủy. Vui mừng vuốt ve, bắt lấy trước ngực nàng kia no đủ vú, vuốt ve thưởng thức, kia no đủ cảm giác tại tay bên trong tràn ngập, mang vô cùng hưng phấn, hắn dùng lực một trảo, nhất thời kích thích Đông Phương Thiến này cực phẩm thuộc phụ ô ô động tình uốn éo người. Lại càng thêm khiên động hai người kết hợp dương vật cùng mật huyệt, cái loại này kỳ dị khoái cảm. Làm nàng xinh đẹp con mắt hiện lên một tia mê ly. Vù vù. Hôn hít thật lâu sau, Nam Cung Dật Ngọc mới từ mẫu thân Đông Phương Thiến môi hồng thượng buông ra. Hơi hơi chống đỡ đứng người dậy, đôi mắt si mê nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, không khỏi đây này nam nói, mẫu thân, ngươi thật đẹp, mẫu thân chẳng những trưởng sinh đẹp tuyệt luân, thân mình tư vị càng thêm tuyệt vời, mẫu thân, con hảo hưng phấn. Thật hạnh phúc, mẫu thân, ngươi cảm giác được sao, con dương vật còn tại mẫu thân trong huyệt dâm nhảy lên đâu rồi, đều hưng phấn, nhiều kích thích, con làm chính mình thân sinh mẫu thân, là thế giới thượng tuyệt vời nhất chuyện tình, mẫu thân, ngươi thích không? Yêu thích con làm ngươi sao? A a a, tiểu trứng thối, mẫu thân trứng thối con, ngươi còn nói. Muốn mắc cỡ chết mẫu thân a, mẫu thân đều cho ngươi phạm, ngươi vẫn còn chưa đủ. Còn muốn dùng lời này kích thích mẫu thân. Thật là một không chọn không giữ tiểu sắc lang. Làm mẹ ruột của mình khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Đông Phương Thiến không khỏi thẹn thùng nhìn con nam cung giật ngọc, này tiểu gia hỏa làm cũng làm chính mình, vẫn còn như vậy dùng nói kích thích chính hắn một mẫu thân, nàng nghe trong lòng một trận kinh hoàng. Một cổ mẹ con cấm kỵ chi cảm giác, lại một lần nữa làm thân thể của nàng sung sướng. Mẫu thân, ngươi thật sự là quá đẹp, con thực nhịn không được, vừa nghĩ đến ta đây cái làm con bây giờ đang ở làm chính mình thân sinh mẫu thân. Ta thật hưng phấn muốn chết, mẫu thân, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, kẹp con thật thoải mái, quả nhiên không hổ là cực phẩm bảo huyệt, hơn nữa mẫu thân tiểu huyệt căn bản cũng không có bị khai phá bao nhiêu lần, cùng xử nữ như vậy nhanh. Hưng phấn nam cung giật ngọc nhịn không được tinh tế thể hội mẫu thân Đông Phương Thiến mật huyệt tuyệt vời chặt chẽ, nhịn không được lay động thân thể của mình, nhất thời quất động dương vật của mình, tại nàng kia đã tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt bên trong. Bắt đầu xì xì đút vào. A. Con. Nha. Nha. A. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Ngươi này tiểu hỗn đản. Như thế nào dục vọng mãnh liệt như vậy? Hơn nữa. A. Hơn nữa lợi hại như vậy. Cũng làm mẫu thân chết đi sống đến đây. Ngươi. Còn muốn làm. A. Thật là thoải mái nha. Đông Phương Thiến lại bị con nam cung giật ngọc dương vật làm, nhất thời bị kia thật lớn dương vật cắm tiểu huyệt một trận hưng phấn, thân mình cũng sung sướng vặn vẹo, tại mãnh liệt như vậy khoái cảm xuống. Nàng lại càng nhịn không được bắt đầu nũng nịu rên rỉ. Mẫu thân, ngươi huyệt dâm đẹp quá, con nhịn không được a, thầm nghĩ hung hăng mẹ nuôi thân tiểu huyệt. Nam cung giật ngọc bị mẫu thân Đông Phương Thiến rên rỉ hô ngừng xuống, không khỏi hai tay bắt được nàng kia no đủ vú. Dương vật nhất cắm rốt cuộc, dừng ở nàng mật huyệt bên trong. Nha! Trứng thối con! Cắm sâu như vậy! Đều đội lên mẫu thân bụng rồi. Thật là khó chịu. Ngươi chỉ biết khi dễ mẫu thân. Đông Phương Thiến nhịn không được hờn dỗi nói. Hắc hắc, ai bảo mẫu thân xinh đẹp như vậy đâu rồi. Mẫu thân, ngươi có phải hay không cũng rất muốn con đại dương vật hung hăng làm ngươi. Nam cung giật ngọc hưng phấn trảo mẫu thân Đông Phương Thiến cái vú dùng sức bóp nhẹ, khi no đủ vú tại tay hắn trung biến hóa các loại xinh đẹp hình dạng. Tràn đầy cám dỗ, kia tuyết trắng sáng bóng cùng kia dâm đãng hình dạng, đều là đẹp như vậy hay, tăng thêm hai người lại gặp lại cái loại này hưng phấn, hắn thực đang chống cự không được mẫu thân Đông Phương Thiến thân mình cám dỗ. Bị con nam cung giật ngọc kia ngượng ngùng xấu hổ nói kích thích. Tức thì bị nàng đùa bẩn chính mình hai vú, Đông Phương Thiến nhất thời bị lộng được thể xác tinh thần xấu hổ và sung sướng ô ô rên rỉ hai thanh âm, lập tức hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nói, trứng thối con, ai nói mẫu thân muốn cho ngươi phạm. Ngươi sắp chết rồi, chỉ biết khi dễ mẫu thân. Nào có, con nhưng là một cái đều thực đau lòng mẫu thân, bất quá, mẫu thân. Ngươi thực không muốn để cho con làm ngươi sao? Nam cung giật ngọc thâm tình nói, nhưng là ngay sau đó lại tà ác cười. Khi trảo mẫu thân Đông Phương Thiến hai vú tay mảnh một trận dùng sức, khi đỉnh khe huyệt nàng chỗ sâu dương vật mảnh rút ra về sau, xì một tiếng hung hăng cắm vào. Giờ khắc này, phi thường muốn trêu chọc mẫu thân Đông Phương Thiến nam cung giật ngọc nhanh chóng cự lực quất động dương vật của mình. Lấy tốc độ cực nhanh đánh sâu nàng mật huyệt, khoảnh khắc ở giữa. Mãnh liệt hơn khoái cảm lập tức làm được Đông Phương Thiến hơi chậm lại sau, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. A. Phá hư con. Nha. A. Dùng quá sức. Quá nhanh. A. Không cần mãnh liệt như vậy. Mẫu thân không chịu nổi. A. Nha. Thích chết rồi. Khoái chết mẫu thân rồi. A. mẫu thân bị ngươi làm chết rồi. Con. Không cần mãnh liệt như vậy. Nha. Cắm quá sâu. Cắm vào mẫu thân tử cung. Con. Dừng lại. A. Nha. Thật thoải mái. Rất thư thái. Con. Mẫu thân yêu thích bị ngươi làm còn không được. Mẫu thân yêu nhất con phạm. Con. Dừng lại. Cầu ngươi. Quá mạnh. Mẫu thân chịu không nổi. Mẫu thân Đông Phương Thiến Niên cuồng dâm đãng trên rỉ, tại Nam Cung Giật Ngọc như thế tấn mãnh công kích bên trong. Cả người tựu như cùng sóng thần trung tiểu phàm thuyền, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực, thân mình sớm đã bị dương vật của hắn làm trước sau cấp tốc kích thích rung rung, cho dù là bị Nam Cung Giật Ngọc này phá hư con trảo cái kia no đủ vú. Cũng như trước không ngừng rung rẩy động. Mẫu thân, con làm được ngươi có đẹp hay không? Nam Cung Giật Ngọc hắc hắc cười dâm, kia thật lớn dương vật còn đang không ngừng quất cắm mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt, làm được nàng dâm đãng lắc lư mông đẹp. Phối hợp Nam Cung Giật Ngọc đánh sâu, lại càng hồng nhuận trung nước miếng đều cho làm đi ra, có vẻ dâm đãng vô cùng, Đông Phương Thiến ô ô nũng nịu trên rỉ, bị làm đôi mắt sợ rung, si ngốc ngơ ngác hưởng thụ loại này tới mỹ khoái cảm. Xì xì xì. Con mẹ nuôi thân huyệt dâm âm thanh tại toàn bộ trong gian phòng quanh quẩn. Giờ khắc này, Đông Phương Thiến tại mẹ con gian dâm bên trong, hưởng thụ không gì sánh kịp tính phúc, nàng chưa từng có nhanh như vậy nhạt quá, đang bị con Nam Cung Giật Ngọc giữ lấy sao. Nàng lại cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc đối với chính hắn một mẫu thân thân mình si mê tham lam trình độ. Lúc này, Đông Phương Thiến mộng nước con mắt đảo qua con Nam Cung Giật Ngọc kia si mê gò má của, không khỏi một trận thẹn thùng. Nhìn bộ dáng của nàng, là hận không thể thời thời khắc khắc đem dương vật cắm ở chính mình huyệt dâm trung nhất thời làm như vậy chính mình, Đông Phương Thiến trong lòng sung sướng đồng thời cũng phá lệ thỏa mãn, a nha, con, không được, mẫu thân không chịu nổi, dừng lại, làm mẫu thân nghỉ ngơi một chút, dương vật của ngươi, a quá cường đại, mẫu thân tiểu huyệt có chút không chịu nổi rồi. Mặc dù bị con Nam Cung Giật Ngọc làm có loại muốn thượng thiên khoái cảm, nhưng là Đông Phương Thiến thân thể đã có chút không chịu nổi. Đang hưởng thụ loại này tấn mãnh tuyệt luân đánh sâu cùng trong khoái cảm rất nhanh liền bại hạ trận đến. Đông Phương Thiến kia phấn nộn xong trưởng dương đứng người dậy gắt gao ôm lấy con Nam Cung Giật Ngọc, hai chân cũng chậm rãi nhốt chặt nàng thân eo. Nàng bản năng kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc thân mình, không để cho nàng có thể mãnh liệt như vậy gian dâm tiểu huyệt của mình. Làm nàng có thể lấy hơi. Mẫu thân tư vị là đẹp nhất, con thích làm nhất mẫu thân tiểu huyệt. Con thật vất vả lại làm đến mẫu thân, nhất định phải hung hăng giữ lấy mẫu thân, đem mẫu thân tử cung bắn đầy con tinh dịch. Nam Cung Giật Ngọc mặc dù bị mẫu thân Đông Phương Thiến bao lấy thân mình, đút vào tốc độ chậm xuống, nhưng là như trước kích thích dương vật của mình. Tại tiểu huyệt của nàng Trung Quốc cắm, làm thân thể của nàng hưởng thụ kia chặt khít tiểu huyệt tuyệt vời tư vị, hưng phấn trong lòng không kềm chế được, phải biết đạo lúc này bị chính mình làm chết đi sống đến nhưng là chính mình thân sinh mẫu thân. Kia mỗi một lần mẹ nuôi thân tiểu huyệt thời điểm, Nam Cung Giật Ngọc tâm trung liền có cổ cường đại cấm kỵ cảm xúc, làm hắn càng phát ra si mê. A. Đẹp quá. Nha. Con. Thật thoải mái. Đúng. Cứ như vậy chậm rãi mẹ nuôi thân liền hảo. Mẫu thân hảo hưởng thụ nhanh như vậy cảm giác. A a a. Con trai ngoan. Ngươi. Ngươi đã biết đạo làm mẹ ruột của mình. Nhưng là làm mẫu thân thật thoải mái. Con. Đợi mẫu thân thích ứng con đại dương vật. Nhất định khiến con hung hăng chơi ta. Rất hảo. Con. Đến. Thật tốt nhấm nháp mẫu thân tiểu huyệt. Ngươi này tiểu trứng thối. A. Phá hư con. Vừa rồi. Tất cả nói. Không cần bắn vào đến. Ngươi càng muốn bắn vào mẫu thân thân thể. Ô. Nha. Mẫu thân mang thai làm sao bây giờ? A. Thật thoải mái. Con. Đúng. Liền cắm này. Đông Phương Thiến dâm đãng trên rỉ. Nghe mẫu thân Đông Phương Thiến lời nói, Nam Cung Giật Ngọc không khỏi hưng phấn nói, mẫu thân, con muốn mẫu thân mang thai con đứa nhỏ, muốn mẹ ruột của ta thân cho con sinh con. sinh một đống đứa nhỏ. À! Ngươi! Ngươi không biết xấu hổ. Làm mẫu thân cho ngươi sinh con. Mẫu thân không bị mắc cỡ chết mới là lạ. Con! Nha nha! À! Mẫu thân thật thoải mái. Ngươi rất lợi hại. Làm được mẫu thân muốn bay. Lại muốn bay. À! Thích chết rồi. Tiểu trứng thối. Đông Phương Thiến Kiều mị con mắt hơi hơi lưu chuyển, bị con Nam Cung Giật Ngọc làm tràn đầy si mê chi cảm giác, ôm lấy cổ của hắn, kia hồng nhuận miệng nhỏ thấu vô tận vui mừng, nhìn chính ra sức làm chính mình tiểu nam nhân. Nàng nhất thời trong lòng cảm thấy nhét tràn đầy, tự như cùng lúc này mật huyệt giống như, bị dương vật của hắn cắm thật sâu căng căng. Xì. Nam Cung Giật Ngọc dương vật vẫn ở chỗ cũ cắm mẫu thân Đông Phương Thiến mật huyệt, nghe Đông Phương Thiến lời nói. Hắn có vẻ càng thêm hưng phấn, làm được càng thêm hăng say rồi. Nồng đậm đánh sâu tại Đông Phương Thiến cùng Nam Cung Giật Ngọc quanh thân không ngừng nhộn nhạo, Nam Cung Giật Ngọc hai tay thắt nàng mông đẹp, vuốt ve cắm, chọc vào Đông Phương Thiến lỗ nhỏ đã sớm dâm thủy không ngừng chảy ra. Văn đổ ra đều là, nhất là nàng dưới mông mặt cái kia trắng noãn ga giường, đã sớm làm ướt một mảng lớn. Nam Cung Giật Ngọc lòng tràn đầy hưng phấn, tại mẫu thân Đông Phương Thiến mông đảng thượng dùng sức xoa nhẹ một phen, theo sau mới càng thêm khát vọng đánh ngã nàng. Phóng ở trên giường, phía sau, Đông Phương Thiến cũng phối hợp buông lỏng ra hai tay, nằm thẳng, tinh mâu mê ly nhìn con trai của mình Nam Cung Giật Ngọc, nghênh đón hắn đại dương vật tại mình mật huyệt trung nhanh chóng quất cắm. Ba ba ba. Dương vật cắm mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt, Nam Cung Giật Ngọc thân mình cũng va chạm hai chân của nàng trung gian, truyền đến dâm đảng âm thanh, hơn nữa tại loại này mãnh liệt đánh sâu bên trong, hắn hưng phấn leo xuống đi, há mồm hôn lên Đông Phương Thiến môi hồng. Nhất thời, mẫu thân Đông Phương Thiến ô ô nghênh đón con Nam Cung Giật Ngọc hôn môi, trong một giao hòa thời khắc, đã hoàn toàn làm con nữ nhân nàng cũng buông ra sở hữu rụt rè, mở ra môi hồng, kia phấn nộn tiểu hương lưỡi duỗi đến. Đưa vào cái miệng của hắn ở trong, cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa. A a a a. Đặt hơn hôn môi, làm hai người đều mút thỏa thích đối phương miệng đêm, mẹ con hai người nhấm nháp lẫn nhau hương vị, nồng đậm hô hấp, phun đánh vào mặt của đối phương đảng thượng. Ngứa, lại càng thêm sảng khoái. Hôn môi bên trong, Nam Cung Giật Ngọc lại càng kích thích mông, cùng nhau rơi xuống cắm mẫu thân Đông Phương Thiến mật huyệt, từng đợt khoái cảm theo nàng mật huyệt trung truyền đến. Kích thích Đông Phương Thiến nhịn không được tại Nam Cung Giật Ngọc quất cắm trung kích thích vẻ đẹp của mình mông. Nên đón hắn đánh sâu, kia mềm mại thân mình, cũng hơi hơi vặn vẹo, có vẻ vô cùng sung sướng. Vù vù. Mẫu thân. Hôn hít thật lâu, tại hai người cơ hồ hít thở không thông thời điểm, Nam Cung Giật Ngọc mới buông lỏng ra mẫu thân Đông Phương Thiến môi hồng. Nhất thời, mẹ con môi trung gian, liền một cái màu bạc sợi tơ, nước miếng buông xuống trung gian. Có vẻ càng thêm dâm đảng. Mẹ con cùng nhìn nhau, mang nồng đậm ái dục, con Nam Cung Giật Ngọc đây này nam, làm mẫu thân Đông Phương Thiến tâm cửa mở ra. Không khỏi, hai chân của nàng gắt gao kẹp Nam Cung Giật Ngọc thân eo, giơ cao chính mình thân eo, đem mông đẹp tà tà hướng lên, âm thanh kiều mị mà nói, con, làm a, mẹ nuôi thân a, ngươi không phải thích làm nhất ta đây cái thân sinh mẫu thân sao? Mẫu thân đã là người của ngươi rồi, đến đây đi. Làm mẫu thân hưởng thụ con dương vật, làm mẫu thân cao trào a. Theo mẫu thân Đông Phương Thiến lời nói, Nam Cung Giật Ngọc nhất thời đôi mắt lửa nóng, hô một chút, kích thích chính mình thân eo. Hung hăng cắm vào tiểu huyệt của nàng, bắt đầu ra sức làm nàng. Nha! Con! Thật là thoải mái! Nhanh một chút! Tại nhanh một chút! Mẫu thân là ngươi! Đều là ngươi! Làm a! Làm mẫu thân cao trào a. Mẫu thân hảo yêu thích bị con làm phi cảm giác. A. Làm mẫu thân thích a. Chúng ta cùng nhau thích. Mẫu thân muốn con tinh dịch. Mẫu thân muốn cho con có bầu đứa nhỏ. A. Con. Thật là thoải mái. Đông Phương Thiến sớm đã cảm giác được chính mình thân thể bên trong cái loại này mãnh liệt khoái cảm, đã không chịu nổi rồi. Nàng mới có thể như vậy buông ra làm con Nam Cung Giật Ngọc làm chính mình. Nàng muốn lại hoàn mỹ hưởng thụ cái loại này mẹ con gian dâm cao trào chi cảm giác. Vù vù vù. Xì xì. Dùng dập tiếng thở dốc mang con Nam Cung Giật Ngọc kia thật lớn dương vật làm tiểu huyệt của mình âm thanh, dâm đãng bộ dạng làm Đông Phương Thiến càng thêm kiều mị rồi. Nàng lần đầu tiên chủ động lay động vẻ đẹp của mình mông, cùng Nam Cung Dật Ngọc làm một trận lẫn nhau. A, con tối dậy, giỏi nhất chơi ta này mẫu thân rồi. Con trai ruột, mẹ nuôi thân. A, thích chết rồi, mẫu thân bị ngươi làm muốn cao trào rồi. A, thích chết rồi, nha, con tăng thêm tốc độ, mẫu thân muốn bay. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên nhận thấy mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt bên trong mảnh một trận trói chặt, lập tức tạp trụ dương vật của mình, giờ khắc này, trước mặt giống như xoay tròn nhất giống như âm đạo nhúc nhích tăng thêm kia hơi hơi run rẩy. Từng có một lần thể hội Nam Cung Dật Ngọc biết nàng lập tức sẽ đạt tới cao trào rồi, không khỏi hưng phấn, mảnh đứng dậy, hai tay gắt gao bắt lấy mẫu thân Đông Phương Thiến trước ngực kia hai luồng no đủ vú, làm điểm chống đỡ, sau đó điên cuồng kích thích chính mình mông. Hưng phấn hắn đại dương vật tại mẫu thân Đông Phương Thiến tiểu huyệt bên trong nhanh chóng quất cắm, mỗi một lần đều mang nàng kia hồng nhuận thành âm đạo thịt. Mãnh liệt khoái cảm làm Nam Cung Dật Ngọc cũng có loại muốn bắn xúc động, chủ yếu là mẫu thân Đông Phương Thiến âm đạo thật sự quá cực phẩm luôn chứ lị. Chẳng những có thể lấy tự chủ tạp trụ dương vật của mình, toàn bộ mỹ bao vây, vẫn có thể giống như xoay tròn xoắn ốc nhất giống như xoay tròn, kích thích Nam Cung Dật Ngọc đã không có bất kỳ áp lực tâm tình. Hắn mẹ nuôi thân thời điểm thích nhất cùng nàng cùng nhau cao trào, sau đó bắn vào tử cung của nàng bên trong. Mẫu thân, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá. Chuyển A. Mẫu thân, cao trào A. Con nói, cùng với mẫu thân cùng nhau cao trào. Toàn bộ đều đem tinh tử bắn vào mẫu thân trong tử cung. Mẫu thân, mang thai con đứa nhỏ A. Nam Cung Dật Ngọc trống giận, kia dương vật càng thêm rất nhanh rồi, phốc phốc quất cắm tiếng bên tai không dứt. Cuối cùng tại hơn 10 phía dưới tấn mảnh công kích bên trong, Đông Phương Thiến ta một tiếng thét chói tai. Mảnh đứng thẳng người dậy, ngay sau đó, toàn thân kịch liệt run rẩy co rút, con, mẫu thân đến đây. Mẫu thân, con cũng tới. Cho ngươi, đều bắn cho ta thân sinh mẫu thân. Mẹ con hai người đồng thời đạt tới cao trào. Mẫu thân Đông Phương Thiến dâm thủy tưới cho con Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Nam Cung Dật Ngọc tinh tử từng cổ toàn bộ bắn vào Đông Phương Thiến tử cung, làm sớm đã bị tinh dịch của hắn chiếm cứ tử cung nhất thời lại bị quán chú, kia thai nghén sinh mệnh địa phương, hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch đổ đầy rồi. Bắn qua sau Nam Cung Dật Ngọc cũng không có đình chỉ quất cắm, ngược lại càng thêm dùng sức được làm lên mẫu thân Đông Phương Thiến, mà Đông Phương Thiến cũng điên cuồng được phối hợp. Sau cùng bị Nam Cung Dật Ngọc làm được rơi vào hôn mê. Chương 111, xinh đẹp nha hoàn Tiểu Oanh. Giữa trưa ngày thứ hai, Nam Cung Dật Ngọc ngồi ở phòng trung một bên đọc sách, vừa muốn đêm qua cùng mẫu thân Đông Phương Thiến cái kia lần ân ái, kia lần triền miên, chính tại tâm thần nhộn nhạo sắc. Hầu hạ nha hoàn của hắn Tiểu Oanh tiến vào. Tiểu Oanh là mẫu thân Đông Phương Thiến mua tới hầu hạ nha hoàn của hắn, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là hai nhỏ vô tư. Trước kia Nam Cung Dật Ngọc còn không có cẩn thận quan sát. Hiện tại hắn lơ đãng ở giữa quan sát, phát hiện nha đầu này cũng đã trưởng thành, thon thả dáng người, trắng nước giống như liễu eo, đi lộ đến giống như phong bãi dương, ăn diện, so tiểu cô gái còn muốn tuấn tú, hắn từ nhỏ cũng rất yêu thích Tiểu Oanh. Yêu thích thông minh của nàng lanh lợi, thiện giải nhân ý. Thậm chí, Nam Cung Dật Ngọc vừa cảm thấy có chút khác, Tiểu Oanh liền đoan một ly trà tiến vào. Sau đó nói, thiếu gia thỉnh dùng trà. Nàng đem trà đặt ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Quyến rũ cho hắn tặng cái mị nhãn. Không thể tưởng được nàng cho chính mình liếc mắt đưa tình, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời lăng đến, bất quá Tiểu Oanh nha đầu kia lại cũng không thèm để ý, ngược lại ở trước mặt hắn tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Tưởng tới đây nha đầu kia tại sớm đã xuân tâm đại động rồi, lúc này chỉ là muốn thể hội một chút tình yêu nam nữ tuyệt vời. Dù sao tại đáy lòng của nàng, chính mình sớm muộn gì liền muốn trở thành Nam Cung Dật Ngọc thông phòng nha hoàn. Nhìn thấy tiểu nha đầu này xuân tâm đại động, tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời dục hỏa đại thịnh, hắn cao thấp đánh giá Tiểu Oanh, nha đầu kia hôm nay ăn mặc đẹp đặc biệt, nùng trang diễm xóa sạch. Mặc một thân tử y quần tím, nhìn qua giống như một cái tử y tiên nữ, động lòng người cực kỳ. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Tiểu Oanh, giấu tay đến trong quần, hắn thoáng nhìn nàng hán một nữ nhân thần bí nhất mê người địa phương, tuyết trắng mỏng manh tiết khố. Hiện tại đã bị theo hắn sở che đậy gì đó chậm rãi tràn chảy đi ra chất lỏng thấm ướt một mảng lớn, kia lụa trắng chất liệu tiết khố bị dâm thủy thấm ướt hậu, biến thành gần như trong suốt, thật chặt dán tại kia no đủ âm hộ phía trên. Nguyên lai che đậy tại hơi mờ quần lót phía sau huyệt động, hiện tại đã lồi lõm xuất hiện, lộ rõ rồi. Xuyên thấu qua kia ẩm ướt thủy hậu trong suốt được gần như không tồn tại miếng mỏng, màu hồng phấn âm hộ hình dáng rõ ràng. Có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, thậm chí này đen sẫm thưa thớt âm mao đều có thể từng cây một thấy rõ, không thể tưởng được này phóng túng cô gái như thế không dùng sờ liền chảy nước, Nam Cung Giật Ngọc tâm nhảy dồn dập, nam tính đặc trưng có mãnh liệt phản ứng. Tuy có tiết khố trắng, vẫn không khống chế được nhanh chóng tăng lên, tiết khố bị thật cao khởi động, tựa như đáp đỉnh đầu lều trại. Tiểu Anh phát hiện Nam Cung Giật Ngọc mê đắm nhìn nàng tam giác cấm khu, nàng cũng không cấm hướng hạ thân của hắn nhìn lại. Thấy hắn cao cao nổi lên lều trại, chọc cho nàng tâm thần bất định, ý loạn tình mê, đỏ mặt được tựa như chín mùi quả hồng, hô hấp cũng rõ ràng dồn dập, bộ ngực không được phập phồng, cuối cùng nàng có lẽ là không khống chế nổi. Có lẽ là bởi vì biết phía dưới của mình đã chảy nước, hơn nữa đại lưu đặc lưu nàng cả người mềm nhũn, cả người yếu đuối vô lực té nhào vào Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, Nam Cung Giật Ngọc nhân cơ hội hôn lên. Tiểu Anh môi hồng đã sớm đã lửa nóng. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy một cổ mê người xử nữ hương thơm nhào vào lỗ mũi, tiểu nha đầu này cũng thật, lúc còn nhỏ, căn bản không dùng Nam Cung Giật Ngọc dẫn đường, ám chỉ, liền chủ động đem nàng kia hữu hương hữu điềm vừa trơn vừa mềm anh lưỡi đưa vào Nam Cung Giật Ngọc miệng trung. Mặc kệ chỗ hắn đưa. Nam Cung Giật Ngọc hút vào nàng chủ động đưa qua đến đầu lưỡi, tận tình hút, hôn, nàng cũng tự giác hôn môi Nam Cung Giật Ngọc môi. Nàng kia cao ngất nhũ phong dính sát vào nhau Nam Cung Giật Ngọc lồng ngực. Nam Cung Giật Ngọc duỗi tay tiến vào nàng y bên trong vuốt ve, nàng vú mặc dù cũng không quá lớn, nhưng là cứng rắn rắn chắc, trước ngực làn da non mềm trơn bóng, sờ lên cực kỳ thoải mái. Nam Cung Giật Ngọc tay kia thì cởi bỏ Tiểu Anh cạp váy. Xuyên qua váy eo cùng quần lót, từ rốn trải qua mềm mại bụng của, đụng đến âm hộ phía trên, cảm thấy nàng cũng là rất no đủ long đột. Miệng huyệt ẩm ướt dinh dính nhơ nhớp, không ngừng hướng phía ngoài chảy ra say sưa xuân thủy làm ướt tay hắn. Đương Nam Cung Giật Ngọc tay trượt đến âm hộ nàng thượng khi, nàng thực mẫn cảm cả người rung lên, không tự chủ được duỗi tay đụng đến Nam Cung Giật Ngọc đũng quần lên. Tiểu Anh thật sự là quá phóng đãng, quá cởi mở, nhưng lại chủ động đi chơi làm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt. Cứng như sắt côn thịt bị nàng kia mềm mại tay nhỏ, cách quần không ngừng nhẹ niêm, nặng ấn, vuốt ve. Xoa nắng, này vừa đến, biến thành Nam Cung Giật Ngọc càng thêm hưng phấn, hạ thân côn thịt cũng càng cứng rắn lớn hơn. Càng thêm kích thích nàng, chọc cho nàng cũng càng thêm hưng phấn. Nam Cung Giật Ngọc gặp Tiểu Anh đã đầy mặt đỏ bừng, trong ngoài âm hộ tất cả đều là dâm thủy, tiết khố cùng tọa dưới thân thể váy đều bị làm ướt, ẩm ướt được giống như là tè ra quần giống như. Liền ôm lấy nàng phóng ở trên giường. Cũng vì nàng thoát khỏi bên ngoài quần áo cùng trước mặt kia bị nàng, nước tiểu ẩm ướt, tiết khố, cũng cởi hết hắn chính mình. Nam Cung Giật Ngọc cúi đầu nhìn chăm chú Tiểu Anh lộ ra ngọc thể, chỉ thấy trước ngực nàng hai tòa nhũ phong. Như hai cái bánh bao đưa ở bộ ngực phía trên, vừa trắng vừa mềm, đầu vú giống như chưa mở ra nụ hoa giống như cứng rắn, quần vú bạch trung mang hồng, làm người ta càng xem càng yêu, bụng trơn bóng bằng phẳng, đùi đầy đặn mượt mà. Mu lồng thập phần no đủ, thưa thất âm mao như xóa sạch thượng một tầng du giống như, mặt một bả tỏa sáng, hai miếng hồng nhuận môi mật hơi hơi mở ra, động đào nguyên miệng, sương sớm, mông mông, kia lạp củ lạc lớn nhỏ hòn le. Lúc này đã phát cứng rắn xông ra, xúc tua khi cảm giác được giống như tại, suy suy, nhảy lên. Nam Cung Giật Ngọc biết Tiểu Anh đã dục hỏa nóng ruột, khó có thể chịu được, không đành lòng lại đậu nàng, liền nằm ở nàng trên người, dùng sức hút nàng môi hồng. Một tay nhào nặng nàng rắn chắc no đủ vú, đầy hồng hồng đầu vú bị bóp trướng đại, một tay kia tại âm hộ nàng thượng tận tình bơi giặt, nhẹ nhàng vuốt ve đầy đặn môi mật, vuốt ve cương hòn le. Tiểu Anh chịu đựng không nổi rồi. Đưa ra tay nhỏ, lại bắt đầu đùa bẩn Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, lần này cũng không cách quần, là trực tiếp tiếp xúc, nàng chậm rãi niêm làm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, cũng không biết là bởi vì hắn côn thịt quá lớn, hay là bởi vì nàng tay nhỏ quá nhỏ. Cứ thế ở nàng một bàn tay đều cầm không được, vô luận sao vậy cố gắng súng lại đều vẫn còn hợp không nghiêm. Mặc dù như thế, Khả Tiểu Oanh hay là không tức giận chút nào dùng nàng kia tay nhỏ nửa bộ nam cung giật ngọc côn thịt phía trên trượt xuống động. Cũng nhẹ nhàng tại bên tai hắn nói, thật là ít da, đừng xoa nhẹ, nhân da khó chịu chết rồi, ngươi thứ này sao vậy bộ dạng như thế đại. Thật sự là quá lớn, như thế to, như thế trưởng, như thế cứng rắn, ta sợ ta sẽ chịu không nổi. Ai nói bảo bối của ta đại? Ngươi gặp qua tiểu sao? Bằng không sao vậy sẽ nói của ta đại. Nam cung giật ngọc cười trêu đùa nói, hắn đương nhiên biết Tiểu Anh không có khả năng vẫn còn gặp qua nam nhân khác côn thịt nga. Không có. Ta ai cũng chưa từng thấy qua, trừ bỏ tiểu hài tử, cho dù là tiểu hài tử cũng là gặp ngươi số lần nhiều nhất, 10 năm trước ngay tại bên cạnh ngươi, trước đây ngươi cũng không thiếu đem thứ này lộ ra đến làm người ta gia nhìn. Khi đó ngươi thứ này cũng không có như thế đại nha. Hiện tại sao vậy trở nên như thế đại? Ngươi căn này côn thịt là ta đã thấy cái thứ nhất chân chính đại nam nhân côn thịt, chỉ là bởi vì ngươi thật sự thực quá lớn, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lòng ta một trung vẫn còn vẫn cho là cùng ngươi trước đây lớn bằng đâu. Tiểu Anh vội vàng giải thích nói. Ngươi nằm mơ đi, trước đây ta cái gì thời điểm bắt nó lộ ra đến cho ngươi nhìn. Nam cung giật ngọc nhất thời buồn bực nói. Lúc ngủ nha, khi đó ngươi buổi tối ngủ không thành thật, thường đem chăn đá văng ra, một đêm thượng ta không biết muốn cho ngươi đắp vài lần, có khi thịt của ngươi gậy sẽ theo tiết khố bên cạnh lộ ra, ta cũng không thiếu nhìn đến. Tiểu Anh vụng trộm nói. Nguyên lai là như vậy nha, hảo ngươi cái tao nha đầu, đây là ngươi trộm nhìn, sao vậy sao nói là ta đem côn thịt lộ ra đến cho ngươi nhìn. Nam cung giật ngọc có chút não xấu hổ thành tức giận nói. Cho dù là trộm nhìn kỹ. Như vậy ta giúp ngươi giặt tắm khi, có tính không là ngươi chính mình lộ ra đến làm người ta gia nhìn đây này. Khi đó ngươi thứ này có như thế đại sao? Thật là ít da, không nói những thứ này, ngươi bảo bối này thực quá lớn. Ta thực rất sợ hãi. Tiểu Anh vội vàng làm bộ như cầu xin tha thứ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu, ngươi xem nó trên đầu không phải mềm sao? Nam cung giật ngọc thân thiết nói. Thế nào có một chút nhuyễn kính nhi, nhân da bóp đều bóp bất động. Cứng rắn đắc tượng thiết gậy giống như, dọa chết người, vẫn còn như thế to, điều này ma có thể làm đi vào. Tiểu Anh vẫn như cũ vẫn còn có chút sợ hãi. Ngươi sao vậy biết làm không đi vào? Ngươi biết ta muốn đem bảo bối hướng ngươi thế nào cắm sao? Nam cung giật ngọc cố ý đùa giỡn Tiểu Anh. Đương nhiên biết rồi, ta đều như thế lớn, sao vậy có thể liền này cũng không biết đạo. Không phải là muốn hướng nhân gia hạ thân động này cắm sao? Nhân gia này động như thế nhỏ, sao vậy có thể cắm đi vào? Tiểu Anh thật đúng là phóng túng, cái gì nói đều có thể nói ra đến. Nữ nhân các ngươi cục thịt này động liền như vậy đại tiểu hài tử đều có thể sinh ra, như thế nhỏ một chút nhi bảo bối làm không vào chưa? Ngươi cũng thật người thường. Nam cung giật ngọc nói tiếp nói. Tính là có thể làm đi vào, ngươi bảo bối này như thế trưởng. Này muốn toàn bộ cắm đi vào, không phải phải lấy được nhân da bụng. Thật là ít da, một lúc ngươi chỉ phóng một nửa đi vào, rất hảo. Tiểu Anh sóng vỗ cho Nam cung giật ngọc rất lớn cổ vũ, vốn là mất thăng bằng bảo bối lại nhảy một cái, trướng được tay nàng càng không cầm được. Nam cung giật ngọc nằm ở Tiểu Anh trên người, Tiểu Anh nhưng thật ra thực trong nghề tự nhiên tách ra hai chân. Vẫn còn chính mình dùng tay tách ra nàng kia hai miếng khinh bạc môi mật. Cùng sử dụng tay kia thì đem Nam cung giật ngọc côn thịt nhẹ nhàng vùng, chỉ vào nàng ngọc môn quan, kẹp ở nàng hai miếng môi mật trung gian, địa phương tốt liền hắn tiến vào. Tiểu Anh kia đỏ tươi khe huyệt trung tràn đầy dâm thủy, Nam cung giật ngọc nhẹ nhàng đỉnh đầu, cảm thấy đầu chim đứng ở màn trinh, hắn không dám quá mức nóng vội, sợ lần này làm đau nàng, sợ hãi nàng, sau này không dễ chơi nàng, liền hướng hậu kéo ra. Làm nàng đem đùi dùng sức hướng hai bên tách ra. Rồi mới hắn dùng lực về phía trước đỉnh đầu, cái này côn thịt tẩn căng mà chưa, Tiểu Anh không dám lớn tiếng, nhẹ nhàng kêu đau, thiếu gia, đau chết ta. Nam cung giật ngọc côn thịt ngâm mình ở Tiểu Anh âm đạo bên trong. Cảm thấy cực kỳ thoải mái, nàng âm đạo ấm áp, gắt gao, bao vây thịt của hắn gậy, Nam cung giật ngọc chậm rãi kéo ra đút vào mấy chục lần, Tiểu Anh chậm rãi không hề kêu đau rồi, hắn từ nhẹ mà nặng, do chậm mà nhanh. Tiểu Anh hai tay ôm chặt lưng của hắn, hai chân cuộn chặt đạp eo, mật viên mông cũng tự động nhấc lên, bãi đến bãi đi, hai miếng môi mật nhanh bọc bảo bối của hắn, bộ phận sinh dục nhanh đỉnh hạ thân của hắn, phối hợp động tác của hắn cao thấp rung rung. Rất đưa. Nam Cung Dật Ngọc gặp Sơ Khai bao tiểu anh như thế phóng đãng dâm phóng túng, liền tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, càng thêm dùng sức sực nàng, nàng cũng càng thêm phóng đãng phối hợp, bởi vì người phải sợ hãi nghe được bọn họ thần bí này dâm đãng. Hai người thủy chung đang lặng lẽ tiến hành, tiểu anh mặc dù bị Nam Cung Dật Ngọc biến thành hết sức thoải mái, dục tiên dục tử, cũng chỉ có thể tại bộ mặt biểu hiện ra, không dám làm càng dâm đãng rên rỉ. Lại trải qua một trận nhanh quất mau đưa. Tiểu anh âm tinh cuối cùng nhất tiếp như tiền cuộc, mà nàng lại hơi chút nghỉ ngơi liền lại bắt đầu lay động tới đón tiếp Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào. Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng như thế phóng túng, liền càng thêm dùng sức nhanh hơn mạnh hơn sực nàng. Thẳng làm được âm tinh của nàng từng đợt không biết thư sướng bao nhiêu lần, thẳng tiếp được nàng hai mắt nhắm nghiền, thở hồng hộc, không được thở nhẹ xin khoan dung, cuối cùng nhưng lại tiến vào bán trạng thái hôn mê, tứ chi sụi lơ nằm ở kia. Mặc kệ hắn bừa bãi đùa bỡn. Nam Cung Dật Ngọc lại điên cuồng mà kéo ra đút vào hơn 100 xuống, mới đánh một cái rùng mình, đem một cổ nhiệt tinh bắn thẳng đến nhập tiểu anh hoa tâm chỗ sâu, đẹp đến nàng thân thể mềm mại cuồng chiến. Lại thức tỉnh đến, thật chặt lâu Nam Cung Dật Ngọc, hôn hắn, như vậy, nhìn qua thật sự là cực kỳ thoải mái, Nam Cung Dật Ngọc vô lực ngã vào tiểu anh trong ngực, nàng nhiệt tình lâu hắn, trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười. Đưa qua khăn mặt trước thay hắn lau đi côn thịt phía trên lưu lại dâm dịch cùng nàng xử nữ máu. Rồi mới nhẹ nhàng lau nàng kia hồng hồng khe huyệt. Chỉ thấy tiểu anh hai miếng đại môi mật hướng hai bên tách ra, có vẻ vừa đỏ vừa sưng, miệng âm đạo bị cắm thành một cái lỗ tròn, cửa động còn không có khép kín, còn tại hướng phía ngoài ồ ồ thẳng hai người hỗn hợp tinh dịch. Nàng tiết được thật sự nhiều lắm, trên mặt đất đã ẩm ướt được rối tinh rối mù. Mà tiểu huyệt bên trong vẫn liên tục không ngừng về phía dẫn ra ngoài, Nam Cung Dật Ngọc giễu cợt nàng nói, tiểu anh, ngươi dâm thủy cũng thật nhiều, này muốn chảy tới cái gì thời điểm nha? Ngươi nằm mơ đi, thiếu gia, đó là ta một người sao? Ngươi đến cuối cùng hướng của ta trung bắn là cái gì? Khi còn thiếu sao? Đem nhân gia đến mức trướng được khó chịu, tử cung đều đầy, hiện tại lưu đều là ngươi. Tiểu anh tiểu huyệt bên trong tinh dịch lưu không ngừng. Tổng lau không sạch, nàng rõ ràng đem khăn mặt dùng nàng hai miếng đại môi mật kẹp, ngăn ở nàng cửa động, này mới ôi Nam Cung Dật Ngọc nằm xuống, hai người bế quan sát ôm nhau, hưởng thụ khoái cảm quá hậu ôn tồn. Thực bội phục tiểu anh này phóng túng nha đầu. Thật sự là trời sinh vưu vật, nàng đều bị Nam Cung Dật Ngọc cắm thành như vậy, đều bị cắm được không khép kín viên động thịt rồi, lại không biết đau đớn, không quá một canh giờ, lại phóng túng đi lên. Cặp kia tay nhỏ không an phận lại duỗi thân hướng Nam Cung Dật Ngọc hạ thân. Mà Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên cầu còn không được, ở là bọn hắn lại bắt đầu lần thứ hai điên cuồng, lần này thẳng đem nàng biến thành thực sự ngất đi, qua hơn nửa ngày mới thức tỉnh đến, chương 112, mời, Hồng Môn Yến. Từ trong thư phòng đi ra, sẽ có nha hoàn tới gọi Nam Cung Dật Ngọc đến thư phòng đến một chuyến, nói phu nhân Đông Phương Thiến có chuyện tìm hắn, vì thế Nam Cung Dật Ngọc đi vào thư phòng. Lại phát hiện Nam Cung Thế Gia nhân vật chủ yếu ánh mắt ngưng trọng đều ngồi ở bên trong. Hắn nhất thời cảm thấy có cái gì không tầm thường chuyện tình phát sinh, vì thế vội vàng đóng cửa lại, đi tiến đến. Nam Cung Dật Ngọc đi tiến, sau đó trở về mẫu thân Đông Phương Thiến trước mặt, hỏi nói, mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào bá mẫu, cô các nàng đều tại nha? Đông Phương Thiến nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Sau đó cầm lấy trên bàn một phong thơ đệ cho Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc tiếp nhận tính nhìn, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng. Tính thượng đại khái ý tứ chính là, nếu Nam Cung Thế Gia tưởng biết, thiên võng, tin tức, như vậy thì làm Nam Cung Dật Ngọc một mình một người đến Thiên Long Sòng Bạc, nhớ kỹ nhất định là một người, mà giấy viết thư thượng vẫn còn giữ lại nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị. Phỏng chừng viết thư là nữ nhân. Nhìn xong phong thư này, Nam Cung Dật Ngọc cũng minh bạch vì sao Nam Cung Thế Gia nhân vật chủ yếu đều tề tụ tại này trong thư phòng, bất quá nữ tử này làm sao có thể biết, thiên võng, chuyện tình. Nhìn đến mình nhất định muốn đích thân đi Thiên Long Sòng Bạc một chuyến, mới có thể cởi bỏ này đó nghi ngờ, tưởng Nam Cung Dật Ngọc đối với xung quanh thân nhân nói, mẫu thân, ta quyết định một mình đi này Thiên Long Sòng Bạc xem. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Nhất bên cạnh đại bá mẫu Mộ Dung Phù vội vàng ngăn cản nói, Ngọc Nhi, không thể, này có thể là cạm bẫy, ngươi bây giờ nhưng là Nam Cung Thế Gia dòng độc đinh, không thể liền khinh địch như vậy thiệp hiểm. Đúng nha. Ngọc Nhi, nếu không chúng ta trước phái người đi tìm hiểu một chút đi. Thật sự không được liền cầu trợ ở quan phủ thế lực, làm bọn họ đem Thiên Long Sòng Bạc chép, đến lúc đó có thể tra ra này chủ sử sau màn rồi. Nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan cũng vội vàng khuyên giới nói, còn bên cạnh mấy người cũng đi theo nói. Nghe được các thân nhân quan tâm, Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng rất là vui vẻ, bất quá hắn vẫn như cũ kiên định nói, cho dù là cạm bẫy, ta cũng nhất định phải đi. Nhưng là... Này nàng chúng nữ còn muốn nói điều gì, nhưng là Đông Phương Thiến lại cắt đứt các nàng lời nói. Nói, tốt lắm, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi đều không cần nói, ta đồng ý làm Ngọc Nhi đi. Cái gì, tam tẩu, ngươi điên rồi, này Minh Bãi nếu cạm bẫy, ngươi vẫn còn làm Ngọc Nhi đi, đây không phải làm hắn đi chịu chết sao? Tiểu cô Nam Cung Tuệ kinh ngạc nói. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông tam tẩu làm sao có thể làm Nam Cung Dật Ngọc đi chịu chết. Tuệ Nhi, ngươi không nên kích động, hãy nghe ta nói, Ngọc Nhi là Nam Cung Thế Gia người thừa kế duy nhất, hắn sớm hay muộn đều phải kế thừa Nam Cung Thế Gia. Đến lúc đó liền không chỉ chừng này nguy hiểm, hơn nữa, Thiên Võng tổ chức là chúng ta tứ đại thế gia bất cộng đái thiên kẻ thù, nay có người tự động đưa tới cửa, chúng ta cũng có thể thừa cơ điều tra rõ một cái này, Thiên Võng. Tổ chức tin tức, nói sao, tính là này bốn cạm bẫy, ta tin tưởng lấy Ngọc Nhi trí khôn và võ công, hắn cũng có thể bình an trở về, cho nên ta mới đồng ý hắn đi. Đông Phương Thiến chậm rãi giải thích nói. Nghe xong Đông Phương Thiến giải thích. Người khác cũng hiểu được thực có đạo lý, bất quá vì Nam Cung Dật Ngọc lý do an toàn, Thiếm Lâm Nhu Nhân nói, ta đồng ý Ngọc Nhi tiến đến, bất quá trước muốn bí mật vây quanh này Thiên Long Sòng Bạc, nếu tại một ngày ở trong. Ngọc Nhi còn không có đi ra, chúng ta đây liền vọt vào đi, như thế nào? Nghe được Lâm Nhu Nhân lời nói, mấy người còn lại gật gật đầu, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng gật đầu bất đắc dĩ, sau đó tại hết thảy đều bố trí thỏa đáng về sau. Theo Nam Cung Thế Gia đi ra hướng lên trời Long Sòng Bạc đi đến. Thiên Long Sòng Bạc tại thành Hàng Châu rất là nổi danh, Sòng Bạc phục vụ phi thường chu đáo, trước mặt có đủ loại đánh bạc, có thể thỏa mãn khách nhân toàn bộ nhu cầu. Lại tăng thêm Sòng Bạc cũng cung cấp rượu ngon món ngon, tới đây đổ khách không chút nào dùng làm cho này chút tục sự phiền não, bởi vậy không chỉ có bình thường dân chúng thường xuyên tới đây đánh bạc, hơn nữa liền một chút đạt quan quý nhân cùng giang hồ nhân sĩ cũng thường đến ở đây. Thiên Long Sòng Bạc lão bản kêu Lý Thiên Long, ngày thường rất là thực người khiêm tốn vật, nhưng nghe nói là cái hắc bạch hai đạo đều thực ăn khai nhân, cũng khó trách Thiên Long Sòng Bạc mấy năm này gió lốc thẳng thượng, bình bộ đăng vân rồi. Lý Thiên Long là cái rất người lạc quan vật, bình thường luôn cười hớ hớ, thuộc về cái loại này trời sập xuống cũng có thể đương mền nhân, nhưng là hôm nay, hắn cũng có chút không cười được, đó là bởi vì hôm nay Sòng Bạc đến đây một người. Một cái rất nổi danh người. Lúc này Sòng Bạc tràn ngập tam giáo cửu lưu thét to thanh âm, có vẻ ồn ào vạn phần, Lý Thiên Long yêu thích như vậy âm thanh, bởi vì này đại biểu Sòng Bạc vẫn còn phồn vinh, cũng đại biểu hôm nay sẽ có nhất tiền lớn bạc nhập hắn trướng bên trong. Nhưng có một âm thanh lớn ác Sòng Bạc sở hữu tạp tiếng. Người nọ đều không phải là rống to, cũng phi thô lỗ kêu to, ngược lại là thực có lễ phép ở nói, ta, Nam Cung Dật Ngọc, xin hỏi vị ấy tìm ta. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng là ở trên trời Long Sòng Bạc phản phất ném ra một viên tạc đạn nặng ký, nhất thời nổ tung qua. Nam Cung Dật Ngọc, tên này không chỉ có tại thành Hàng Châu bên trong rất nổi danh, hơn nữa bởi vì Cửu Hoa phái chuyện tình, gần nhất tại trên giang hồ cũng rất nổi danh. Bởi vì hắn lấy nhược quán chi niên liền đánh bại Cửu Hoa phái công lực cao thâm đại trưởng lão, chuyện này nhất thời oanh động võ lâm, hắn có thể nói là một đêm thành danh rồi. Nam Cung Dật Ngọc âm thanh như tiếng sấm, chấn phường trung một đám đổ khách nhĩ hạt dưa ong ong. Trung động, cứ việc thính trung giai là một đám thô nhân, nhưng vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc, đều được nổi lên chú mục lễ. Nam Cung Dật Ngọc từng bước một đi tới Sòng Bạc, lại không ai tiến lên cùng hắn tiếp đón, rất nhanh mọi người cảm thấy cũng không có gì. Nhìn như hắn không phải kiếp sau việc cái kia một loại nhân, mọi người cũng vui vẻ e rằng người khô nhiễu, chốc lát ở giữa, thét to xuất sắc tiếng phục lên. Sòng Bạc lại náo nhiệt lên đến. Lý Thiên Long gặp cục diện lại khôi phục bình thường. Nghĩ đến có thể thoải mái một hồi, nhưng không ngờ bên tai lại có một âm thanh vang lên nói, này ở giữa sòng bạc đừng đã kêu thành Hàng Châu bên trong tối hảo sòng bạc sao. Kia âm thanh lại ngọt vừa miệng, lại mang theo vài phần lãnh trào. Lý Thiên Long tìm kia phát tiếng phương hướng nhìn lại, lại không thấy bóng người, nhất thời liền tại buồn bực, lại nghe kia âm thanh nói, như vậy chướng khí mù mịt địa phương, cũng là người ngu sao. Tiếng nói đã là chuyển lệ. Sòng bạc lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người quay đầu hướng âm thanh truyền ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sòng bạc góc một cái đầu mang đấu lạp người mảnh mai nhi, trên tay vừa động, đấu lạp đã bị xốc lên, đúng là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Mọi người, di. Một tiếng. Thật là kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn, cô gái kia ước chừng 16, 7 tuổi, tuổi mặc dù ấu, cũng đã duyên dáng yêu kiều, tóc thực rất khác biệt vãn cái kế, phụ trợ ra nàng càng phát ra xinh đẹp nho nhã một tấm mặt trái xoan. Tuy là ánh mắt ở giữa một mảnh ưu sầu, nhưng ánh mắt trung lại lộ ra thần sắc kiên định, dáng người cao thẳng, cho dù mặc to quần áo vải, cũng không thể che giấu này trời sinh cao hoa khí chất. Lý Thiên Long là gặp qua quen mặt. Mặc dù tuyệt sắc ở phía trước, lại trong lòng rất rõ ràng, người mỹ nữ này cùng trước mắt nam cung giật ngọc như vậy không tốt trêu chọc, võ lâm là nhất cái chỗ nào, ngọa hổ tàng long, ngươi không thể bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ quá tự xem như không tồn tại. Thường thường chính là này đó đám con cháu soái ca mỹ nữ, làm vô số đại nhân vật cùng thành danh anh hùng anh danh hủy hết, bằng không tại sao có thể có Trường Giang sóng sau đè sóng trước thuyết. Đương nhiên, cũng có một chút không cảm thấy được cùng không sợ chết người hiểu chuyện. Bằng không tại sao có thể thành tựu nhiều màu giang hồ đâu này. Trước mắt mỹ nữ xuất hiện, so với nam cung giật ngọc xuất hiện hấp dẫn hơn ánh mắt, càng làm cho quần hùng kích động, nhìn đến nam tính nội tiết tố vĩnh viễn đối với người khác phái. Hơn nữa xinh đẹp khác phái càng sinh ra hứng thú. Bên kia một đám đổ khách khiếp sợ cô gái kia diễm sắc, một hồi lâu nhi mới phản ứng đến. Đột nhiên trong đám người đứng ra một gã đàn ông mặt sẹo nói, mỹ nữ, ngươi có phải hay không tưởng thoải mái a? Không bằng đến đại gia trong ngực, bọc ngươi thoải mái. Thẹo vương, ta nhìn ngươi thế nào đều giống như cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi nhìn nhân gia nũng nịu tiểu mỹ nhân một cái, có thể ngươi trong ngực đi. Lại có một không sợ chết pha trò nói. Đúng vậy, tiểu mỹ nữ cùng thẹo vương, quả thực chính là gặp thụ hắn chà đạp. Mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một lời trêu chọc, đại sảnh không khí cũng cực kỳ thoải mái, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt ha ha cười lớn. Các ngươi đều mẹ nó câm miệng cho ta. Thẹo vương hiển nhiên mất hứng, nói, xấu thì thế nào, hoa tươi nên cắm ở cức trâu thượng, như vậy hoa tươi mới có thể đẹp hơn, chẳng lẽ các ngươi hy vọng hoa tươi đều cho tiểu bạch kiểm hái được. Các ngươi mình cũng không tè dầm soi gương xem. Chính mình còn không phải hùng dạng một cái. Thẹo vương vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía nam cung giật ngọc, bởi vì sòng bạc nếu bàn về đẹp trai, không có người so được thượng hắn, hắn nói giống như vô tình hay cố ý chính là hướng hắn đi. Nam cung giật ngọc nhưng không nói lời nào, mỉm cười ngồi xuống, tựa như xem cuộc vui giống như, nhìn đại sảnh nhất cử nhất động. Mỹ nữ kia mỉm cười, nói, hoa tươi chính mình sẽ không động, làm sao có thể chạy tới cứt trâu mặt trên đâu này. Đương nhiên là lưu cho hữu tâm nhân đi hái được. Lời này tựa như đang chọn đầu, vết sẹo đao kia vương cười hì hì nói, tiểu mỹ nữ, ngươi nói như vậy cũng không đúng, đừng cứt trâu sẽ không động, ta sẽ a, chỉ cần ngươi theo ta. Bọc ngươi cẩm y mỹ thực, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Dứt lời, duỗi tay phải đi trảo nàng. Cô bé kia đột nhiên nhấc mau né, nàng chẳng có một đầy nhà bôn đào, nhưng là trốn được thế nào một chỗ. Thế nào một chỗ người liền đều phát ra. Vết sẹo đao kia vương giả không đuổi theo, cười hì hì nhìn cô bé kia chạy trốn, cảm thấy mèo vờn chuột giống như thú vị dạt dào, tối cô gái tốt không thể lui được nữa, sau cùng chỉ có thể chạy trốn tới góc tường nam cung giật ngọc phía sau. Cùng mình, nam cung giật ngọc lại không né tránh, ngược lại ngẩng đầu đến xem mọi người liếc mắt một cái. Mọi người chỉ cảm thấy nam cung giật ngọc cái nhìn này trung mang một chút phiền oán, một chút hứng thú. Nhưng càng nhiều hơn là cái loại này, lên trời xuống đất. Duy ngã độc tôn, ngạo thị thiên hạ khí khái, cả người lại có như một thanh kiếm giống như bộc lộ tài năng, mọi người trong lòng đều là thất kinh, một nam một nữ này tựa như ăn ý tập luyện tốt lắm. Đương nhiên, Thân ở tứ phía hoàng địch Nam Cung Dật Ngọc cũng không phải nghĩ như vậy. Khi hắn nhìn, hội này là một cái bẫy. Hắn âm thầm nghĩ kỹ nói, tiểu mỹ nữ, Thẹo Vương, thậm chí bao gồm lão bản Lý Thiên Long đều là một người, bọn họ có lẽ đều là thiên võng người, có lẽ này mọi người chỉ có một mục tiêu. Tru diệt hắn Nam Cung Dật Ngọc, dù sao chính mình lần trước nhưng là phá hủy kế hoạch của bọn họ. Cô gái đã đến Nam Cung Dật Ngọc sau lưng, chính phía trước cách hắn 10 bước nơi xa đó là kinh nghi bất định Thẹo Vương, không có gì ngoài bọn họ ở ngoài. Này sòng bạc tổng cộng còn có 60 người tới, trong này bao gồm thị nữ, đổ khách cùng trưởng quầy. Mặc dù Thẹo Vương cách xa Nam Cung Dật Ngọc có 10 bước khoảng cách, nhưng Nam Cung Dật Ngọc không chút nghi ngờ, đao này Sẹo Vương tay bên trong binh khí có cách không đã thương người năng lực. Huống chi tại sau lưng của hắn cũng có cái kia sâu xa khó hiểu cô gái, nếu là bọn họ liên thủ nhất kích vi lực, Nam Cung Dật Ngọc quyết không dám khinh thị. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc đại bộ phận chú ý lực, nhưng cũng không khi hắn nhóm trên người. Chân chính uy hiếp, là lão bản nơi này Lý Thiên Long, người này có thể ở thành Hàng Châu khai lớn như vậy sòng bạc, hơn nữa theo đến không ai đuổi tới đây nháo sự, vậy hắn tuyệt đối có bản lĩnh hơn người, nan đạo hôm nay mời. Chính như đại bá mẫu các nàng lo lắng cái kia hình dạng, là một hồi hồng môn yến. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc cũng không lo lắng, này Lý Thiên Long lợi hại hơn nữa, chẳng sợ lại tăng thêm mặt khác 60 người, hắn vẫn có đủ thực lực cùng tự tin. Toàn thân trở ra, hoặc là đưa bọn họ toàn bộ tru diệt, đây là thực lực. Chương 113, yêu diễm mỹ nữ Tuyết Phượng Hoàng trước mắt Thẹo Vương quan sát Nam Cung Dật Ngọc vài lần, nói, ngươi là Nam Cung Dật Ngọc. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Nam Cung Dật Ngọc nhàn nhạt nói. Thẹo Vương nói, ta ngươi cũng không kết thù kết oán. Tuyệt không? Nam Cung Dật Ngọc lại nói một câu. Ngươi nhận thức phía sau vị mỹ nữ này? Không biết. Vết sẹo đao kia Vương âm sâm sâm nói như vậy. Ngươi cũng sẽ không phản đối ta đem này hoa tươi cắm ở bò của mình phẫn thượng. Hắn nói hẳn là cười đã, nhưng là đại sảnh không ai cười đến đi ra, xác thực, loại này không khí khẩn trương xuống, thích hợp hơn giết người. Thẹo Vương nói mặc dù uyển chuyển. Lại ẩn ẩn mang ngàn cân tới dọa xu thế, Nam Cung Dật Ngọc lập tức liền cười nói, tại hạ chưa từng có nói qua nên vì cô bé này làm chuyện gì. Các hạ muốn làm chuyện gì, không cần lấy ta để ý, cứ việc xin cứ tự nhiên. Không cứu cô gái này tự nhiên có Nam Cung Dật Ngọc lý do, khi hắn tưởng, đây cơ hồ có thể khẳng định chính là một cái bẫy, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào diễn trò, cũng không thể thay đổi trước mắt sát khí trầm trọng. Hơn nữa hai người này hành động cũng không thật cao minh, tiếp theo, tính là đây không phải diễn trò, người nữ nhân này vị tất quá rêu rao, cũng dám một thân một mình tại sòng bạc đùa giỡn ác bá, còn nữa, người nữ nhân này võ công không kém. Điểm trọng yếu nhất, cô bé này dung tư mặc dù xưng được thượng nhất lưu, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, không thể khiến cho Nam Cung Dật Ngọc hứng thú. Giang hồ thị phi ân oán, cũng không nhất định là mỹ nữ chính là vô tội, mỹ nữ hơn nữa phải gánh vác tâm. Anh hùng khí đoản địa phương, thường thường chính là mỹ nữ ôm nhu ổ, bởi vậy anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn nhìn nhân, lúc này Nam Cung Dật Ngọc không hưng trí, hành hiệp trượng nghĩa lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tại Nam Cung Dật Ngọc trong mắt, thế thượng mỹ nữ có hai loại là đáng giá cứu, nhất là có thể thú làm vợ, hai là đáng giá đồng tình, đáng tiếc cô bé này hai người đều không phải là. Thẹo Vương dường như cũng đối với Nam Cung Dật Ngọc trả lời cảm thấy kinh dị. Sự thật thượng không chỉ hắn, Nam Cung Dật Ngọc biết toàn bộ sòng bạc người đều không rõ hắn sẽ nói ra như vậy lời nói, muốn không biết nhưng hắn là Nam Cung Thế Gia gia chủ tương lai, vì Nam Cung Thế Gia tại trên giang hồ danh dự. Hắn cũng có thể hành hiệp trượng nghĩa nha. Thẹo Vương nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc sợ hắn, cười lạnh nói, nhìn không ra ngươi thật đúng là một người thông minh. Nói, hắn liền muốn vòng qua Nam Cung Dật Ngọc đi lấy ở cô gái kia. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc bên tai đột nhiên truyền tới một dịu dàng nữ tử âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc, ngươi này giả nhân giả nghĩa chính phái ngụy quân tử. Âm phong từng trận, sát khí bức người, phía sau mỹ nữ còn không có đem lời nói xong, đã giơ tay lên chụp vào Nam Cung Dật Ngọc cái ót, mà giờ khắc này Thẹo Vương duỗi tay muốn bắt cũng không phải cô gái, mà là Nam Cung Dật Ngọc. Hết thảy đều tại Nam Cung Dật Ngọc nắm trong tay bên trong, tại Nam Cung Dật Ngọc tưởng, còn có một người không có động thủ, Lý Thiên Long đâu này? Nan đạo hắn không ra chiêu. Hắn mỉm cười, chỉ là một nghiêng người. Phía sau mỹ nữ Ngọc Trảo liền vồ hụt rồi, mà Thẹo Vương phát đến hai móng chưa tới, Nam Cung Giật Ngọc đã phát sau mà đến trước, đã đến trước ngực của hắn nhất kích, Thẹo Vương kinh hãi, thân hình thoát một cái, tưởng lui ra, chạm vào. Nam Cung Giật Ngọc căn bản không có cho hắn cơ hội, một chưởng giả tại Thẹo Vương trước ngực, đột nhiên cả người bị vứt lên ngã vào ba trượng ở ngoài, thật mạnh đụng vào trên tường, nhất thời miệng phun máu tươi, Nam Cung Giật Ngọc căn bản không có nhìn hắn. Một tay bắt lấy lại muốn ra tay mỹ nữ. A! À, mỹ nữ một trận đau đớn, Nam Cung Giật Ngọc tựa như không có nghe thấy, đem mỹ nữ toàn bộ nắm lên ném đi, mỹ nữ phủi mà bay, thẳng hướng nhất bên cạnh Lý Thiên Long ném tới. Lý Thiên Long không dám khinh thường, vội vàng duỗi tay đem phi hướng mà đến mỹ nữ tiếp được, Nam Cung Giật Ngọc mỉm cười một cái, nói, hạnh hảo ngươi không ra tay, bằng không hãy cùng Thẹo Vương nhất hình dạng kết quả, tốt lắm. Ta cũng lượng tương. Các ngươi đã tìm ta không có chuyện gì, cáo từ. Lợi hại, sảng khoái, quả nhiên không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Lúc này lại nghe cửa truyền tới một nữ tử dịu dàng âm thanh, Nam Cung thiếu hiệp quả nhiên không để cho nhân thất vọng. Lý Thiên Long cùng tiếp được mỹ nữ nhìn thấy người nữ nhân này tiến, lúc này cung kính đón chào, phỏng chừng nàng hẳn là mới là phía sau màn sai sử, Nam Cung Giật Ngọc theo tiếng nói mà nhìn. Tiếng lòng cũng không khỏi được chấn động, hắn quyết không thể không gặp qua mỹ nữ người. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái trước mắt, vẫn là không nhịn được lâm vào kinh diễm. Lửa đỏ mà hoa lệ quần áo, lại phối hợp diễm lệ dung nhan, làm nàng cả người giống như một đoàn nhất lưu tinh ngọn lửa, lại tăng thêm nàng trên người cái loại này cùng người mang đến khí chất cao quý. Khiến nàng tượng cực kỳ phượng hoàng, độ lửa phượng hoàng, nàng tư sắc có thể cùng Tần Nguyệt Như cùng so sánh. Nếu như nói Tần Nguyệt Như là lạnh băng, cao ngạo, thánh khiết, như vậy nữ nhân trước mắt này chính là nóng bỏng, quyến rũ, mở ra. Sòng bạc đã không ít người nhìn thấy nàng đều cúi đầu, liền liền sòng bạc lão bản cũng tự động đứng ở phía sau nàng, cho thấy nàng vô thượng quyền uy, tại gần bên, Nam Cung Giật Ngọc dễ dàng hơn thấy rõ cô gái trước mắt dung nhan. Nàng dáng người kiều chọn, thanh tú ngũ quan giàu biến hóa, mà một đôi hai mắt sáng rỡ đã có câu hồn đoạt phách lực lượng. Cô gái trước mắt đã ở đánh giá cẩn thận Nam Cung Giật Ngọc, nàng ánh mắt trung tia sáng kỳ dị liên thiểm. Giọng ôn nhu nói, ta nghĩ cùng Nam Cung thiếu hiệp một mình nói một chút. Dứt lời, nàng xoay người dẫn đường đi qua, dường như liệu định Nam Cung Giật Ngọc sẽ không cự tuyệt, nàng người bên cạnh sẽ không phản đối. Nam Cung Giật Ngọc biết hôm nay ước chính mình gặp mặt nhất định là người con gái trước mắt này không hề nghi ngờ. Vì thế đuôi theo tại nàng mặt sau. Cô gái trước mắt tựa hồ là tại ấn một loại kỳ dị luật động đi lại, nàng tinh tế liễu eo lắc nhẹ, đầy đặn mông theo đi lại mà vểnh lên phập phồng, lộ ra đường cong hoàng mỹ. Nam Cung Giật Ngọc lửa giận trong lòng cùng dục hỏa đồng thời bắt đầu khởi động, theo tiếng vào sòng bạc lấy, cục diện liền bị nữ nhân này trước mắt khống chế, loại cảm giác này thực chịu khổ sở, hắn rất muốn đi ra phía trước, đem trước mắt nữ nhân sau lưng quần áo xé rách. Hướng nàng chọc người hà tư thí cổ phía trên hung hăng cắm vào, làm nàng cao quý mặt chuyển thành dâm đãng kêu rên cùng cầu xin tha thứ, đem tinh dịch tùy ý phun vẩy tại mặt nàng phía trên, nhưng lý trí nói cho Nam Cung Giật Ngọc. Không nên khinh cử vọng động, trước mắt nữ nhân tài trí thủ đoạn một chút cũng không thua chính mình. Nam Cung Giật Ngọc đi theo mỹ nữ trước mắt vòng vo nhiều cái lan phường, sau cùng đi vào một cái khác dùng sân, sân không đã là trắng xóa tuyết trắng. Nhưng là mấy cây tuyết mai ngạo nghễ hương, vừa tiến vào gian phòng, liền tràn ngập một cổ hương thơm, làm hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được người nữ nhân này tuyệt vời, loại này không phải mùi hoa, cũng không phải son bột nước mùi, đây là nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể. Hoàn cảnh như vậy lệnh Nam Cung Giật Ngọc dục vọng tăng vọt, Nam Cung Giật Ngọc hướng đến không vui vui mừng đối với nữ nhân dùng sức mạnh, lột ra nhất cái tâm lý nữ nhân cảm giác, cũng không so cắt các nàng quần áo đến kém. Nhưng người nữ nhân này lại thành công nâng lên Nam Cung Giật Ngọc mạnh hơn bạo dục vọng của nàng. Nam Cung Giật Ngọc muốn cường bạo nàng, dùng hung mãnh nhất phương thức. Người nữ nhân này dường như có thể đọc biết nam nhân tâm, nàng thật sâu nhìn Nam Cung Giật Ngọc, nói, từ nhỏ lên, vật của ta muốn vốn không có lấy không được, vô luận là cái gì. Bao gồm nam nhân, không ai có thể cùng ta tranh. Người nữ nhân này kêu chính mình, khẳng định không phải vì nói này, nàng nói như vậy. Chẳng qua là tưởng biểu hiện chính mình cường thế, chẳng qua lúc này đây nàng gặp thượng Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nhàn nhạt nói, ngươi biết ta nhất định sẽ thích ngươi sao? Ngươi cũng biết đạo ngươi ở đây mắt của ta trung hòa nữ nhân khác sẽ có khác nhau sao? Mỹ nữ mỉm cười, nghĩ đến quyến rũ, nói, nam nhân nhất giống như đối với một nữ nhân nhìn không có loại thứ ba tâm tư. Ta đối với chính mình thật tự tin. Nói, nàng cư nhiên thở dốc áp vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, nói, này thế thượng nơi nào sẽ có nữ nhân so được thượng ta? Nếu ngươi nói chính mình không đối với ta động tâm, trừ phi ngươi là thái giám. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy tay nàng chỉ nhẹ nhàng tại chính mình phía sau cổ mát xa, nàng dường như dùng tới nào đó thủ pháp, Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa lại nhanh chóng bị liêu khởi, hắn hưởng thụ nàng vỗ về chơi đùa, cảm thụ bộ ngực sữa của nàng nhân lực đàn hồi. Không phải không thừa nhận nàng quả thật có vốn liếng này. Ha ha, động lòng a. Người nữ nhân này đột nhiên đưa tay buông ra, nói, ta muốn tìm một nhất thống giang hồ nam nhân, mà ngươi chính là mục tiêu của ta. Người nữ nhân này thật trực tiếp, cũng rất to gan, lớn mật đến Nam Cung Dật Ngọc đều có điểm ăn không tiêu, nhưng là hắn vẫn là có thể khống chế tâm tình của mình, nói, hôm nay ta, thầm nghĩ biết về Thiên Võng tin tức. Thiên Võng sao? Mỹ nữ hiển nhiên đối với cái đề tài này không có hứng thú. Nam Cung Dật Ngọc nói, nan đạo ngươi là Thiên Võng người của tổ chức. Mỹ nữ nhàn nhạt mà nói, huyết sát cái phế vật này. Chuyện đơn giản như vậy cũng làm cho hắn làm hư hại, bất quá hôm nay đương ta nhìn thấy ngươi khi, phát hiện hắn thua ngươi quả nhiên không oan. Ngươi quả nhiên là Thiên Võng người. Nam Cung Dật Ngọc trong nháy mắt kích động, bất quá hắn cũng biết này nữ tử địa bàn, hơn nữa nghe ý của nàng, giống như huyết sát là thủ hạ của nàng, nghĩ đến huyết sát võ công cao như vậy, mà nữ tử này làm huyết sát thủ trưởng. Võ công khẳng định cũng sẽ không thấp. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời đối với nàng có phòng bị ý, tay hắn đặt ở chuôi kiếm thượng, chuẩn bị tùy thời không đối với liền rút kiếm. Mỹ nữ dường như cũng không có thấy Nam Cung Dật Ngọc động tác. Nàng tiếp tục mà nói, mặc dù ta là Thiên Võng người, nhưng là ta lại oán hận cái tổ chức này, ngươi minh bạch ta tìm ngươi đến ý tứ a. Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh nói, ta hiểu được, ngươi tìm ta tới là muốn mượn ta tay đối phó Thiên Võng. Tổ chức. Chuẩn xác mà nói là đối phó Thiên Võng, tổ chức hiện tại chủ nhân, nếu thắng, ngươi có thể cuối cùng lựa chọn, nếu như thua, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, đúng không? Mỹ nữ nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, rất là kinh ngạc nói. Ngươi cư nhiên còn có thể nghĩ tới những thứ này, không hổ là ta coi trọng người, ngươi nói không sai, ta nghĩ đương Thiên Võng tổ chức thủ lĩnh, mà ngươi cũng muốn đối phó Thiên Võng tổ chức, như vậy chúng ta có thể theo như nhu cầu. Như thế nào đây? Ha ha! Ta mặc dù muốn đối phó Thiên Võng tổ chức, nhưng là không nhất định phải hợp tác với ngươi nha. Hơn nữa ngươi tiếp quản rồi Thiên Võng tổ chức, nói không chừng qua tay ở giữa liền đi đối phó ta đâu. Nói sao? Ngươi tên là gì, ta cũng không biết đạo đâu. Mỹ nữ cười lạnh, nói, ta là ai? Có trọng yếu không? Tên một cái danh hiệu mà thôi, ngươi có thể bảo ta Tuyết Phượng Hoàng. Máu Phượng Hoàng. Nam Cung Dật Ngọc nói, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Máu Phượng Hoàng không khỏi quá huyết tinh, là tuyết trắng tuyết. Tuyết Phượng Hoàng sửa đúng nói, hơn nữa nơi này là địa bàn của ta, ngươi dám động thủ sao? Nam Cung Dật Ngọc cũng minh bạch Tuyết Phượng Hoàng nói là lời nói thật, bất quá hắn vẫn là không muốn nhanh như vậy thỏa hiệp nói. Ngươi cho rằng tại địa bàn của ngươi, ta không dám đối với ngươi xuống tay ấy ư? Phải biết đạo chúng ta Nam Cung Thế Gia đã đem này bao vây, chỉ cần ta gửi tin tức, bọn họ sẽ vọt vào, đem này sang thành bình địa. Ha ha! Phải không, bất quá ngươi không phải làm như vậy. Tuyết Phượng Hoàng cười nói, ngươi là nhất một người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như thế ngu xuẩn việc, ta có thể giúp ngươi đương thượng võ lâm minh chủ, làm thiên hạ thần phục với ngươi. Giúp ngươi thành lập một cái thật to hậu cung, thú mỹ nữ vô số. Không phải là các ngươi nam nhân sở chờ đợi sao? Ta còn có thể giúp ngươi bỏ một chút ngươi đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó ngươi đương nhiên phải là bạch đạo thật cao tại thượng thần. Những chuyện nhỏ nhặt này hết thảy có thể giao cho ta đến làm. Nam Cung Dật Ngọc kinh hãi, không có nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ cùng chính mình đàm luận như vậy võ lâm đại kế, chính là Tuyết Phượng Hoàng tại sao muốn làm như vậy? Chỉ là vì nắm trong tay Thiên Võng tổ chức ấy ư? Nam Cung Dật Ngọc không tin, bởi vậy hắn nói thẳng nói, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta không tin ngươi vô duyên vô cớ giúp ta lớn như vậy chiếu cố. Tuyết Phượng Hoàng nói, đến lúc đó ta chính là ngươi Hoàng Thái Hậu. Phải không? Đáng tiếc tại thế giới của ta, theo đến cũng chỉ là tồn tại tối cao vô thượng hoàng, không tồn tại khoa tay múa chân Hoàng Thái Hậu, hơn nữa ngươi cũng không xứng. Nam Cung Dật Ngọc bị Tuyết Phượng Hoàng chọc giận. Toàn thân tràn ngập một cổ bạo ngược khí, trong lòng tràn đầy ngọn lửa tức giận cùng tận trời sát khí, nhu cầu cấp bách phát tiết, hắn thét dài một tiếng, đột nhiên nhìn phía Tuyết Phượng Hoàng, trong mắt hết sạch nổ bắn ra hai đạo quỷ dị ánh sáng. Toàn thân phát ra không hiểu nhiếp người khí thế. Khí phách vương giả, giờ khắc này tại Nam Cung Dật Ngọc trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ biến hóa, Tuyết Phượng Hoàng giai nhìn tại trong mắt, ánh mắt của nàng kinh dị không hiểu. Nội tâm kinh hoàng, gặp Nam Cung Dật Ngọc vọng, mắt của nàng cầu co rụt lại, cảnh giác mà nói, ngươi. Ngươi không được quên, nơi này là địa bàn của ta, ngươi không sợ. Ta làm việc theo đến đều sẽ không hối hận. Nam Cung Dật Ngọc nói những lời này thời điểm. Hắn đã bắt đầu xúc tích lực lượng, tùy thời nhất kích, hắn muốn nắm trong tay toàn bộ, sẽ đem nữ nhân trước mắt này chinh phục, bằng không chính mình vô cùng có khả năng thành vì người nữ nhân này con rối, mà hắn Nam Cung Dật Ngọc không có khả năng làm con rối. Cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn, nếu không chinh phục Tuyết Phượng Hoàng, muốn không giết Tuyết Phượng Hoàng. Tuyết Phượng Hoàng rõ ràng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc sát khí, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nàng sở dĩ dám đem Nam Cung Dật Ngọc ước. Là vì nàng đối với giống như mình có tin tưởng, phía sau, Tuyết Phượng Hoàng mượn lực hướng bên phải phiêu khai từng bước, một cái lộn mèo, chân phải đưa ra, mang gào thét thanh âm, hướng Nam Cung Dật Ngọc đá đến. Tiên hạ thủ vi cường. Tuyết Phượng Hoàng chân phải ở phía trên nhanh chóng mở rộng. Triều Nam Cung Dật Ngọc giống như nặng giống như nhẹ đá, thường thường không có gì lạ một cước, hiện ra làm chủ y bách luyện công lực, này xuất thần nhập hóa chỗ, cũng không là chính mắt thấy, tuyệt không khẳng tin tưởng chính là một cước, càng hợp trăng như vậy cảnh giới. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân kình khí lan tràn, như ma pháp biến ảo giống như chuyển qua gần nửa trượng chỗ, hét lớn một tiếng, hô một quyền, hướng Tuyết Phượng Hoàng đánh ra, tiêu sái hào phóng đã cực, kình lực lại càng vừa bên trong có mềm mại. Mềm mại bên trong có vừa, quyền thế lấy kinh người tốc độ cao đẩy mạnh, không thể suy đoán, càng không cách nào nắm giữ, nhưng lại giống hoàn toàn không có biến hóa, phản bản phục hồi như cũ tập thiên biến vạn hóa ở không thay đổi bên trong. Võ công như thế, tẩn đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tuyết Phượng Hoàng hoảng hốt, không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc công lực cánh đạt, tổng cộng đến tình cảnh như thế, tế cửa này đầu, Tuyết Phượng Hoàng lộ ra một thân bất phàm công lực. Nàng tại bán không hơi hơi vừa chuyển. Né qua Nam Cung Dật Ngọc quả đấm của, thon dài và thẳng tắp chân ngọc liền tiếp tục hướng Nam Cung Dật Ngọc liên hoàn đá, mỗi một chân đều nhanh du tia chớp, nặng như núi cao. Nàng không được toát ra, chân chân không rời Nam Cung Dật Ngọc yếu hại. Lực đạo hung mãnh dị thường, mang vù vù phong thanh âm, cặp kia linh hoạt hết sức chân dài, không được theo địa phương khác nhau, bất khả tư nghị góc độ. Mưa rền gió dữ giống như về phía Nam Cung Dật Ngọc công đến. Chút tài mọn. Nam Cung Dật Ngọc căn bản không có đem Tuyết Phượng Hoàng công kích đặt ở trong mắt. Trong lòng bạo ngược khí bùng nổ, hắn tức giận hừ một tiếng, Tuyết Phượng Hoàng không khỏi thân thể mềm mại chấn động, lần này hừ tiếng tuy thấp, lại da lôi minh giống như làm nàng mà nghĩ phát đau, biểu hiện Nam Cung Dật Ngọc nội lực mạnh. Xa siêu suy đoán của nàng. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt bộc lộ tài năng. Bao lại Tuyết Phượng Hoàng, Tuyết Phượng Hoàng cảm thấy hắn sát cơ mãnh liệt, trong lòng không khỏi lên cao một cổ sợ hãi, trước khí thế thượng, nàng hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc sở áp đảo. Nàng trong mắt lóe lên một tia ý sợ hãi, nàng đột nhiên uống nói, Nam Cung Dật Ngọc, nếu như ta rời không được này, như vậy, Thiên Võng, tổ chức sẽ toàn lực trả thù ngươi, đến lúc đó không chỉ có là ngươi, liền người nhà của ngươi đều phải bị vô chỉ cảnh đuổi giết. Nam Cung Dật Ngọc nghe như không nghe thấy, hai đấm tại Tuyết Phượng Hoàng trước mắt vẽ ra mấy đường vòng cung, biến thành đầy trời quyền ảnh, vô cùng vô tận ép, Tuyết Phượng Hoàng lại càng hoảng sợ, cấp tốc lui về phía sau, một mực thối lui đến bên tường. Duỗi tay ra, trên tay nhiều hơn một thanh loan đao, tựa như viên nguyệt loan đao, đao này vừa vào tay nàng, thân đao liền lưu động màu bạc sáng bóng, giống như dao long giống như, trục trịch. còn chưa thấy Tuyết Phượng Hoàng có bất kỳ động tác gì. Thay đổi bất ngờ, giữa không trung đã nở rộ vô số ngân nguyệt, tựa như thủy ngân chảy nhất giống như hướng Nam Cung Dật Ngọc tập, kình khí sắc bén không thể địch nổi, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lạnh như băng tuyết. Lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ, tính toán viên nguyệt loan đao thế tới, góc độ, đi hướng, thân hình bỗng dưng ngọn tiến lên, đồng thời đưa ra song chỉ. Linh tê nhất chỉ. Tuyết Phượng Hoàng viên nguyệt loan đao cư nhiên bị Nam Cung Dật Ngọc hai tay chỉ kẹp chặt. Thật là kinh người, chẳng lẽ nói đây là thất truyền đã lâu linh tê nhất chỉ. Nàng kinh hô mới thôi, Nam Cung Dật Ngọc cái tay còn lại đã điểm trúng nàng trên người huyệt đạo. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tuyết Phượng Hoàng từng ngụm thở phì phò. Nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin, có lẽ phía trước nàng là cái quật cường nữ nhân, gặp được bất cứ chuyện gì đều không dễ dàng nhận thua, nhưng là lúc này, mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc, nàng lại tràn đầy hoảng sợ. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra hai tay, đột nhiên ôm một cái, đem Tuyết Phượng Hoàng gắt gao hoàng đội lên chính mình trong ngực, đầu của hắn có chút mơ màng nghiêng, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, yết hầu phát khô, hoảng sợ Tuyết Phượng Hoàng nhưng bởi vì huyệt đạo bị điểm ở. Chỉ có thể dùng ánh mắt đến phản kháng, nhưng là đó bất quá là tuyệt vọng phản kháng. Rất nhanh, Tuyết Phượng Hoàng đã biết đạo chính mình sai rồi, hơn nữa sai được là như thế này thái quá, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nam nhân. Nhất là Nam Cung Dật Ngọc, lúc này ánh mắt của hắn phát ra giả thú giống như thanh quang, làm Tuyết Phượng Hoàng sợ, da như mỡ đông, duyên dáng yêu kiều, kiều mị ngàn vạn mà ngạo mạn mỹ nữ tuyệt sắc Tuyết Phượng Hoàng tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Kinh hoảng trung thân thể mềm mại run rẩy, thống khổ vạn phần. Nhìn này tư sắc tuyệt mỹ, võ công cao cường mỹ nữ lúc này đã vô lực giãy giụa, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng phẫn nộ biến thành dâm ngược chi tâm, chỉ thấy Tuyết Phượng Hoàng một đầu mái tóc đen nhánh vén lên thật cao. Tú lệ trán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc, một thân tuyết trắng phiêu mê mại, mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng đem thiếu nữ rất đột xinh đẹp tủng bộ ngực sữa cùng tinh tế khéo léo liễu eo gắt gao bao vây. Như ẩn như hiện khinh bạc áo lót nhanh thúc một đôi cao vút trong mây nhũ phong, thon dài cổ trắng, hãm sâu khe ngực, nhanh thúc eo nhỏ, cao long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, từng trận kiều chiến ngọc thể, dạy người ý nghĩ kỳ quái. Tuyết Phượng Hoàng rung giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay bóp Tuyết Phượng Hoàng mặt đẹp, cười dâm nói, làm gì? Ngoạn ngươi a. Tuyết Phượng Hoàng sợ tới mức hồn phi phách tán, nghẹn ngào nói, không. Không cần. Nam Cung Dật Ngọc nằm rạp người đi xuống, tùy tay bạc đi Tuyết Phượng Hoàng búi tóc trung phi Phượng Ngọc sai. Ném qua một bên, mặc kệ từ mái tóc của nàng thác nước giống như rối tung xuống. Nhìn Tuyết Phượng Hoàng tại chính mình dưới áp chế vô lực ngăn cản chính mình từng bước xâm phạm, Nam Cung Dật Ngọc xuồng xả tứ phía cười dâm đứng lên. Không cần. Vừa rồi ngươi không phải rất đắc ý sao? Ngươi không phải phải làm Hoàng Thái Hậu sao? Tuyết Phượng Hoàng, hôm nay khiến cho ngươi làm một lần Hoàng Thái Hậu, nếm thử bị Thái Thượng Hoàng thao tư vị. Ha ha ha ha. Không đợi nàng trả lời, Nam Cung Dật Ngọc một ngụm hôn hướng Tuyết Phượng Hoàng kia hồng nộn tiên diễm môi anh đào, Tuyết Phượng Hoàng cuống quýt trốn tránh, nhưng bị hắn nhân thể hôn lên tuyệt đẹp trắng nõn tế trợt gáy ngọc thượng. A. Ngươi. Phóng, buông, ngươi vô. Sĩ. Này xinh đẹp thiên nhân. Võ công cao cường Tuyết Phượng Hoàng tự nhiên không cam lòng bị Nam Cung Dật Ngọc cường bạo, chỉ có thể nỗ lực giãy giụa, đáng tiếc sử không ra nửa điểm khí lực. Nam Cung Dật Ngọc nghe thấy Tuyết Phượng Hoàng xử nữ kia chỉ có u nhã mùi thơm cơ thể. Nhìn nàng thanh tú thoát tục khuôn mặt, tư sắc tuyệt mỹ, thân thể thước tha, thon thả cân xứng ngọc thể, trắng nõn ôm nhuận làn da, dài nhọn ôm nhu tay chỉ, cùng với bị rút đi ngọc sai sau phân tán xuống phía dưới như bột mái tóc. Hết thảy đều kích khởi nam nhân cao vút thú tính, hắn không để ý chống cự, hai tay xâm nhập hướng Tuyết Phượng Hoàng lung linh bay bổng tuyệt vời thân thể, theo kia mê người đường cong làm càng chạy. Đột nhiên, Nam Cung Dật Ngọc nhất hai bàn tay thuận theo Tuyết Phượng Hoàng cổ trắng đưa vào y ở trong. Tại nàng kia mùi thơm ám tràn đầy quần áo bên trong tùy ý xoa nắng, nơi tay chạm kia một tấc tấc mềm mại tế trật ngọc cơ tuyết phu như tơ trù giống như trắng mịn yêu kiều mềm mại, cách khinh bạc mạc hung, hắn dâm tục tập thượng Tuyết Phượng Hoàng kia một đôi kiều rất non mềm nhũ phong. Tùy ý vỗ về chơi đùa, xoa nắng. Tuyết Phượng Hoàng vừa thẹn lại sợ, song mắt nhắm chặt, yêu kiều mềm mại ngọc thể liều chết phản kháng, nhưng là nàng lúc này lại sao là này Nam Cung Dật Ngọc đối thủ, bởi vì huyệt đạo bị điểm. Tuyết Phượng Hoàng tại Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve xoa nắng xuống, xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng, bị cặp kia tùy ý chà đạp dâm móng đùa bẩn được từng đợt bủng rủng. Tuyết Phượng Hoàng thực không cam lòng như vậy bị cường bạo, xinh đẹp mặt thượng tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Mồ hôi lạnh ứa ra, mắt hạnh chảy ra trong suốt giọt nước mắt, một cổ ý sợ hãi theo trong lòng lên cao, nàng không khỏi há mồm kêu cứu, người tới. Cứu! Nàng vừa hô lên cái, cứu, tự, Nam Cung Dật Ngọc tay trái đã nhéo ở gò má của nàng. Làm còn lại vài đều biến thành vô tình nghĩa, di nha. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi á huyệt cũng điểm. Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy bá đạo đe dọa nói, Tuyết Phượng Hoàng đau sắc mặt của trắng bệch, ủy khuất nước mắt bá liền chảy đi ra. Nam Cung Dật Ngọc cũng không để ý tới Tuyết Phượng Hoàng nước mắt, bởi vì ánh mắt của hắn đều bị trước ngực nàng kịch liệt phập phồng dãy núi hấp dẫn, kia gắt gao bao trùm tại nàng hoàng mỹ thân thể thượng quần áo, ký buộc vòng quanh Tuyết Phượng Hoàng mê người dáng người đường cong. Lại làm nổi bật ra nàng kia khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, trắng nõn làn da, mang cho nhân thập phần mãnh liệt thị giác đánh sâu, nhưng mà càng thêm hấp dẫn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt, cũng là Tuyết Phượng Hoàng kia thật cao lồi lên bộ ngực sữa. Chương 114, cường lên Tuyết Phượng Hoàng theo Tuyết Phượng Hoàng đấm đá loạn xạ, nàng kia hai cái tròn trịa, phồng lên vú phản phất có tiết tấu cảm giống như, ở trước ngực rung rẩy rung rung, hình thành một loại vận luật đặc biệt, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy đôi mắt biến thành màu đen. Đầu óc một trận mê muội, khá lắm gợi cảm quyến rũ, thân thể đẩy đà nữ nhân, khi ánh mắt của hắn bắn phá đến Tuyết Phượng Hoàng kia phình trướng phập phồng bộ ngực sữa thượng khi, nàng một đôi chân đẹp bản năng gắt gao khép lại, hai cái tròn tròn đầu gối nhẹ nhàng lẫn nhau ma sát. Khóc a, nháo a, tại sao không gọi rồi? Nam Cung Dật Ngọc mê đắm thoa thị Tuyết Phượng Hoàng mềm mại ngọc thể, tóc dài đen nhánh mềm mại tán ở sau người, thon thả thon dài dáng người tươi mới mà mềm mại, băng thanh ngọc khiết làn da ôm nhuận trơn bóng oánh trạch. Chỉ thấy Tuyết Phượng Hoàng khuynh quốc khuynh thành tuyệt lệ dung nhan xấu hổ mang sợ, giống như mang lộ hoa đào, càng trở lên kiều diễm, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được lòng say thần diêu, đưa ra ma trảo một phen nắm lấy nàng hai non mịn cổ tay trắng. Đem một đôi cánh tay ngọc cường xoay đến phía sau, Tuyết Phượng Hoàng thân thể lập tức bị bắt thành phản hình cây cung, xinh đẹp bộ ngực sữa nhục nhã về phía trước đứng thẳng, tượng hai tòa cao ngất tuyết phong, càng trở lên có vẻ đầy đặn cao ngất. Gợi cảm mê người, kia thật sâu khe ngực tại áo lót trói buộc hạ sâu không thấy đáy, phong cảnh khởi lệ. Nam Cung Dật Ngọc tay đặt tại Tuyết Phượng Hoàng cao ngất nhũ phong thượng, khinh bạc vỗ về chơi đùa, tùy ý hưởng dụng kia một phần mê người mềm mại. Đột nhiên, hắn ma trảo thò ra, chụp vào Tuyết Phượng Hoàng trước ngực tuyết trắng công sự che chắn sa mỏng, Tuyết Phượng Hoàng liều mạng phản kháng, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng đứng lên lực lượng, như thế nào nàng có khả năng kháng cự. Chỉ nghe ti, ti, mấy thanh âm, Tuyết Phượng Hoàng trên người quần áo tính cả tiết khố bị đang thô bạo tê lột ra, chỉ còn lại một kiện tuyết trắng mềm mại mỏng mạc hung còn tại miễn cưỡng che đậy nàng phấn nộn thân thể. Nam Cung Dật Ngọc một tiếng nghe răng cười. Song chưởng kiềm chế Tuyết Phượng Hoàng thân thể, ma trảo đi vòng qua sau lưng cởi mạc hung hoa trừ. Một tiếng vang nhỏ, hoa trừ cởi ra, Tuyết Phượng Hoàng trên người sau cùng một tia che đậy cuối cùng cũng bị trừ xuống, chỉ thấy một khối phấn điêu ngọc trác. Ống ánh ngọc nhuận sử nữ thân thể hoàn toàn lõa trình tại trước mắt. Tránh thoát áo lót trói buộc hai vú kiên cố hơn rất về phía vương về trước triển, giống như cẩm thạch điêu thành xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Ánh mặt trời chiếu rọi hạ lờ mờ xanh ngọc sáng bóng. Băng cơ ngọc cốt kiều trợt non mềm, thành thục cao ngất tuyết trắng nhũ ngực thượng phụ trợ hai điểm lóa mắt đỏ bừng, trong suốt cận kham một nắm, tim trợt yêu kiều mềm mại như dệt cưỡi eo nhỏ, trơn nhẵn tuyết trắng ôm nhu bụng, tuyệt đẹp thon dài tuyết trợt chân ngọc. Thật sự là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không mê người. Nhất là kia một đôi non mềm nhũ phong xinh đẹp nhiên đứng vững, giống như cực lớn đào mật như vậy mê người. Xinh đẹp đáng yêu đầu vú đỏ bừng ngọc nhuận, diễm quang tứ xạ. Cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quần vú xứng cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng sơ tráng non nớt nụ hoa, sở sở xấu hổ. Tuyết Phượng Hoàng băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn không che vô dấu lộ ra đi ra. Bất lực mà thê diễm, tựa như một đóa chịu khổ gió lạnh tàn phá tuyết liên, mặc kệ nhân hái, bị Nam Cung Dật Ngọc thô lỗ mà tàn nhẫn lột sạch kiều thể, nàng cuối cùng tuyệt vọng. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Tuyết Phượng Hoàng từ phía trước bá đạo ngạo mạn, đến bây giờ bất lực run rẩy, môi anh đào khuất nhục cầu xin, tuyệt vọng trung càng lộ vẻ sở sở động lòng người, nhìn nàng một đôi mắt hạnh lóe ra lệ quang, ánh mắt tràn đầy cầu xin, càng trở lên kích khởi Nam Cung Dật Ngọc tăng vọt dục hỏa. Buông tha ngươi. Ha ha ha ha, Tuyết Phượng Hoàng, ngươi sinh đến liền là nữ nhân của ta, nếu như ta không giáo huấn ngươi, ngươi đã biết đạo ngươi là ai trượng phu, ngươi sẽ không biết đạo tam tòng tứ đức. Không để ý Tuyết Phượng Hoàng đau khổ cầu xin. Nam Cung Dật Ngọc một tiếng nhe răng cười, lấy tay bắt nàng đỏ bừng ngọc nhuận mềm mại đầu vú, tham lam vuốt ve đùa bẩn lên. Không cần a, ngươi buông tay. Theo nhũ phong thượng kia mềm mại mẫn cảm đầu vú rơi vào ma trảo, Tuyết Phượng Hoàng thân thể mềm mại rung lên. Bủng rủng xuống, hai giọt nước mắt theo gò má chảy xuống. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm, dùng khác một cái đại thủ tùy ý chà đạp Tuyết Phượng Hoàng không hề che tú nhũ, đồng thời, tham miệng bắt giữ môi anh đào của nàng, hắn muốn dùng thô bạo nhất. Tối dâm tục thủ đoạn cường đoạt này cô gái xinh đẹp xử nữ trinh tiết. A. À. Non mềm đỏ tươi môi anh đào ở giữa nhịn không được phát ra một tiếng tuyệt vọng mà ngượng ngùng rên rỉ, Tuyết Phượng Hoàng thuần khiết đôi môi chung quanh tránh né. Nhiều lần vô lực giãy dụa, tươi mới môi hồng cuối cùng bị bắt được, nàng lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng nhuận, chẳng những đôi môi bị xâm phạm, liền mẫn cảm bộ ngực cũng một khắc càng không ngừng bị chà sát nhào nặng đùa bỡn. Nam Cung Dật Ngọc cường ngạnh đem môi dán thượng Tuyết Phượng Hoàng tươi mới môi hồng. Kịch liệt mà tham lam tiến công, Tuyết Phượng Hoàng chống cự dần dần yếu bớt, trong bất tri bất giác đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Tuyết Phượng Hoàng bất lực run rẩy, rụt rè thân thể chỗ sâu tại xấu hổ trung dần dần hỏng mất. Nàng nhắm chặt đôi mắt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, tại Nam Cung Dật Ngọc bức bách hạ một chút mở ra môi anh đào, lộ ra khéo léo lưỡi thơm, mặc kệ từ hắn tham lam hút chính mình mềm mại đầu lưỡi, run rẩy nuốt vào Nam Cung Dật Ngọc dời đưa đến nước bọt. Nam Cung Dật Ngọc lấy đầu lưỡi ta của mình, tùy ý công kích nàng lưỡi thơm, Tuyết Phượng Hoàng không cảm thấy rên rỉ đi ra, giống như toàn thân cảm giác đều tập trung vào đầu lưỡi thượng giống như, nàng lưỡi thơm bị mãnh liệt hấp dẫn. Quấn quýt, dần dần biến thành hôn sâu, liền ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ. Tuyết Phượng Hoàng tim mỹ thon dài, mềm mại không xương xinh đẹp ngọc thể tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân bất lực vặn vẹo, giãy dụa, trọng áp hạ càng ngày càng bủng rủng vô lực. Nội tâm mặc dù ở tuyệt vọng la lên, trần trụi ngọc thể vẫn như cũ không cam lòng chống cự, nhưng phản kháng của nàng càng ngày càng mềm yếu, càng ngày càng không có tin tưởng. Nam Cung Dật Ngọc sớm bị Tuyết Phượng Hoàng mê người sắc đẹp kích thích hai mắt đỏ lên. Hắn đem Tuyết Phượng Hoàng cường đặt tại tháp thượng, không cần phản kháng, một bàn tay nắm nàng hai cổ tay, đặt ở đỉnh đầu của nàng thượng, tay kia thì theo nàng kia mềm mại đứng thẳng đào mật thượng chảy xuống xuống, thuận theo tinh tế mềm mại tuyết cơ đi xuống thân thể vuốt đi. Lướt qua trơn nhẵn mềm mại bụng, ngón tay ngay tại nàng kia tim mềm mại mỹ chốn đào nguyên biên giới dâm tà vỗ về chơi đùa, Tuyết Phượng Hoàng eo nhỏ bất tri bất giác hướng lên dơ cao, muốn trốn tránh, lại càng thêm nghênh hợp dâm loạn đùa bỡn. Đen nhánh cây cối tinh mịn mà tươi tốt, cuộn lại thon dài, thập phần nồng đậm, chỉnh tề bao trùm toàn bộ khu vực tam giác, không chỉ có đem động đào nguyên miệng nghiêm nghiêm thật thật che lại, thậm chí vẫn còn lan tràn đến tuyết trắng cổ câu. Hạ thân lại càng đã ẩm ướt rối tinh rối mù, không ngừng có óng ánh giọt sương chậm rãi chảy ra. Gặp Nam Cung Dật Ngọc thật chặt nhìn chằm chằm chỗ kín của mình, Tuyết Phượng Hoàng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân làn da đều biến thành ửng đỏ sắc. Toàn thân trên dưới đều xuyên suốt một cổ yêu dị xinh đẹp, nàng hai mắt nhắm chặt không dám lại nhìn Nam Cung Dật Ngọc, hoàn toàn mất hết trước lúc trước cái loại này lãnh diễm, cao ngạo, nhận được hắn cường lực lăng nhục về sau, nay đã nụ hoa dục phóng. Nhàn nhạt ngọc lộ dễ chịu kiều diễm ướt át màu hồng phấn đậu khấu, đợi nhân ngắt lấy. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay chỉ bắt Tuyết Phượng Hoàng non mềm ngọc châu, tùy ý xoa nắng, đùa bỡn, dưới hông này thiên kiều bá mị mỹ nữ tuyệt sắc nhất thời bị xoa nắng phải chết đi sống. Mềm mại thanh thuần Tuyết Phượng Hoàng thống khổ vạn phần rên rỉ, tuyệt vọng giãy dụa, tại Nam Cung Dật Ngọc đùa bỡn tuyết rơi bạch thân hình tượng nước gợn như vậy nhúc nhích phập phồng, dường như không có xương cốt. Thừa dịp Tuyết Phượng Hoàng chính xấu hổ nhắm chặt mắt đẹp. Phương lòng thấp thỏm bất lực làm, Nam Cung Dật Ngọc một tay lấy nàng nằm ngửa thân thể cuốn đến, hai tay cắm ở bụng Ngọc Hương Cơ dưới dùng sức hướng lên ôm hết, băng thanh ngọc khiết mỹ nữ tuyệt sắc Tuyết Phượng Hoàng bị bắt lấy cực kỳ khuất nhục tư thái quỳ sát tại tháp thượng. Tượng một cái dê đợi làm thịt, thê diễm mà tuyệt mỹ, thiếu nữ Đường Công tuyệt mỹ trên thân mảnh mai vô lực nằm ở tháp thượng, mông ngọc lại bị vội vã cao cao nổi lên, mê người xử nữ mỹ huyệt tượng một đóa tươi mới nụ hoa hoàn toàn lộ ra tại trước mặt nam nhân. Mặc kệ nhân công kích, không chỗ trốn. Nam Cung Dật Ngọc phát khởi thế công, hôn hướng Tuyết Phượng Hoàng tuyết trắng cổ trắng, đồng thời rớt ra kháng cự bàn tay mềm, cầm nàng đẩy đà bộ ngực sữa, nơi tay chạm cao ngất non mềm, phấn khích lộ ra. Tuyết Phượng Hoàng kháng cự ưỡng ẹo thân thể sở sinh ra ma sát, mang đến vô cùng tuyệt vời kích thích, nàng muốn hướng trước trốn, vừa vặn thể căn bản không thể tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc kiềm sắc giống như hai tay. Không cần a. Tuyết Phượng Hoàng liều mạng vặn vẹo vòng eo. Lại càng thêm kích khởi Nam Cung Dật Ngọc chinh phục dục vọng, không thể tránh né hắn đối với chính mình nhũ ngực xâm phạm, Tuyết Phượng Hoàng chỉ có thể tận lực khép lại một đôi tuyết trắng non mềm chân ngọc, không có bao lâu, hai đầu gối bắt đầu run rẩy. Liền kẹp chặt lực lượng đều nhanh đã không có. Nam Cung Dật Ngọc nhân cơ hội dùng tay chỉ công kích Tuyết Phượng Hoàng không chỗ tránh né chỗ thẹn đó, ép nàng hoàn toàn đi vào khuôn khổ. Ngón tay rất nhanh bị không ngừng trào ra thanh thuần ngọc dịch thấm ướt. Xấu hổ cảm giác cùng thân thể khoái cảm đang tập, Tuyết Phượng Hoàng thân thể mềm mại một trận kiều chiến, sụi lơ xuống. Ẩm ướt được thật nhanh, làm sao rồi? Không chống cự sao? Nam Cung Dật Ngọc trong miệng đùa giỡn, ngón tay vẫn đang không ngừng trêu chọc Tuyết Phượng Hoàng mềm mại cánh hoa. Không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc. Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ, nhìn này vốn cao ngạo. Không ai bị nổi nữ nhân ở dưới thân thể của mình khiếp hình dạng, trong lòng hết sức có một loại khác thường thỏa mãn cảm giác, hắn túng tiếng cười lớn nói. Tuyết Phượng Hoàng, ngươi xem ngươi ẩm ướt thành cái dạng gì, ngươi này dâm phụ, có phải hay không thực chịu không nổi? Khiến cho lão tử đến thỏa mãn ngươi đi. Hắn nói, trống to một tiếng, đem y phục trên người toàn bộ ngăn, dưới hông đột nhiên về phía trước nhất đưa. Sử nữ trinh tiết đã hiến thượng tế đàn. Băng thanh ngọc khiết tiên tử Tuyết Phượng Hoàng chịu khổ lăng nhục kết cục đã vô pháp vãn hồi. Nam Cung Dật Ngọc đem chính mình thô như cánh tay giống như côn thịt mạnh mẽ tại Tuyết Phượng Hoàng tuyết trắng đùi ngọc ở giữa. Đội lên mềm nhũng đóa hoa thượng, tại nàng mềm mại nhắm chặt, yêu kiều mềm mại trơn mềm đóa hoa thượng không có hảo ý hoa động, tượng đi săn giả thú, làm hảo công kích chuẩn bị, nghĩ đến lập tức có thể hoàn toàn giữ lấy này cô gái xinh đẹp. Hắn rất là phấn khởi. Hai tay khống chế ở Tuyết Phượng Hoàng rung rẩy ngọc thể, giơ cao côn thịt, nhắm ngay Tuyết Phượng Hoàng tràn ra nhiều chất lỏng mật huyệt. Ân. Tuyết Phượng Hoàng đôi mi thanh tú nhanh nhăn mày, cắn chặt môi anh đào, chịu được toàn tâm đau đớn. Côn thịt khổng lồ lái vào cản, khiến nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, mãnh liệt áp bách cảm giác, nhất thời trào thượng cổ họng, đột nhiên cảm thấy từng trận hoa mắt, chỉ nghe xì một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được côn thịt đẩy ra một vòng kỹ càng thịt mềm. Đã hết căng nhập vào Tuyết Phượng Hoàng chờ mong đã lâu no đủ chỗ, nặng nề mà đội lên bên trong của nàng thượng. Tuyết Phượng Hoàng cả người chấn động, a một tiếng thét chói tai, khóe miệng lập tức trương được thật to, đôi mắt trắng giả. Lập tức tứ chi tượng bạch tuộc giống như đem Nam Cung Dật Ngọc thật chặt quấn chặt lấy. Này một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, cực lớn vô cùng côn thịt cuối cùng đâm thủng sử nữ non mềm trinh màng, hung ác xé rách Tuyết Phượng Hoàng trinh tiết phòng tuyến. Hoàn toàn chung kết nàng xử nữ kiếp sống, ấm áp tiên diễm lạc hồng lập tức trào ra, từng giọt dừng ở tháp thượng, tượng nhiều đóa tiên diễm hoa mai, tàn khốc chứng minh Tuyết Phượng Hoàng thất thân ở đây chuyện thực, bị cưỡng hiếp nhục nhã cùng hạ thể truyền đến đau nhức khiến cho Tuyết Phượng Hoàng từng đợt kêu thảm. Châu lệ phúng ra ngoài. Tuyết Phượng Hoàng tiểu huyệt thật là thoải mái nha, tựa như trăm ngàn trương miệng nhỏ cùng nhau hút Nam Cung Dật Ngọc phân thân, nàng chỗ sâu liền giống một cái mềm mại đệm thịt. Nam Cung Dật Ngọc mỗi một lần trọng kích nó cũng làm cho nó rung ma sát. Làm hắn có loại điện giật giống như tê dại, mỗi nhất kích cũng làm cho Tuyết Phượng Hoàng phát ra một trận ngấy nhân rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc nhẫn nại phun ra dục vọng, ra sức công kích, mỗi một lần đều sử Tuyết Phượng Hoàng phát ra thống khổ mà mất hồn rên rỉ. Hắc hắc. Bắt đầu kẹp chặt, hiện tại cầu ta à, cầu ta tha ngươi a, ha ha ha ha. Nam Cung Dật Ngọc trên miệng cũng không dù nàng. Một bên dùng dâm nói lời xấu xa nhục nhã Tuyết Phượng Hoàng, một bên dùng côn thịt liều chết công kích ngọc thể của nàng. hắn quyết ý muốn cho này trinh tiết thiếu nữ hoàn toàn khuất phục tại dưới dâm uy của mình, đây cũng là duy nhất có thể chinh phục biện pháp của nàng, cứ việc này có chút không quá quang minh chính đại, cũng không phải Nam Cung Dật Ngọc hy vọng. Nhưng là đây là duy nhất. Lực lượng đột nhiên tăng thêm, thô to côn thịt tại Tuyết Phượng Hoàng thân thể nhanh chóng tiến lên, này lệ tươi như hoa Tuyết Phượng Hoàng nhất thời bị thống kích hồn phi phách tán, đôi mi thanh tú nhăn mày. Nũng nịu rên rỉ không ngừng, trong ý nghĩ một mảnh hỗn loạn. Một trận đau đớn, Tuyết Phượng Hoàng thần trí miễn cưỡng hồi phục thanh tĩnh, lập tức xấu hổ đến mặt ửng đỏ, chỉ có thể cắn môi hồng cúi đầu, liều mạng chống cự càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Tóc dài đen nhánh phân tán xuống, che ở trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, liên tục mà mãnh liệt ở Tuyết Phượng Hoàng trong thân thể tàn sát bừa bãi, thật lớn hung khí giống như thép thiên như vậy công kích Tuyết Phượng Hoàng thân thể mềm mại. Hoàn toàn vỡ vụn nàng sau cùng ảo tưởng, Tuyết Phượng Hoàng xử nữ thân thể bị không ngừng chà đạp, bản năng rụt rè cùng chống cự mất đi lực ý chí duy trì rất nhanh liền biến mất hầu như không còn rồi. Xinh đẹp thân thể hướng Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn mở ra. Mặc kệ từ hắn tận tình tàn phá, không biết qua bao lâu, cũng không biết kinh, qua bao nhiêu lần qua lại, Nam Cung Dật Ngọc tại Tuyết Phượng Hoàng trên người nghênh đón chính mình lần đầu tiên cao trào. Nha! Nam Cung Dật Ngọc vào lúc này phát ra giả thú giống như hừ thanh âm, bắt đầu cảm thấy nhỏ hẹp Tuyết Phượng Hoàng tính cả đóa hoa quấn quanh tại côn thịt phía trên. Vào bên trong hút vào. Mặt ngoài giống cuộn sóng như vậy qua lại ma sát, hắn cắn chặt răng, mãnh liệt phóng ra. Tại lại một nhảy điên cuồng giả quay cuồng về sau, Nam Cung Dật Ngọc hai tay gắt gao trảo Tuyết Phượng Hoàng cao ngất đào mật. Đứng vững hoa của nàng nhụy, đem một cổ nóng cháy dòng nước ấm bắn vào thân thể của nàng, sền sệt màu trắng dâm dịch nhanh chóng chiếm lĩnh Tuyết Phượng Hoàng thân thể mỗi khắp ngõ ngách, sau đó chậm rãi chảy ra bên ngoài cơ thể, bắn quang sau cùng một giọt dâm dịch. Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang đem côn thịt ở lại Tuyết Phượng Hoàng thân thể, đầu tựa vào mềm mại khe ngực bên trong, hưởng thụ hai vú cao thấp phập phồng rung rẩy. Bị đoạt đi trinh tiết, Tuyết Phượng Hoàng đau cũng khoái hoạt, lại chỉ có thể mặc cho Nam Cung Dật Ngọc tùy ý chà đạp chính mình thân thể. Vô lực phản kháng, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm dưới sự kích thích, xấu hổ bất đắc dĩ Tuyết Phượng Hoàng bị ngoạn chết đi sống, gấp rút thở dốc trên rỉ, não bộ trung trống rỗng. Phương Tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta bủng rủng muốn say. Ngất xỉu muốn chết bức nhân khoái cảm, khẩn trương kích thích cơ hồ hít thở không thông. Tuyết Phượng Hoàng mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể bị đặt ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân, thỉnh thoảng run rẩy, tuyệt vời khó tả. Chỉ thấy này đẹp như thiên tiên tuyệt sắc thiếu nữ lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp. Một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay là ngượng ngùng mê người kiều thái. Cảm thụ dưới hông này dịu dàng động lòng người. Thiên kiều bá mị mỹ nhân nóng bỏng nóng nhân hoa cơ, côn thịt mỗi một tấc đều bị yêu kiều mềm mại trơn mềm, nóng bỏng thấm ướt thịt mềm dịu dạng hàm, Nam Cung Dật Ngọc biết mình đã tại thân thể thượng hoàn toàn chinh phục này thiên kiều bá mị. Ôn nhu uyển thuận theo Tuyết Phượng Hoàng rồi. Hồi một, giao chiến vừa mới kết thúc. Tuyết Phượng Hoàng tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân từng ngụm thở phì phò, nửa ngày, nàng nặng nề mà thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc. Ánh mắt hay thay đổi, đột nhiên ở giữa, ha ha ha rồi. Nở nụ cười, nàng cười đến thập phần làm càng, thân thể các bộ phân, cũng theo nàng cười mà có tương ứng phối hợp động tác. Tuyết Phượng Hoàng bỗng nhiên ôm cổ Nam Cung Dật Ngọc đầu. Ni tiếng nói, Nam Cung thiếu hiệp. Ngươi không phải phải làm của ta Thái Thượng Hoàng sao? Công phu trên giường không tệ lắm. Vẫn còn giật mình làm gì? Tiếp tục a. Tiếp tục điệp ta a. Hôm nay nếu ngươi không đem ta thao đủ thao thư thái, lão nương sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Dật Ngọc không thể tưởng được Tuyết Phượng Hoàng nếu đảo khách thành chủ, hắn ngẩn ra, lập tức mỉm cười, nói, ngươi này đại dâm phụ, còn không có ăn no sao? Vậy ngươi liền nhìn lão tử như thế nào thao bạo ngươi. Hắn nói làm kiều mềm nhũng Tuyết Phượng Hoàng ghé vào trên giường, sau triều chính mình. Tuyết Phượng Hoàng mông cực kỳ gợi cảm, xinh đẹp, nàng mông là như vậy trắng nõn, phong ánh, lộ ra tại trong không khí, giống như đón gió nở rộ bạch mẫu đơn. Xinh đẹp không thể tả, hoảng hốt bên trong, Nam Cung Dật Ngọc dường như có thể ngửi được ẩn ẩn mùi thịt. Thậm chí có thể cảm nhận được run rẩy mông thịt phát tán đi ra vô hình mà vô cùng nhiệt lực. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi nhìn xem ngẩn ra. Một hồi lâu, mới quỳ gối Tuyết Phượng Hoàng tuyết trắng hai chân ở giữa, hít sâu một hơi, đi phía trước liều mạng một cái, bụng đụng vào Tuyết Phượng Hoàng trơn bóng mông thịt, phát ra thanh thúy mà vang dội âm thanh. Ha ha ha! Tuyết Phượng Hoàng! Ngươi này dâm phụ, lão tử giết chết ngươi! Nam Cung Dật Ngọc nhìn tại dưới người mình Tuyết Phượng Hoàng, cực đoan dưới sự hưng phấn, nhưng lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đây thật là vừa mới cái kia cao ngạo lãnh diễm, đối với chính mình tận tình trào phúng. Khinh miệt khinh thường Tuyết Phượng Hoàng sao? Nhớ tới vừa rồi nàng ngạo mạn, hắn tâm trung lại càng hết sức có một loại thỏa mãn cảm. Nam Cung Dật Ngọc dứt khoát hẳn hoi tiến lên, đem toàn bộ lực lượng tập trung đến nửa người dưới, bắt đầu giống tại đối phó cừu địch nhất giống như điên cuồng va chạm. Cái loại này cùng cắm mảnh quất, nhiều lần tiến quân thần tốc, hạ hạ trực đảo hoàng long hung ác cùng tàn bạo, lập tức sử Tuyết Phượng Hoàng bị hắn làm được nha nhếch miệng, dâm đảng rên rỉ liền liền, làm người ta sờ không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là thống khổ hay là hân hoan. Mà Nam Cung Dật Ngọc lại một giây cũng chưa đình chỉ, giống quần áo dính dầu mỡ nhất giống như mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Tuyết Phượng Hoàng đổ mồ hôi chảy ròng ròng ngọc thể thượng, hắn tận tình quốc động, hai tay nắm chặt Tuyết Phượng Hoàng mềm mại vú. Cực sướng rồi. Địch chết ngươi. Địch chết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc thô bạo kêu, lập tức, dâm đảng rên rỉ, ồ ồ thở dốc thanh âm, nam nhân cùng nữ nhân thịt thịt chạm vào nhau, ken ken, tiếng nhất thời ở giữa đồng bộ giao hưởng, hết sức dâm thủy cùng dâm đảng khả năng việc. Ba. Ba. Ba. Vài cái thanh thúy âm thanh vang lên, cũng là Nam Cung Dật Ngọc dùng tay phát Tuyết Phượng Hoàng mông âm thanh. Đánh chết ngươi này dâm đảng mông bự, đập nát nó. Tiểu lẳng lơ, đánh chết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc tay lúc lên lúc xuống phát Tuyết Phượng Hoàng mông. Một lúc, trắng nõn thịt mềm phía trên hiện ra màu hồng ấn ký, Tuyết Phượng Hoàng trong miệng dâm đảng rên rỉ không thôi, dường như không hề đau ý. Ngược lại khoái cảm mênh mông. Ba. Ba. Ba. Nam Cung Dật Ngọc tay phải dùng sức hướng Tuyết Phượng Hoàng bên phải mông hung hăng chụp được. Tiếp theo hắn cũng không buông tha bên trái, mà Tuyết Phượng Hoàng mông theo bị đánh mà mông thịt không ngừng run rẩy động. Ba. Ba. Ba. Nam Cung Dật Ngọc tay không ngừng lên lên xuống xuống, thật mạnh tát tại Tuyết Phượng Hoàng trần trụi thí cổ phía trên. Tuyết Phượng Hoàng mông không ngừng bị đánh, tay hắn từ trên xuống dưới, giống máy móc như vậy dường như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, hắn tránh cho làm tay phát thành cùng một tần suất, như thế nhất đến mới sẽ không có thật nhiều bất đồng biến hóa. Hảo một thời gian về sau, hắn cuối cùng đình chỉ đánh nàng cái mông. Tuyết Phượng Hoàng cảm thấy phi thường khuất nhục, cảm giác này so đau càng tệ hơn, nhưng là bây giờ mông truyền đến từng đợt đau đớn, nàng đã không cách nào nhẫn nại rồi. Nàng cuối cùng chịu đựng không nổi, buông ra yết hầu kinh tiếng thét chói tai, khi nàng phóng tiếng kêu to khi, Nam Cung Dật Ngọc chính là mỉm cười nhìn nàng. Thoải mái hay không? Cho ta kêu lên đến. Nam Cung Dật Ngọc trống, tăng nhanh tốc độ cùng lực nói. Hạ thể va chạm ra đồng dạng phát ra ba, ba, ba âm thanh, tăng thêm ma sát phát ra dâm mỹ chi âm, nghe đứng lên càng phát ra làm người ta huyết mạch sôi sục. A. Nha. A. Thoải mái. Cực kỳ thoải mái. Tuyết Phượng Hoàng càng không ngừng rên rỉ. Nàng dường như hoàn toàn mất khống chế, cuồng loạn lắc đầu, phát ra càng thêm dâm đảng rên rỉ, thân thể mềm mại không ngừng cao thấp kích thích, ăn ý phối hợp Nam Cung Dật Ngọc tiết tấu. Tuyết Phượng Hoàng trước ngực kia đối với no đủ trần trụi đào mật. Cũng đi theo thân thể vận động tần suất tràn đầy cám dỗ lay động, vừa mới bắt đầu chính là rất nhỏ vạch thành vòng tròn tử. Theo Nam Cung Dật Ngọc động tác tăng lên, hai cái này tròn vo tuyết trắng cái vú cũng chấn động càng ngày càng lợi hại. Phản phất là đang lấy le co giãn cùng phân lượng như vậy, vung ra một đạo đạo tính cảm đường vòng cung, đem Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của đều choáng váng rồi, bởi vì kịch liệt va chạm, Tuyết Phượng Hoàng dâm thủy không được vẩy ra. Nam Cung Dật Ngọc không thể tưởng được Tuyết Phượng Hoàng như thế chi dâm, nữ nhân thật sự là thủy tố. Nam Cung Dật Ngọc trừ Tuyết Phượng Hoàng bờ vai trắng như ngọc, không ngừng làm sâu sắc độ mạnh yếu, đóng cọc như vậy mảnh thật mạnh đâm đến nàng mềm mại hoa tâm. Một luồng sóng khoái cảm làm người ta như lên tiên cảnh, xì xì chít chít âm thanh càng không ngừng vang. Tuyết Phượng Hoàng sương mù đôi mắt nửa che nửa mở, hai gò má choáng váng đỏ như lửa, bị Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng ra vào phân thân quất chọc vào thở dốc liền liền. Thẳng đến dưới giường ga giường lại lưu ướt một mảng lớn. Nam Cung Dật Ngọc lại để cho nàng chống tại bên giường thượng, đem nàng một cái thon dài tuyết trắng tuyệt đẹp chân ngọc thật cao nâng lên, lại hướng nàng lộ rõ chỗ ngoan mảnh dùng sức. Tuyết Phượng Hoàng liên tiếp rầm rì, mông uống tới ẹo lui, xoay xoay đột nhiên thịt trên người đuổi theo đầy dây cóp giống như, băng bó quá chặt chẽ, cũng liều mình thét chói tai, Nam Cung Dật Ngọc cũng không chịu đựng được rồi, hung hăng giữ nàng mấy chục lần. Điệp nàng gào khóc thảm thiết, hơi kém không cơn sốc. Sau cùng, Nam Cung Dật Ngọc lại đem Tuyết Phượng Hoàng ôm, Tuyết Phượng Hoàng tựa như ôm cây hùng như vậy gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, mà Nam Cung Dật Ngọc là đem nàng ôm chặt tại bán không. Nàng đã nghĩ một cái vòng cung thể như vậy đi theo hắn tiết tấu cao thấp ném động, đây là thân mật nhất vô ở giữa tiếp xúc. Tuyết Phượng Hoàng toàn bộ thân thể mềm mại đều rời đi mặt đất, nàng hai cái đại đào mực trần truồng dán tại Nam Cung Dật Ngọc bộ ngực phía trên. Hai cái ngọc tuân giống như đùi non móc tại vai hắn thượng, cả người tựa như trứng công như vậy bị khuất thành một đoàn, mà Nam Cung Dật Ngọc thô to phân thân ngay tại thân thể của nàng lung tung quấy. Tuyết Phượng Hoàng, nga ân nga ân. Nũng nịu trên rỉ, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng liền càng hưng phấn, phát tức, làm nàng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt một chút lại một dưới có lực quất động, mà Tuyết Phượng Hoàng tắt hai tay vô lực khoác lên thân thể của nàng thượng. Đầu cũng theo Nam Cung Dật Ngọc tiến lên lực lượng mà tả diêu hữu bãi, mái tóc thật dài đều có điểm tán loạn rồi, nàng đứt quãng thở gấp cùng dâm khóc, tự động dơ cao chính mình mông, một chút tiếp một chút đưa cho Nam Cung Dật Ngọc. Làm côn thịt hung hăng đi vào. Nam Cung Dật Ngọc liều mạng cắn Tuyết Phượng Hoàng cương cuốn vú, ninh kháp nàng trơn mềm đùi, tại nàng chiều chuộng thân hình thượng để lại lần lượt ấn ký, kỳ quái là Tuyết Phượng Hoàng cũng không kêu đau, chính là vong tình ngâm sướng tiếng rống. Phối hợp vặn vẹo. Hai cái trần trụi thân thể liều mạng tư triền, tựa như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn sa vào tại đây tội ác kích thích giao hợp trung. Nam Cung Dật Ngọc một bên dùng sức ở Tuyết Phượng Hoàng thân thể quất cắm. Một bên tiếp tục trảo bóp vú của nàng, mà Tuyết Phượng Hoàng cao kiều sung túc bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, bao vây Nam Cung Dật Ngọc phân thân, dị thường mãnh liệt co rút lại, tròn trịa mông tựa như thượng đủ dây cót máy móc như vậy. Có tiết tấu tự động hướng lên cao vút, lần lượt va chạm Nam Cung Dật Ngọc bụng của. Tuyết Phượng Hoàng khuôn mặt thượng càng là một bộ thư sướng phóng đãng vẻ mặt. Dường như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi, một đôi thon dài chân đẹp đem Nam Cung Dật Ngọc chặt chẽ kẹp ở mông đít trung gian. Đường Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa đem côn thịt đâm đến Tuyết Phượng Hoàng chỗ sâu nhất, để ở tại trên hoa tâm khi, một cổ tê dại như điện cảm giác bỗng dưng theo chỗ kết hợp tập lên hắn sau eo, cũng truyền khắp thân thể sở hữu thần kinh. Nam Cung Dật Ngọc lúc này đây không chút nào thương tiếc đối với Tuyết Phượng Hoàng đại thêm thảo phạt. Khiến cho nàng môi anh đào khẽ nhếch, khó kìm lòng nổi nũng nịu rên rỉ, hắn không chút kiên kỵ phá hủy dưới thân Tuyết Phượng Hoàng sau cùng thủ vững phòng tuyến. Tại nàng mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể rong ruổi, bằng hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem này mỹ mạo Tuyết Phượng Hoàng chơi được chết đi sống đến. Tuyết Phượng Hoàng tuyết trắng thân thể không tự chủ được liều chết xu nịnh. Tuyển chuyển hầu hạ, thiên mê mại trăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Nam Cung Dật Ngọc thủ đoạn so vừa rồi mãnh liệt rất nhiều, khi côn thịt dữ dằn giống lửa như vậy, chức Tuyết Phượng Hoàng mảnh mai thân thể lần lượt bùng nổ, sau đó là lần lượt hỏng mất xuống. Hư thoát không còn có nửa điểm khí lực, nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại không có một chút thương hương tiếc ngọc, ngược lại càng mạnh mạnh công kích, tận tình đùa bẩn Tuyết Phượng Hoàng mềm mại thân thể, dùng các loại thôi tình thủ pháp, đem mỹ nữ này lần lượt chinh phục ở dưới thân. Theo Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng cuồng dã, xâm nhập quốc động, xinh đẹp thánh khiết Tuyết Phượng Hoàng ngọc thể trung kính đáo nhất, tối sâu thẳm cung xử nữ bị bắt nở rộ khai mỗi một phần, ngọc bích hoa cơ, bất giác bên trong, to to lớn nóng bỏng tròn trịa hung khí thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại, hoa nhị. Đỉnh quy đầu đoan vừa hảo mâu thuẫn tại Tuyết Phượng Hoàng hạ thân chỗ sâu nhất, hoa tâm, thường. A. À. Theo một tiếng kêu thảm, Tuyết Phượng Hoàng thân thể mềm mại một trận run rẩy. Hạ thân thịt mềm lại càng gắt gao quấn quanh tại kia thật sâu cắm vào thô to côn thịt thượng. Không thể tự chế co rút lại, kẹp chặt. Đúng lúc này, Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể đang điền tống xuất một cổ như thực chất chân khí, theo nhanh trướng Tuyết Phượng Hoàng ngọc thể côn thịt trung tống xuất, này cổ chân khí thẳng hướng tiến quyến rũ tuyệt sắc Tuyết Phượng Hoàng thân thể chỗ sâu nhất. Làm Tuyết Phượng Hoàng được đến song tu chữa trị, làm thân thể của nàng thể chất sinh ra biến hóa cũng tối đại hóa khuếch trương dung kỳ kinh bát mạch, một trận làm người ta hít thở không thông giống như mất hồn đến cực điểm nhào nặng ác. Chen lấn, nhất thời truyền khắp Tuyết Phượng Hoàng toàn thân. Tuyết Phượng Hoàng nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, lệ yếp tức thì tươi như hoa đào, nũng nịu cùng thở anh đào miệng nhỏ phát ra một tiếng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si mê như say sưa dồn dập ai uyển nũng nịu. Nam Cung Dật Ngọc đêm này cổ chân khí ở lại Tuyết Phượng Hoàng trong thân thể, bắt đầu tối cuồng giả tiến lên. Quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên Tuyết Phượng Hoàng tại Nam Cung Dật Ngọc kia nóng bỏng dương tinh dưới sự kích thích, phương tâm một mảnh ngất xỉu. Suy nghĩ cảm giác trống rỗng, theo kia non mềm môi anh đào một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nũng nịu, Tuyết Phượng Hoàng ra sức giơ cao tuyết trắng trơn nhẵn mềm mại bụng, cùng Nam Cung Dật Ngọc hạ thân gắt gao, tiết hợp, cùng một chỗ. Toàn thân tâm đều rơi vào một trận kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử cao trào bên trong, cuối cùng bị đưa lên nam nữ đoàn tụ khoái cảm đỉnh phong. Chương 115, Tuyết Phượng Hoàng thần phục sở sở động lòng người. Tuyết Phượng Hoàng dần dần theo bể dục cao trào bên trong chảy xuống xuống. Nam Cung Dật Ngọc cúi người nhìn dưới thân chính thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp tiên tử, chỉ thấy Tuyết Phượng Hoàng tinh mâu nửa mở nửa khép. Má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng tuyệt sắc thanh thuần mặt phấn đẹp đến giống như nữ thần. Một khắc kia, Tuyết Phượng Hoàng biết chính mình vĩnh viễn đều phải thần phục với trên người người đàn ông này, hắn chính là chính mình thiên, chính mình thái thượng hoàng. Cao trào qua đi, Tuyết Phượng Hoàng nằm tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Nam Cung Dật Ngọc gợi lên Tuyết Phượng Hoàng ửng đỏ mặt ngọc, giọng ôn nhu nói, Hoàng Thái Hậu, ta địch ngươi thoải mái sao? Tuyết Phượng Hoàng ngẩn ra, theo tiếng trên rỉ trung ngừng xuống, mặt ngọc thượng tràn đầy xấu hổ vẻ mặt, nàng xinh đẹp mắt hạnh vẫn không nhúc nhích nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Lúc này, tóc của nàng tấn tán loạn, hồng má như hà, nhộn nhạo khôn cùng xuân sắc. Nàng vẫn không có thể lấy lại tinh thần, còn đang vừa rồi đỉnh phong khoái hoạt trung trầm luân. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tuyết Phượng Hoàng thẳng tắp nằm, không được thở dốc. Mặt cười phía trên tất cả đều là mồ hôi, tràn đầy rung động lòng người đỏ ửng. Tràn đầy vô cùng thỏa mãn vẻ mặt, thậm chí đều có thể rõ ràng nghe thấy nàng kia kịch liệt tâm khiêu tiếng. Tuyết Phượng Hoàng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của. Quay đầu, thẳng tắp về phía hắn vọng, đôi mắt xinh đẹp thượng tràn đầy thần tình phức tạp, Nam Cung Dật Ngọc nghênh ánh mắt của nàng, mỉm cười, đồng thời tại trong lòng tính toán như thế nào ứng đối với đây hết thảy. Đưa ra hai tay tiếp tục vuốt ve nàng mềm mại ngọc thể. Cười dâm mà nói, nếu không thoải mái, chúng ta liền đến lần thứ ba mất hồn như thế nào? Tuyết Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc một hồi lâu, chậm rãi nói, hỗn đản, nếu ngươi muốn ta chết rơi, ngươi cứ tiếp tục đến đây đi. Dù sao ta cũng không muốn sống chăng? Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt thông dong, hắn lông mày dương lên, nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi không muốn làm Võ Lâm Minh chủ phu nhân? Tuyết Phượng Hoàng nhất thời ngạc nhiên, thật lâu sau, nàng đột nhiên minh bạch Nam Cung Dật Ngọc ý tứ. Nhất thời cười duyên, hoảng giống như cười run rẩy hết cả người, nàng sóng mắt lưu chuyển, câu hồn mắt hạnh miết hướng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, cười quyến rũ nói, đúng vậy, ngươi là Võ Lâm Minh chủ, ta là Võ Lâm Minh chủ phu nhân. Chính là bị ngươi giết chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói nàng thân thể trần truồng, thân thể liêu nhân bò, mềm mại làn da thượng vẫn có tinh tế đổ mồ hôi. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt hết sạch chợt lóe lên, nhàn nhạt nói, tưởng bị ta làm chết. Ngươi sẽ mặc ta sử dụng. Mặc cho ngươi sử dụng. Tuyết Phượng Hoàng kinh ngạc nói, nàng cười khanh khách, Nam Cung thiếu hiệp, ngươi khẩu vị thật là lớn nhé. Nàng mỉm cười nhìn phía Nam Cung Dật Ngọc, vẫn không khỏi giật mình, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc chính nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt chính chớp động động lòng người hết sức quan mang. Sâu và đen giống bảo thạch giống như ánh mắt của mang tuyệt vời khiếp người thần thái, Tuyết Phượng Hoàng cả người chấn động, như vậy động lòng người ánh mắt của. Nàng hay là lần đầu thấy được, nhất thời não bên trong chỗ trống, không có cách nào khác dời xinh đẹp hạnh mắt. Tuyết Phượng Hoàng hoàn toàn không cách nào đưa ánh mắt từ Nam Cung Dật Ngọc trần trụi hùng vĩ thân thể dời hướng nơi khác đi. Người đàn ông này thực thay đổi, hoặc là nói chính mình chưa từng có nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc thật không ngờ mạnh năng lực. Trác ngạo bất phàm, mang kinh tâm động phách dương cương mị lực, cái loại này gợi cảm là nàng chưa từng thấy qua. Nhìn đến ngươi thực dễ dàng dễ quên, lập tức lại quên mất ta là Thái Thượng Hoàng. Nam Cung Dật Ngọc nhàn nhạt nói, nhưng là ngữ khí tràn đầy khí phách. Tuyết Phượng Hoàng si ngốc nhìn Nam Cung Dật Ngọc một lúc, bỗng nhiên cúi đầu, nói. Thực xin lỗi, phu quân, thiếp biết sai rồi. Nam Cung Dật Ngọc rất hài lòng gật đầu, nói, hôm nay ta là thiên, ngươi là, hết thảy đều muốn nghe ta, bố đéo cần biết mày là ai, tiếp quản thiên võng cũng hảo, độc bá võ lâm cũng thế. Hết thảy đều muốn ấn ta kế hoạch chấp hành, ngươi bất kỳ hành động đều phải về ta chỉ huy. Nhưng là phu quân. Ta chỉ là thiên võng 12 đà chủ một trong, của ta bên cạnh còn có là một cái theo ta cùng ngồi cùng ăn đà chủ. Mặt trên còn có một cái tổng đà chủ đâu rồi, có một số việc khả năng cũng không thể từ ta làm chủ. Tuyết Phượng Hoàng nói. Kỳ thật này Tuyết Phượng Hoàng đúng là thiên võng tổ chức 12 đà chủ một trong, mặt trên còn có một cái tổng đà chủ. Bất quá giả tâm của nàng rất lớn, vẫn luôn muốn đem tổng đà chủ cuối cùng lựa chọn, mà lần này Cửu Hoa phái phản loạn chuyện tình chính là nàng thiết kế, mà huyết sát là tổng đà chủ phái cho nàng trợ giúp nàng có thể càng hảo chấp hành cái này nhiệm vụ người. Đáng tiếc là nhiệm vụ này lại bị Nam Cung Dật Ngọc phá hủy, vì thế Tuyết Phượng Hoàng đối với Nam Cung Dật Ngọc nhất thời thấy hứng thú, tại nàng xâm nhập điều tra một phen về sau, Nam Cung Dật Ngọc cùng Thiên Võng có thâm cừu đại hận. Như vậy chính mình có thể cùng hắn hợp tác, này mới có ghi tính yêu cầu Nam Cung Dật Ngọc gặp mặt chuyện. Bất quá Tuyết Phượng Hoàng mặc dù chọn trúng Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là nàng hay là tưởng thử hắn một chút, bởi vậy đang cùng Nam Cung Dật Ngọc chính thức gặp mặt phía trước. Nàng an bài thủ hạ mình mấy đại cao thủ cùng nhau thử Nam Cung Dật Ngọc võ công, chính mình bên người tỳ nữ, còn có Thẹo Vương, Lý Thiên Long đều là thủ hạ của nàng, đáng tiếc không nghĩ đến chính mình ba đại cao thủ, còn không phải Nam Cung Dật Ngọc một hiệp. Như vậy nàng vừa mừng vừa sợ, vui chính là Nam Cung Dật Ngọc tại võ công cùng tài hoa thượng thật là không có hai nhân tuyển, kinh là, chính mình có không có năng lực khống chế nam nhân như vậy, Tuyết Phượng Hoàng trái phải cân nhắc dưới. Quyết định mạo hiểm thử một lần, thật sự không được hay dùng sắc đẹp của mình làm Nam Cung Dật Ngọc thần phục. Đáng tiếc, Tuyết Phượng Hoàng tính toán tại Nam Cung Dật Ngọc cường đại chinh phục dục vọng dưới, toàn bộ bị kích phá, chính mình chẳng những không có thành công. Tương phản chính mình còn trở thành bị chinh phục giả, một cái không hề sức chống cự bị chinh phục giả, mặc dù như thế, Tuyết Phượng Hoàng vẫn có điểm vui mừng, ít nhất, Nam Cung Dật Ngọc tiếp nhận rồi đề nghị của mình. Mặc dù mình không thể khống chế Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là bị hắn khống chế nhất thống võ lâm, cũng vẫn có thể xem là một cái thành tựu to lớn, chỉ cần chính mình tâm tính bãi chánh, đem Nam Cung Dật Ngọc xem là phu quân của mình, như vậy chính hắn một võ lâm minh chủ phu nhân. Này so với làm cái gì thiên võng thủ lĩnh phong cảnh nhiều, theo điểm này tới nói, Tuyết Phượng Hoàng là hoàn toàn vì Nam Cung Dật Ngọc chiết phục. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tuyết Phượng Hoàng, nói, yên tâm đi. Những người đó ta sớm hay muộn đều muốn thu thập rơi bọn họ. Tuyết Phượng Hoàng đầu tiên là kinh ngạc, mặc dù là gật gật đầu, ánh mắt lộ ra kính ngưỡng vẻ mặt, nam nhân như vậy mới là mình muốn. Một lát sau, Tuyết Phượng Hoàng đột nhiên đem thân mình y theo đến Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, cười quyến rũ nói, phu quân, vừa rồi ta có phải là thật hay không cùng dâm phụ như vậy? Ân. Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ tới Tuyết Phượng Hoàng có thể như vậy hỏi, hơn nữa chuyển biến được nhanh như vậy. Không khỏi nhướng nhướng mày. Phu quân, ngươi nói a? Tuyết Phượng Hoàng thân mình tại Nam Cung Dật Ngọc trên người không ngừng vặn vẹo, cho hắn một loại khó nói lên lời cảm thụ. Nam Cung Dật Ngọc cảm thụ trên người khoái cảm, mỉm cười nói, không sai. Ngươi xác thực cái dâm phụ, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất dâm phụ, bất quá cũng là nữ nhân chân chính. Một cái làm ta mê muội nữ nhân. Tuyết Phượng Hoàng lại ha ha mà cười, nàng xem Nam Cung Dật Ngọc, bỗng nhiên ngấy tiếng nói. Vậy ngươi, yêu ta sao? Nam Cung Dật Ngọc im lặng, nói như thế nào đây, đối với Tuyết Phượng Hoàng, cảm giác của mình là phi thường phức tạp, ngay từ đầu, chính mình cũng không yêu thích nàng, có thể nói là cực độ chán ghét, nàng quá kiêu ngạo rồi. Nhưng là theo hai người tiếp xúc làm sâu sắc, chính mình đối với nàng cảm giác lại từ từ bất đồng. Nàng, nhưng thật ra là cái nữ nhân dám yêu dám hận, nàng khinh thường người khác như thế nào nhìn, chỉ biết làm chính mình cho rằng đối với chuyện. Tại nam tôn nữ ti xã hội có thể lăn lộn thành như vậy, thật sự là rất khó được. Chính là, nửa ngày, Nam Cung Dật Ngọc nhàn nhạt nói, chúng ta trung gian, có yêu sao? Tuyết Phượng Hoàng ngạc nhiên, nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nửa ngày. Nói, nàng đạo ngươi không quan tâm ta này Võ Lâm Minh chủ phu nhân sao? Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười mà nói, đương nhiên muốn, bất quá ngươi chính là Võ Lâm Minh chủ phần đông phu nhân trung một cái. Tuyết Phượng Hoàng quyến rũ mà nói, phu quân. Ngươi thật là xấu, bất quá ta thích ngươi thẳng thắn thành khẩn, bằng không ta cũng sẽ không làm ngươi. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi bật cười khanh khách, dở khóc dở cười, không nghĩ tới Tuyết Phượng Hoàng thế nhưng đổi trắng thay đen. Hắn nhìn Tuyết Phượng Hoàng. Nói, dường như là ngươi bị ta làm đi à nha. Tuyết Phượng Hoàng mày liễu một điều, là ngươi bị ta làm đi. Là ngươi. Là ngươi. Ha ha ha ha. Nam Cung Dật Ngọc đại cảm thú vị, không khỏi túng tiếng cười lớn, Tuyết Phượng Hoàng cũng là ha ha mà cười. Hai người nở nụ cười một lúc, Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên ngưng cười thanh âm, nghiêm nghị đối với Tuyết Phượng Hoàng nói, bất quá nói trở về, ngươi về sau phải nghe ta đấy, bằng không cũng đừng nghĩ làm Võ Lâm Minh chủ phu nhân. Tuyết Phượng Hoàng trong mắt tránh động lòng người quan mang. Ni tiếng nói, vâng, phu quân. Nam Cung Dật Ngọc giọng ôn nhu nói, ngươi thật sự là một cái mê người hảo bảo bối. Tuyết Phượng Hoàng xoa lên Nam Cung Dật Ngọc khuôn mặt tuấn tú, cười quyến rũ nói, phu quân, ta ngày ngày ở trên giường hầu hạ ngươi. Cho ngươi ngày ngày đương hoàng thượng, như thế nào đây? 3. Nam Cung Dật Ngọc phát Tuyết Phượng Hoàng mông đẹp, nói, nhớ kỹ, là Thái Thượng Hoàng, ta không chỉ muốn ngươi, còn muốn Võ Lâm Mỹ nữ bản thượng nữ nhân, còn có trước thất giới Võ Lâm Mỹ nữ bản thượng Mỹ nữ. Chỉ cần là Mỹ nữ, đều không thể bỏ qua, cho nên ngươi trừ bỏ trợ giúp ta đương thượng Võ Lâm Minh chủ ở ngoài, vẫn còn phải giúp ta trảo này đại tiểu Mỹ nữ trở về, tối hảo làm cho các nàng thân thể hãm vây khốn, để ta anh hùng cứu Mỹ nhân. Nhất nhất chinh phục các nàng. Là Thái Thượng Hoàng. Tuyết Phượng Hoàng nói, ánh mắt lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt, ta là Võ Lâm Minh chủ phu nhân, nhất định vi phu quân ngươi thành lập một cái thật to hậu cung, lưới thiên hạ Mỹ nữ. Nam Cung Dật Ngọc đối với Tuyết Phượng Hoàng vừa lòng phi thường. Một bên trảo nàng đào mật, một bên liếm, Tuyết Phượng Hoàng ánh mắt càng phát ra thủy tăng thêm, mắt đẹp hướng Nam Cung Dật Ngọc thoáng nhìn thoáng nhìn. Sóng mắt lưu chuyển sắp, có sân, có thai, có trêu chọc, có thừa nhận, nói không ra thiên biến vạn hóa. Phong tình vạn chủng, càng phát ra câu hồn nhiếp phách, tại lưu chuyển khi, tràn đầy diễm cùng mị sóng mắt xuống. Nam Cung Dật Ngọc đã cảm thấy từng đợt tâm say. Tuyết Phượng Hoàng cười khanh khách, nàng chớp động quan sát ba, môi hồng hộc ra ngấy nhân âm thanh. Phu quân, ngươi bây giờ thấy cái gì? Nam Cung Dật Ngọc cũng không nói gì đừng, chính là nhìn chằm chằm Tuyết Phượng Hoàng, nói, ta nhìn thấy một cái động dục dâm phụ. Tuyết Phượng Hoàng vi cắn môi dưới, sự thần thái của nàng nhìn đến càng thêm xinh đẹp. Vậy ngươi biết một cái động dục dâm phụ cần gì? Nam Cung Dật Ngọc nói, một cái nam nhân chân chính. Tuyết Phượng Hoàng âm thanh càng ngọt ngấy, phu quân, vậy ngươi lăng làm gì? Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa cấp tốc tăng lên, hắn thông suốt đứng dậy. Dâm phụ, hôm nay khiến cho ngươi xem, cái gì là nam nhân chân chính? Một hồi kịch liệt thịt bát chiến lại bắt đầu. Nam Cung Dật Ngọc một tay ôm Lam Phượng Hoàng người đeo về sau, một tay kia tắc thác ở tại nàng kia mê người mông bự cùng nở nang đùi trung gian. Hơi vừa dùng lực, đem nàng bế. Lam Phượng Hoàng nhất thời không rõ hắn muốn làm cái gì, nhưng rất nhanh nàng liền biết. Nam Cung Dật Ngọc đem nàng tại không trung điều chỉnh tư thế, đem Tuyết Phượng Hoàng tư thế đổi thành, nửa người trên nằm ở chính mình trên vai. Hắn hai tay nâng Tuyết Phượng Hoàng to mọng giàu có co giãn mông bự thượng, Tuyết Phượng Hoàng hai chân tắt khoát lên hai cánh tay hắn chỗ khuỷu tay, cũng đem nàng còn có chút sưng đỏ, nhưng vẫn nhiên không giảm mê người sắc giống đồi núi nhỏ như vậy ngọc môn nhắm ngay Nam Cung Dật Ngọc cái kia làm nàng dục tiên dục tử. To dài vô cùng, nổi gân xanh, phát ra cực nóng khí côn thịt đỉnh xông ra đại quy đầu, sau đó, đem nàng xuống phía dưới nhẹ nhàng vừa để xuống, chi. Một tiếng vang nhỏ, đi theo ta. Phu quân, ngươi thực tốt nhất. Hắn lại bắt đầu đối với Lam Phượng Hoàng công kích. Lam Phượng Hoàng không chút nào tiếc rẻ đem chính mình kia mê người mông bự tọa hướng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên, một bên phát ra vong ngã kêu, a, a, a, thật tốt quá, phu quân, làm nương tử mỹ chết rồi, ia a a a. ngươi gia hỏa ghê gớm thật. Thật to nha. Ta trước kia là sống ổn. Tuyết Phượng Hoàng đã lời nói không mạch lạc, nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại còn muốn cho nàng lớn hơn nửa kích thích, cũng là cho chính mình lớn hơn nửa kích thích, vì thế, hắn một bên quất cắm. Một bên đem Lam Phượng Hoàng ôm lấy đi hướng cửa phòng miệng, dùng chân đẩy ra rồi cửa phòng, đi theo, hắn thế nhưng ôm lấy Tuyết Phượng Hoàng lấy như vậy dâm tục tư thái đi vào trong sân, Tuyết Phượng Hoàng bên người Mỹ Tỳ đã sớm tại trong sân rồi. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy chủ nhân của mình thế nhưng bộ dáng này đi ra, đầu tiên là cả kinh, đi theo lại mừng rỡ. Tuyết Phượng Hoàng tuy là đã hồn bay trên trời thượng, nhưng hay là biết xung quanh việc, nhất thời ở giữa không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Nhưng thiên chính mình lại không có thể khống chế chính mình, cũng chỉ có không quan tâm hưởng thụ. Nam Cung Dật Ngọc vừa đi, một bên lay động côn thịt, mỗi khi Tuyết Phượng Hoàng xuống dưới khi, hắn tiếp lấy đi đường lực lượng hướng lên mãnh liệt. Mỗi lần đều đội lên Tuyết Phượng Hoàng âm hạch làm nàng tự động bắn lên, mà rơi hạ khi tự nhiên sẽ bị mạnh hơn lực đâm đến lại bắn lên, như thế vòng đi vòng lại, hắn nhưng thật ra không phí bao nhiêu lực khí. Nam Cung Dật Ngọc một đường làm Tuyết Phượng Hoàng. Một đường đi, Tuyết Phượng Hoàng tuy biết đạo đến thế nào, nhưng đã vô lực suy nghĩ, nàng toàn bộ tinh lực đều dùng tại thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc điệp lên, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc đem nàng mông bự đặt ở trưng bày trên bàn. Đi theo làm nàng về phía sau đổ, hai tay bắt lấy chân của nàng hỏa, hướng hai bên tách ra, không chút do dự đem thịt của mình gậy hướng nàng kia mê người ngọc động cắm tới, dù sao đây là như vậy hấp dẫn hắn, hắn bắt đầu vất vả cần cù cày cấy. Ngồi ở trên bàn Tuyết Phượng Hoàng lúc này chỉ cảm thấy chính mình như là cái tế phẩm, nàng duy nhất có thể làm đúng là cực lực xu nịnh Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc mỗi lần cắm vào đều là uy vũ có sống, hắn đôi mắt đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi bộ dạng đơn giản là đang liều mạng, hắn muốn dùng thực lực chân thật của mình cùng Tuyết Phượng Hoàng so đấu một chút. Tuyết Phượng Hoàng thật là một cái tuyệt thế vưu vật, mặc dù hôm nay là nàng lần đầu tiên, nhưng cùng Nam Cung Dật Ngọc phối hợp. Cơ hồ thiên y vô phùng, nàng cơ hồ có thể làm bất kỳ tư thế, từng cái nhìn đến là không thể nào tư thế, đều đem nàng tuyệt vời thân thể đủ loại mê người bộ phận trở nên càng mê người, cá long mạng diễn sắc, Nam Cung Dật Ngọc lâm vào huyễn. Thần lâm vào đoạt. Mà Tuyết Phượng Hoàng tắc không ngừng biến hóa dung mạo xinh đẹp, từng cái dung mạo xinh đẹp đều cùng nàng phong tình vạn chủng sóng mắt, mạn diệu ngọt ngấy âm thanh xứng đôi hợp, đem vui thích đẩy hướng lần lượt, quả thực không có khả năng trèo lên cao phong. Mãi cho đến thượng xuất phía chân trời. Dâm loạn trung Tuyết Phượng Hoàng bắt đầu biểu diễn, nàng thân thể không ngừng đung đưa, đương đầu nàng loạn chiến khi, mái tóc của nàng chung quanh bay lên, nàng mông không ngừng không trung lay động. Mông của nàng thịt nhanh chóng lại khai lại bế. Nàng vú không ngừng chớp lên, mặt của nàng phản phất là đeo lên màu hồng mặt nạ, Nam Cung Dật Ngọc biết Tuyết Phượng Hoàng chỉ hy vọng tạ từ thân thể rung động làm cho cao trào đình chỉ, mà hắn càng biết đạo giống Tuyết Phượng Hoàng loại này thể chất đặc dị. Công lực cao thâm lại lâu chưa nhân sự người, một khi cao trào, chỉ biết so người bình thường cuồng hơn phóng, thời gian lâu, quả nhiên, Tuyết Phượng Hoàng cao triều gần hai nén hương thời gian. Nàng kia dâm đãng mà xinh đẹp bộ dạng cũng là kịch liệt như thế. Nam Cung Dật Ngọc cho là nàng có lẽ sẽ bởi vì cao triều của nàng mà tránh thoát chính mình trói buộc, đương cao trào đình chỉ sau, Tuyết Phượng Hoàng cả người cơ hồ là tê liệt, thân thể nàng nhuyễn nằm sấp. A. Không được. Nha. Tuyết Phượng Hoàng lại là tiếc được rối tinh rối mù, đây là nàng liên tục lần thứ 6 cao triều. Sau khi cao triều sắc mặt nàng trắng bệch, Nam Cung Dật Ngọc sợ thực đem nàng tươi sống điệp chết, cũng không miễn cưỡng nữa. Một trận cực nhanh đánh sâu sau, Nam Cung Dật Ngọc trống nói, mau, ta cũng muốn tiếc. Nói xong cắm càng thêm hung mãnh càng nhanh hơn. Tuyết Phượng Hoàng bị Nam Cung Dật Ngọc trưng bày tư thế rất khó thông qua ưỡn ẹo thân thể đến thừa nhận hắn ân sủng. Cho nên lúc này đã là bị cổ vào miếu, một bộ bị đánh giống rồi. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc vừa nói muốn không được, hơn nữa hắn hạ thân côn thịt một trận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cũng sử Tuyết Phượng Hoàng minh bạch đều không phải là nói xạo. Vì thế, nàng lồi lên dư dũng, cố gắng đem chính mình mông bự hướng lên nâng lên, sử Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ở chính mình ngọc huyệt kết hợp càng sâu. Ngay tại một trận giống như hạt mưa giống như công kích qua đi, Nam Cung Dật Ngọc lớn tiếng hô lên đến nói. Ha ha, toàn bộ bắn cho ngươi, ngươi này đồ đê tiện. Tao nữ nhân. Đi theo liền nhất tiết như chú đem chính mình tinh hoa từng cổ đánh vào Tuyết Phượng Hoàng tử cung, càng hai phát, bắn rất lâu, sau cùng thế nhưng rót đầy nàng không đáy. Giật đi ra, thuận theo Tuyết Phượng Hoàng cặp kia gợi cảm giàu có co giãn đùi nhất thời chảy xuôi xuống, tí tách đến trên mặt đất, Tuyết Phượng Hoàng vốn là hỏng mất biên giới, bị nhiệt tinh như bị phỏng, lại ré dài một tiếng đã hôn mê. Một ngày này, theo sớm lên tới buổi tối, hai người không ngừng đồng thời leo lên nam nữ dâm yêu giao hoang cực nhạc cao trào, Nam Cung Dật Ngọc lấy hắn siêu nhân tính năng lực, lại tăng thêm Tuyết Phượng Hoàng kia mỹ quốc trời sinh ngọc thể vốn là một bộ mãnh liệt thôi tình xuân dược. Hắn một lần lại một lần đem nàng kìm ở trên giường, trên mặt đất, trên cửa, bể. Dâm loạn giao hoang, thẳng giết được nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, đem Tuyết Phượng Hoàng khiến cho chết đi sống, dục tiên dục tử rên rỉ cuồng thở. Chương 116. Chủ động đại bá mẫu từ hôm qua giữa trưa, mãi cho đến ngày hôm sau sớm thượng, Tuyết Phượng Hoàng đã đem gần 20 lần hôn khuyết, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng tràn đầy chinh phục nữ nhân này khoái cảm. Nàng mỗi một lần cao trào phun trào thét chói tai. Tại Nam Cung Dật Ngọc trong tai giống như tiên nhạc giống như dễ nghe. Lúc này, ngoài cửa đã có nhân nghe được âm thanh đến gõ cửa, bên ngoài một cái nữ tiếng hỏi nói, tiểu thư, thiên long sòng bạc đến đây rất nhiều Nam Cung thế gia người. Bọn họ bảo là muốn tìm Nam Cung Dật Ngọc, đàn chủ có chút không nhịn được, cho nên hướng tiểu thư ngươi cầu viện. Tô Kỳ, ngươi nhớ kỹ, về sau muốn xưng hô Nam Cung thiếu chủ. Tuyết Phượng Hoàng nói, còn có chuyện gì? Ngoài cửa tỳ nữ tiếp tục mà nói. Không có chuyện gì rồi, bất quá nếu Nam Cung thiếu chủ không xuất hiện nữa lời nói, Nam Cung thế gia người mới có thể đem này xốc. Được rồi, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Tuyết Phượng Hoàng đối với ngoài cửa Tô Kỳ nói, mà Nam Cung Dật Ngọc nghe được tỳ nữ hội báo. Cảm thấy chính mình vậy cũng ly khai, bằng không mẫu thân Đông Phương Thiến đám người thật có khả năng đem này xốc. Vì thế hắn xuống giường mặc quần áo tử tế. Tuyết Phượng Hoàng cũng đứng lên đến nói, phu quân, ngươi phải cẩn thận, thiên võng, tổ chức. Thiên võng, có 12 đà chủ, còn có một cái tổng đà chủ, mà ta chỉ là 12 đà chủ một trong, hơn nữa chúng ta 12 người cũng không biết đạo lẫn nhau thân phận, chỉ có tổng đà chủ mới biết nói, hơn nữa huyết sát cũng chỉ là tạm thời nghe ta sai phái. Trên thực tế hắn chỉ nghe lệnh của tổng đà chủ. Lần này cướp lấy cửu hoa phái chuyện chính là tổng đà chủ kế hoạch, bất quá lại bị ngươi phá hủy. Nói vậy hiện tại tổng đà chủ đã biết tên của ngươi rồi, cho nên ngươi phải cẩn thận nha. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, chẳng qua nếu như này tổng đà chủ thực muốn đối phó ta, như vậy hắn không trả giá điểm đại giới là không thể nào. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Tuyết Phượng Hoàng mới hơi chút an tâm điểm nói, vậy hảo. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc mặc quần áo xong, mở cửa ra, a. Ngoài cửa thiếu nữ kinh hô một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc này mới nhìn thấy trong phòng hoàn cảnh thập phần dâm mỹ, hơn nữa Tuyết Phượng Hoàng vẫn còn quần áo xốc xếch đầu vai lộ ra bên ngoài. Một cái tuyết trắng vú cũng lõa lồ đi ra. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được quay đầu đi, nhìn đến kia tỳ nữ ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh, đầu vai rung động, tại hoảng hốt ham muốn bên trong. Cái loại này cảm giác đã từng quen biết càng trở lên mãnh liệt. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên nghĩ tới đến đây, cô gái này chính là ngày hôm qua đang đánh cuộc phường cùng chính mình giao thủ nữ tử, nàng chính là Tuyết Phượng Hoàng tỳ nữ Tô Kỳ. Lúc này, Tô Kỳ dường như đã theo khiếp sợ trung khôi phục đến. Xoay người đóng cửa lại, không nói một lời đi ra ngoài, Nam Cung Dật Ngọc này mới lấy lại tinh thần, lúc này Tuyết Phượng Hoàng cũng chậm rãi đứng lên. Bắt đầu chậm rãi sửa sang lại quần áo, cho một cái bao đựng tên cho Nam Cung Dật Ngọc. Nói, phu quân, đây là chúng ta liên lạc tín hiệu đồng, nếu ngươi nghỉ thiếp rồi, chỉ cần phóng ra một viên tín hiệu, thiếp sẽ lập tức đi vào cạnh ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cười, nhéo một cái Tuyết Phượng Hoàng gương mặt của, mỉm cười mà nói. Thật không hổ là võ lâm minh chủ phu nhân, sự tình gì đều muốn được như thế chu đáo. Tuyết Phượng Hoàng hầu hạ Nam Cung Dật Ngọc sửa sang lại toàn bộ sau, Nam Cung Dật Ngọc mới cáo biệt nàng, rời đi này hương diễm biệt viện. Theo biệt viện đi ra. Nam Cung Dật Ngọc đi vào thiên long sòng bạc trước mặt, nhìn đến hai phe nhân mã đang ở giằng co lẫn nhau, trong này nhất phương đúng là Nam Cung thế gia, mà một phương khác là thiên long sòng bạc người, lúc này thấy đến Nam Cung Dật Ngọc đi ra. Mẫu thân Đông Phương Thiến vội vàng đi vào mặt của hắn trước, ân cần hỏi nói, Dật Ngọc, ngươi không sao chứ? Bọn họ không có làm khó ngươi đi. Không có việc gì, mẫu thân, yên tâm đi, hết thảy đều không sao, chúng ta trở về đi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Sau đó dẫn đầu đi ra sòng bạc, mà mẫu thân Đông Phương Thiến nghe được con lời nói, cũng vội vàng chào hỏi một tiếng, tiếp lấy cũng đi ra ngoài. Tại đường trở về thượng, Nam Cung Dật Ngọc giảng yếu đem sòng bạc trước mặt chuyện đã xảy ra nói cho mẫu thân Đông Phương Thiến. Đang nghe Nam Cung Dật Ngọc cư nhiên dùng sức mạnh gian phương thức đem Tuyết Phượng Hoàng đoạt lấy, Đông Phương Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại nghe đến Thiên Võng tổ chức ra 12 đà chủ ngoại, cư nhiên còn có một cái tổng đà chủ. Làm như vậy tổ chức theo dõi chính mình, điều này làm cho Đông Phương Thiến đáy lòng có chút lo lắng. Cứ như vậy một người không sao cả, một người lo lắng trở lại Nam Cung Thế Gia, nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc trở về, đại bá mẫu Mộ Dung Phù đám người cũng vội vàng ân cần hỏi nói. Mà Nam Cung Dật Ngọc tắt đem vừa rồi tại trên đường đối với mẫu thân Đông Phương Thiến nói thuật lại một lần nữa cho các nàng nghe, quả nhiên vô luận bất kỳ nữ nhân nào, đang nghe chính mình yêu thích nam nhân cùng nữ nhân khác đã xảy ra quan hệ. Đều sẽ ghen, bất quá mấy người cũng là trải qua đại trường hợp, cho nên đang ghen qua đi, nghĩ đến Thiên Võng, tổ chức khổng lồ, mỗi người tâm để đều là lo lắng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy chúng nữ lo lắng bộ dạng. Đáy lòng của hắn có chút hối hận đem Thiên Võng, chuyện của tổ chức tình nói cho các nàng biết, bởi vậy hắn vội vàng an ủi nói, mẫu thân, vài vị bá mẫu, cô, yên tâm đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù Thiên Võng tổ chức muốn đối phó chúng ta Nam Cung Thế Gia, chúng ta cũng sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, mấy người nhất thời đáy lòng an ủi một hồi, nhìn đến đứa bé này nay đã trưởng thành, có thể đem Nam Cung Thế Gia chuyện tình chậm rãi giao cho hắn rồi. Sau đó chính mình an tâm làm tiểu thê tử của hắn liền hảo, đáy lòng của các nàng nhất thời hiện ra về sau cuộc sống tốt đẹp hình ảnh. Sau khi ăn cơm tối xong, Nam Cung Dật Ngọc chuẩn bị đến mẫu thân Đông Phương Thiến trong phòng. Ai ngờ đạo khi hắn đi tới cửa trước là, mẫu thân Đông Phương Thiến lại đóng cửa lại, sau đó đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, mẫu thân đêm nay thượng không thoải mái, ngươi liền chính mình ngủ đi. Nghe được mẫu thân Đông Phương Thiến lời nói, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận buồn bực, sau đó hắn lại đi vào mẹ nuôi Bạch Quân Nghi trước của phòng, cư nhiên được đến đồng dạng lời nói, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc phi thường buồn bực, sau cùng hắn trực tiếp trở lại phòng của mình ở giữa. Sau khi trở lại phòng, Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến một cái làm hắn phi thường kinh ngạc vui mừng người, lại là đại bá mẫu Mộ Dung Phù, chỉ thấy nàng mặc một bộ phấn lót thêu nhiều đóa hồng phấn hoa đào cổ tròn áo dài, này đạm làm ánh sáng màu. Thả lỏng khoảng tiền thức, dễ dàng che đậy kính nàng vậy được quen thuộc mà đầy đặn dáng người, mặt trên cắm một cái đan phượng sợi dây chuyền kim trâm, phía dưới là một cái điêu phượng ngọc bích trâm, ký có kim quang chi lóe ra, lại có xanh ngọc thanh u. Thực dị thường mê người. Lúc này Mộ Dung Phù thấy Nam Cung Dật Ngọc đến, nhất thời hai gò má trở nên đỏ bừng, sau đó có chút lắp bắp nói, Dật Ngọc, ngươi đã trở lại. Gặp đến đại bá mẫu Mộ Dung Phù này xấu hổ bộ dạng. Lại liên tưởng đến cơm chiều khi mẫu thân Đông Phương Thiến đối với chính mình thần bí cười cùng với vừa rồi các nàng cự tuyệt chuyện của mình, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hiểu, đây hết thảy đều là các nàng an bài hảo, vì chính là cho đại bá mẫu Mộ Dung sáng tạo cơ hội. Nghĩ vậy, đáy lòng của hắn nhất thời cao hứng hết sức, kỳ thật tại lúc hắn trở lại, hắn liền quyết định muốn đem Nam Cung Thế Gia biến thành chính mình hậu cung, chính là nhất thời không có tìm được cơ hội. Không thể tưởng được hiện tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù cư nhiên chính mình đưa tới cửa. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc một trận cao hứng. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc biết, mình không thể trực tiếp như vậy, vì thế hắn đối với đại bá mẫu nói, đại bá mẫu, chúng ta đi vào nói chuyện a. Ân. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù thẹn thùng gật gật đầu. Hiển nhiên nàng biết đợi lát nữa xảy ra chuyện gì. Vào phòng, Nam Cung Dật Ngọc đóng cửa lại. Cho đại bá mẫu rót một chén trà, sau đó trêu chọc giống như nói, đại bá mẫu, từ đại bá sau khi qua đời, mấy năm nay ngươi có được khỏe hay không? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc nhắc tới trượng phu của mình, Mộ Dung Phù có chút thương tâm, là một hơn 40 tuổi nữ nhân, đúng là như lang như hổ tuổi thọ, trượng phu đột nhiên qua đời, lại làm cho hắn từ nay về sau vườn không nhà trống. Nếu không phải là bởi vì cháu Nam Cung Dật Ngọc, chỉ sợ nàng đã sớm kiên trì không nổi nữa. gặp đến đại bá mẫu Mộ Dung Phù thương thế kia tâm bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói, đại bá mẫu, thực xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi rồi. Yên tâm đi, về sau ta sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi. Nói hắn dùng hai tay nhẹ nhàng âu yếm đại bá mẫu Mộ Dung Phù gò má của. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù gò má của trắng nõn nhu nhuận, bảo dưỡng như thế trắng nõn xinh đẹp. Giống như hơn 20 tuổi thiếu phụ giống như, chợt nhìn là như vậy văn tĩnh hiền thục cao ngạo lãnh diễm, cả người tản mát ra một cổ thành thục nữ nhân mê người ý nhị, giơ tay, nhấc chân đều phát ra một loại thành thục mỹ phụ đặc thù cao nhã đoan trang khí chất. Nam Cung Dật Ngọc động tác này, Mộ Dung Phù mới phát hiện mình là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hắn, mũi rõ ràng ngửi được Nam Cung Dật Ngọc trên người nồng đậm nam nhân dương cương hơi thở, cảm nhận được hắn hai tay nhẹ nhàng âu yếm chính mình hai má thời điểm mơ hồ bao hàm mập mờ cấm kỵ bầu không khí. Nàng không khỏi mặt phấn ửng đỏ, thiên thiên tay ngọc thuận thế cầm Nam Cung Dật Ngọc hai tay, ôm nhu nói, cảm ơn ngươi, Ngọc Nhi. Nam Cung Dật Ngọc gặp đại bá mẫu Mộ Dung Phù mặt phấn ửng đỏ, mãn nhãn thẹn thùng, lại càng chọc người. Hắn nhịn không được bàn tay to âu yếm tóc của nàng, sau đó ôm nhu âu yếm nàng tuyết trắng thon dài cổ cùng trơn bóng mượt mà sau lưng của, Mộ Dung Phù ấm áp vô cùng thoải mái, giống như trở lại nhớ năm đó tại trượng phu ấm áp trong ngực như vậy. Mộ Dung Phù lúc này rất là hưởng thụ cháu Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn cường tráng lồng ngực, thậm chí có chút say mê cho hắn vô tình hay cố ý âu yếm cùng quấy rầy. Giờ này khắc này cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to lặng lẽ tại nàng mềm mại liễu eo cùng cao kiều mông đẹp trung gian dao động sự trượt. Nàng xuân tâm bắt đầu nảy mầm. Mộ Dung Phù hơi hơi khép kín xinh đẹp ánh mắt của, nhẹ nhàng ôm nhu hơi thở, một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch tâm phi. Nàng kìm lòng không đặng hơi hơi hấp hợp màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào. Phát ra từ nội tâm cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nóng hầm hập ấm áp thoải mái thích ý sảng khoái, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, hai tay ôm ở đại bá mẫu Mộ Dung Phù đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, sắc thủ chính là nhẹ nhàng tại nàng mềm mại liễu eo cùng tròn trịa mông đẹp trung gian vuốt ve bồi hồi. Nhắm mắt theo đuôi chậm rãi trêu chọc, Mộ Dung Phù kìm lòng không đặng nũng nịu thở gấp. Mặt mày hàm đất vụ xuân cơ hồ lên tiếng, nàng trống trải xuân tâm tại nảy mầm, đã lâu xuân ý tại bừng bừng phấn chấn, u oán xuân tình tại nhộn nhạo. Liễu eo mặc dù bị cháu Nam Cung Dật Ngọc gắt gao ôm, nhưng là ngọc thể của nàng vẫn như cũ nhịn không được động tình muốn nhẹ nhàng vặn vẹo, mà Nam Cung Dật Ngọc tắt một tay tiếp tục vuốt ve đại bá mẫu Mộ Dung Phù đẩy đà tròn xoe mông đẹp. Cùng sử dụng đã cứng rắn hạ thân đứng vững bụng của nàng. Mộ Dung Phù thở dốc vụt vụt. Nàng rõ ràng cảm giác được cháu Nam Cung Dật Ngọc phía dưới cứng rắn côn thịt đứng vững bụng của nàng, nàng chân ngọc trung gian đã xuân thủy róc rách. Quần lót đã ướt át thấu, u cốc trung gian đã lầy lội không chịu nổi, Mộ Dung Phù y hi cảm nhận được cháu Nam Cung Dật Ngọc cái kia phân hùng vĩ, kia phân cứng rắn, đem nàng trầm tĩnh rất lâu xuân tình hoàn toàn tỉnh lại, nàng không nghĩ đến cháu Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cách quần cũng là như vậy nóng bỏng cứng rắn. Lúc này hai người trung gian thân mật động tác khiến cho một loại cấm kỵ kích thích cảm giác tại Mộ Dung Phù nội tâm chỗ sâu lan tràn khai. Hiện tại Mộ Dung Phù rất rõ ràng cháu Nam Cung Dật Ngọc động tác trên tay, bất quá nàng cũng không có ngăn cản. Cấm kỵ cùng tình dục song trọng kích thích làm Mộ Dung Phù tình dục tâm phi càng thêm rộng mở. Mộ Dung Phù thẹn thùng vô cùng mị nhãn như tơ nhìn cháu Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, sau đó tựa đầu không tự chủ được về phía sau ngưỡng đi. To lớn cao ngất bộ ngực sữa kìm lòng không đặng hướng lên dơ cao, hai tay nắm chặt cánh tay của hắn, hai cái tuyết trắng thon dài chân ngọc động tình khó chịu kéo căng thẳng tắp, sau đó phát ra một tiếng thật dài phóng đãng rên rỉ. Ngọc thể không thể áp chế nhẹ nhàng run rẩy, chân ngọc trung gian hoa tâm kịch liệt sung huyết run rẩy, dũng đạo kịch liệt co rút nhanh co rút, xuân triều xì ra, ướt át thấu quần lót, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết căng ồ ồ chảy ra đến. Gặp đến đại bá mẫu Mộ Dung Phù bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã hoàn toàn động tình, hắn kìm lòng không đặng một cái sát thủ không chút kiên kỵ vuốt ve đại bá mẫu thượng quan tỉnh đẩy đà tròn xoe bờ mông, một cái bàn tay của An Lộc Sơn bắt được nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vuốt ve xoa nắng. Mũi trung tắc tham lam nghe thấy nàng hương mùi thơm ngào ngạt mỹ phụ hơi thở, ngực trung hào khí mênh mông, trong lòng yêu thương hết sức, hai cánh tay hắn một tấm, mảnh ôm chặt đại bá mẫu Mộ Dung Phù kêu nói: Hảo bá mẫu, ngươi thật đẹp. Nói nóng môi thật mạnh ấn thượng nàng tươi nhuận miệng anh đào. Mộ Dung Phù đột nhiên bị cháu Nam Cung Dật Ngọc ôm cổ, trong lòng cả kinh, hai miếng cặp môi thơm lại bị hắn chặt chẽ hôn, nàng bắt đầu có chút bối rối, Nam Cung Dật Ngọc môi nóng. Hắn dùng sức hút trong ngực mỹ phụ môi mềm, chính mình thân đại bá mẫu Mộ Dung Phù môi mềm, cái loại này cấm kỵ kích thích cảm giác gấp đôi kích thích hắn, nóng rực hôn môi cơ hồ có thể hòa tan thiên sơn thượng vạn niên huyền băng. Một cổ hít thở không thông giống như choáng váng toàn trong nháy mắt đánh trung đại bá mẫu Mộ Dung Phù, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng, lực khí toàn thân tựa hồ cũng bị Nam Cung Dật Ngọc thông qua kia hai miếng môi hút đi, sau cùng nàng nhịn không được đáp lại hắn. Mộ Dung Phù ôm nhuận trắng miệng đầu lưỡi đã nhẹ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, để hàm răng của hắn, đương Nam Cung Dật Ngọc đang muốn ngậm nó hút khi, nó lại kìm lòng không đặng xảo quyệt mà nhanh chóng đưa vào cái miệng của hắn đi thăm dò cùng quấy. Lần này Nam Cung Dật Ngọc không làm kia linh hoạt đầu lưỡi lại trốn, ngay tại hai người hai miếng đầu lưỡi đánh giáp lá cà thứ nhất thời gian, một luồng nhiệt lưu thoáng chốc xỏ xuyên qua Nam Cung Dật Ngọc toàn thân, theo óc thẳng đến lòng bàn chân. Theo tiềm thức giáo huấn đến mỗi một con đầu mút dây thần kinh, liền giống bị người đang máu của hắn quản rót vào hắc ín giống như, hắn cả người lập tức nóng bỏng, hắn biết đại bá mẫu Mộ Dung Phù đã xuân tâm nảy mầm, xuân tình nhộn nhạo. Ngọt ngào nước bọt bị hấp thụ, nở nang đôi môi mềm mại cùng Mộ Dung Phù như lan hô hấp bị Nam Cung Dật Ngọc chân thật cảm thụ, rất nhanh đầu lưỡi của hắn nhanh không nhịn nổi tiến vào Mộ Dung Phù ướt át ấm áp trong miệng. Tìm được kia căng trơn mềm lưỡi thơm, truyền cùng một chỗ, hai người đói khát địa tương hổ phun ra nuốt vào đối phương nước bọt, thời gian dài kích hôn như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Nam Cung Dật Ngọc trong đầu một mảnh tia lửa, mà Mộ Dung Phù thân thể mềm mại lại càng không ngừng run rẩy lật. Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập mang đến quen thuộc khoái cảm cùng chờ mong. Mộ Dung Phù lưỡi thơm cùng xâm nhập đầu lưỡi lẫn nhau liếm mút, ướt nóng hôn môi mang đến cảm giác là như vậy ấm áp, như vậy bốc lửa, nàng chỉ cảm thấy cả người chậm rãi buông lỏng xuống. Cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong. A. A. Ân. Mộ Dung Phù hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ, trắng nõn tay cánh tay hoàng lên Nam Cung Dật Ngọc cần cổ. Hai người ở giữa thân mật dán liền hổ hôn. Đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, Mộ Dung Phù mềm mại trắng miệng đầu lưỡi bị hút đến, tại Nam Cung Dật Ngọc trong miệng chậm rãi mút vào. Nam nữ hoang ái không khí nhất thời lan tràn toàn bộ trong gian phòng. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa dùng tay nhẹ nhàng lôi kéo, nhất thời đại bá mẫu Mộ Dung Phù quần áo liền rơi mất xuống, kia đỏ ửng từng mảnh bụng cùng bao vây thục nhũ màu đen cái yếm nhảy lên, trình hiện tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Màu đen kia cái yếm, gần một tấc đến khoang, cắt cao cô tại tuyết lê hình ngọc nhũ thượng, cao thấp hai bên lộ ra khối lớn lụa trắng tử giống như trơn bóng làn da. Vũ phía trên còn treo nhiều điểm mồ hôi rịn, phát ra nhàn nhạt nhũ mùi thơm. Mặt hung thượng dùng tơ vàng tuyến, theo hai chim phượng hoàng, núi ngọc tại hô hấp trung hơi hơi rung động, hai ám dạ phượng hoàng cũng biến thành giàu có linh khí, trông rất sống động, tối hay là này hai nghiêng người bay lên phượng hoàng, hai mắt hơi vểnh. Nhẹ nhẹ sinh động, Nam Cung Dật Ngọc nháy mắt một cái, hắn cuối cùng xác định này phượng hoàng hai mắt không phải đừng. Đúng là đại bá mẫu Mộ Dung Phù kia khéo léo trước ngực một điểm, nàng làn da trong trắng lộ hồng, dị thường quyến rũ. Cái yếm hắc trung hiện ra kim tuyến, yêu diễm bất phàm, Nam Cung Dật Ngọc đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến tại mạc hung trắc phía dưới kia tuyết ngọc giống như nhũ căng, một mảnh xe xi dòng nước ấm truyền đến, đại bá mẫu Mộ Dung Phù ca. Kêu nhỏ một tiếng, không rõ không có ngăn trở, ngược lại liễu eo về phía trước hơi cong. Hai vú nhất trung phối hợp Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc tay phải theo nhũ căng chỗ nhẹ nhàng hướng lên, tứ chỉ lập tức liền đưa vào kia đạo hãm sâu khe ngực bên trong, tay phải tưởng đến nhổ, mặt hung chảy xuống đến bụng bên trên. Hai hình quả lê tô nhũ toát ra này bính đi ra. Này tô nhũ là như thế cao ngất cực lớn, tràn đầy đại bá mẫu Mộ Dung Phù độc đáo phong vận, nó là dị thường cứng rắn, mặc dù là nằm thẳng ở trên mặt đất, này vú cũng không có bình làm thịt đi xuống xu thế. Thoáng như thiên đồng cỏ phì nhiêu thượng, hai vú sừng sững, ngạo nghễ giằng co, này tô nhũ là nóng bỏng, trắng nõn chung là một mảnh ửng đỏ, mặt trên còn có tích tích mồ hôi rịn chảy xuôi, đặc biệt kia ôn ngọc khe ngực giống như một cái tia nước nhỏ. Tại vui chảy xuôi, này dòng suối xuyên qua khe ngực sau, đụng tới bụng thượng duyên, vì thế một phân thành hai, thuận theo nhũ căng nhẹ nhàng lưu rơi xuống, ngọc này nhũ ướt đẫm, thoáng như vừa mới tắm rửa quá như vậy. vô hạn phong cảnh tại ngọn núi cao và hiểm trở. Này xe lạnh thục nhũ, dù người nhất cũng là kia đỉnh bên trên, đại bá mẫu Mộ Dung phù quần vú khá lớn, tựa như một cái hồng phấn viên phiến một chút, nhẹ nhàng trùng lên núi ngọc bên trên, một đoàn hồng phấn trung ương, quả thật một cái xinh đẹp hồng anh đào. Này tiểu anh đào đỉnh chóp vẫn còn hơi hơi hạ xuống, tựa như trương cái miệng nhỏ như vậy, làm người ta không nhịn được nghĩ xoa lên đi, hút một chút, Nam Cung Giật Ngọc đúng mức nuốt nước miếng một cái, như thế cảnh đẹp dưới, nếu là không có một chút phản ánh. Vậy khẳng định không phải là một cái nam nhân bình thường rồi. Nam Cung Giật Ngọc xê dịch duỗi tay, nhẹ nhàng đem đại bá mẫu Mộ Dung phù chân ngọc nắm, đem đỏ thẩm nguyên ương giày theo, nhẹ nhàng cởi, kia mở dê ngưng tụ thành bàn chân nhỏ. Liền hiện ra ở Nam Cung Giật Ngọc trước mắt, ngọc này chừng béo gầy thủy chung, mu bàn chân hạ thịt cảm 10 phần, lưng đùi thượng lại không có một chút mập mạp cảm giác, kia ngón chân, chính hơi hơi quyện khúc, phản phất là 10 đang ở ngủ say trung tầm cưng như vậy. Trắng nõn mê người. Nam Cung Giật Ngọc run rẩy vươn tay, trảo mặt hung, nhất thời kéo đến đại bá mẫu Mộ Dung phù phần hông, hợp nàng váy dài cùng nhau, nhẹ nhàng đi xuống lột, màu đen mặt hung, màu hồng váy dài, lúc này giống như quyển trục nhẹ nhàng mở ra. Một bộ tuyệt thế bức họa cuộn tròn trình hiện tại trước mắt hắn. Đại bá mẫu Mộ Dung phù hương mồ hôi nhỏ giọt, cả người tựa như quý phi đi tắm giống như, treo từng tí mồ hôi, tại mồ hôi hấp thụ xuống. Đỏ tư tiết khố gắt gao khỏa nàng nổi bật hạ thể. Nên đột địa phương thật cao mộ phần lên, nên thu hoạch địa phương hạ xuống thành câu, xanh tươi tốt hắc cây cối, tại đồi thịt thượng sinh trưởng, cũng thuận theo mương máng một đường lan tràn xuống, tại thần bí kia chỗ khe huyệt, không biết là âm đạo phân bố nước bọt. Hay là hạ thể phân ra đổ mồ hôi, tại tiểu huyệt ngoại tiết khố thượng, hình thành một vòng ống ánh thủy tí, rất là mê người, hai cái hồng ngọc giống như bắp đùi thon dài. Cũng hiển lộ đi ra, này đùi cũng không phong ngấy, khả cũng không phải tràn đầy cốt cảm giác. Lơ đãng nhất ấn, như vậy có thể không tốn sức chút nào ấn ra một cái dấu tay đến. Nam Cung Giật Ngọc bàn tay to nhẹ nhàng chân ngọc thượng lướt qua, tại cảm thụ lửa kia nhất giống như cực nóng đồng thời, cũng không nhịn được tưởng cúi người hôn môi một chút. Váy dài bỏ đi, lung linh có hứng thú thân thể thượng, cận chỉ còn lại kia đỏ tươi sắc tiết khố rồi. Đại bá mẫu Mộ Dung phù cảm thấy một trận ai xấu hổ, nhưng là lại không có ngăn cản. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Giật Ngọc một tay ôm lấy đại bá mẫu Mộ Dung phù chân ngọc. Một tay nhẹ nhàng xé ra, đỏ tươi tan mất, lộ ra kia chỗ thần bí, đại bá mẫu Mộ Dung phù hạ thể lông mu nồng đậm cây cối xuống, kia tiểu huyệt tựa như một cái vịt miệng giống như, hai miếng ửng đỏ đại môi mật hẹp dài mà hơi nhếch lên. Trung gian lộ ra một cái đỏ tươi khe thịt. Nha. Đại bá mẫu Mộ Dung phù thật mạnh thở một hơi, cặp kia tinh tế giống như bàn tay trắng, nhìn không được tựa như phàn thượng ngọc phong, hung hăng vuốt ve một chút, dường như muốn từ nơi này chà đạp bên trong. Tìm được kia khát vọng đã lâu khoái cảm, nàng màu son miệng nhỏ hơi hơi trương, nhẵn mịn lưỡi thơm có phải hay không hơi hơi thò ra đến thân ái liếm láp một chút khô cạn môi. Nam Cung Giật Ngọc không chần chờ nữa, hai tay thành trảo trạng. Lập tức bắt được đại bá mẫu Mộ Dung phù thục nhũ, hắn mỗi cánh tay ngũ chỉ tách ra, phân biệt dán thật chặt thục nhũ, giống một cái lồng sắt như vậy, chặt chẽ khảm bộ tuyết lê vú, trung chỉ gốc rễ chính hảo đội lên kia lạp tiểu tiểu anh đào bên trên. Đại bá mẫu Mộ Dung phù nhất thời đã cảm thấy chính mình vú, giống như ai một khối hàng băng một chút, nhẹ nhẹ cảm giác mát rất nhanh liền rót vào đến nhũ bên trong phòng, tô nhũ thượng hỏa nóng hổi lạnh lẽo giao phong kịch liệt, một hồi nóng tình như lửa. Này vú liền giống bị nhất há to mồm hoàn toàn hàm gặp như vậy, toàn bộ ngọc nhũ tiến vào một cái nóng bỏng thể khoang, làm vú nhịn không được sung huyết, tiến tới tăng lên, làm người ta nhịn không được muốn xoa bóp nó, cảm thụ một chút nàng tăng lên. Khả đảo mắt trung gian, này đoàn nóng bỏng lại nhất thời tiêu tán đi xuống, phản phất có nhân chính lấy một khối miếng băng mỏng, tại vú phía trên qua lại sự trượt bên trong, miếng băng mỏng tiêu tán, làm cho cả vú ẩm ướt say sưa. Luôn muốn làm người ta duỗi tay nhẹ nhàng phủ một cái sờ. Theo thời gian trôi qua, này lạnh lẽo cảm giác dần dần làm sâu sắc, đại bá mẫu Mộ Dung phù phát hiện Nam Cung Giật Ngọc hai tay chính hảo đem chính mình tô nhũ giữ tại chưởng bên trong. Tuyết lê trạng vú lập tức biến thành một cái vòng tròn hình trụ, đỉnh là một đỏ bừng anh đào biên bí mật mang theo nhiều điểm mồ hôi, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cặp kia tay vài cái đầu ngón tay, hơi hơi giật giật. dường như tại điều chỉnh ngọc này phong hình dạng, nàng đỏ mặt. Mộ Dung Phù nhắm hai mắt lại, nhưng là vú không biết sao lại thế này, dĩ nhiên là dị thường mẫn cảm giác, thoáng nhất ấn đè một cái, có thể làm nàng rõ ràng cảm giác Nam Cung Giật Ngọc động tác. Trời ạ, hắn có phải hay không đem chính mình vú, trở thành hai đà diện đoàn đang đùa a? Mộ Dung Phù trong lòng nghĩ, nàng vú trở nên phi thường mềm mại, vô cùng co giãn, đang ở Nam Cung Giật Ngọc tay trung biến hóa tư thái. Nam Cung Giật Ngọc một lúc bắt nó nắm thành hình trụ, một lúc bắt nó cào thành cầu hình, một lúc hai núi ngọc đồng thời bị về phía trước đẩy ngã, một lúc lại bị đồng thời trước sau đẩy lên, lại là vẫn còn một trước một sau. Tay hắn tại tô nhũ thượng đông sờ hai cái, tây ấn hai cái, thậm chí còn dùng ngón tay cái chỉ cùng thực chỉ nhẹ nhàng nắm anh đào, qua lại tha mài, vũ phía trên một lượng cảm giác khác thường đi ra, dần dần bành trướng. Nhưng là lồng ngực trung cái kia đoàn lửa. Nhưng dần dần yên lặng đi xuống. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù hiện tại cảm giác thật thoải mái, ngực bụng thượng ôm ngọc giống như, không lạnh cũng không nóng, tựa như làm lụng vất vả một ngày, tắm nước nóng sau, thoải mái nằm ở thoải mái trên giường lớn. Đang bị nhân nặng nhẹ thích hợp mát xa như vậy, quả thực đã nghĩ bế liếc mắt thật tốt ngủ một giấc, khả hạ thân tắc hoàn toàn bất đồng, thế nào là vạn phần cực nóng, tiểu huyệt tựa như một cái hỏa long động như vậy, chính đang không ngừng phun nhiệt khí. Nàng hai cái đùi chính điệp hợp cùng một chỗ, cao thấp ma sát, nàng thật là nhớ đưa ra một cái ngón tay đi, nhẹ nhàng khu nhất khu. Mộ Dung Phù Bình nằm tại trên giường, khép hờ liếc mắt, hưởng thụ này ít có băng hỏa lưỡng trọng thiên. Toàn bộ trái tim tựa như tại theo gió nhộn nhạo, cực kỳ thoải mái, bỗng nhiên, một cái giàu có từ tính nam tử âm thanh, từ xa xa chân trời phiêu đến, đại bá mẫu, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nam tử này âm thanh, làm Mộ Dung Phù lại càng một trận tâm đản hồn phi. Nàng nhịn không được thốt ra, thoải mái, thực thật thoải mái. Nàng âm thanh là mềm mại, quyến rũ tới cực điểm, làm Nam Cung Giật Ngọc trong lòng điên cuồng. Vốn bởi vì đại bá mẫu Mộ Dung Phù người trần truồng mà xuân tâm nhộn nhạo Nam Cung Giật Ngọc. Một lòng nhất thời bang bang trực nhảy. Mà đại bá mẫu Mộ Dung Phù xấu hổ lại càng đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng nhịn không được trách cứ nói, ngươi. Ngươi người này thật sự là chán ghét, đây là cái gì? Cái gì thí vấn đề à? Nàng nghĩ đến này Nam Cung Giật Ngọc lại đang đùa giỡn chính mình, nhịn không được giận nàng liếc mắt một cái, tinh nhãn đảng ba. Tựa như nhất hoàng thu thủy, thanh diễm chiếu nhân. Tại đây tuyệt mỹ thân thể trước mặt, đã sớm tâm viên ý mã Nam Cung Giật Ngọc lần này tử lại càng giống như bị điện giật giống như. Lòng hắn hồn kích động, nhịn không được ôm lấy đại bá mẫu Mộ Dung Phù liễu eo, nhất há to mồm hung hăng đối với màu son miệng nhỏ, lại thân hôn xuống. Nha! Đại bá mẫu Mộ Dung Phù thổ khí như lan, tươi mát khẩu khí lập tức phun đến Nam Cung Giật Ngọc trong miệng. Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi khi cuốn khi thân, tại bên trong cái miệng nhỏ của nàng quấy, quấn quanh, hút, linh hoạt cùng thuần thục kỹ xảo, thật lớn điều động Mộ Dung Phù ham muốn. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù dãy dụa dần dần trở nên yếu đuối vô lực. Tại Nam Cung Giật Ngọc liên tục liếm mút hôn nồng nhiệt dưới, nàng dần dần khí thủ, thuộc phụ xuân tâm hoàn toàn nảy mầm đi ra, làm Mộ Dung Phù vốn cố áp chế xuân tình hoàn toàn nhộn nhạo lên. Nàng một mặt ngồi hôn môi khe hở không ngừng thở ra nhẹ nhẹ mê người trên rỉ. A. A. Ân. Một mặt đem trắng nõn tay cánh tay Hoàng thượng Nam Cung Giật Ngọc tráng kiện cần cổ. Đầu lưỡi của hai người tại cho nhau truy đuổi, nước bọt tại cho nhau phun ra nuốt vào, dâm mỹ không khí nhất thời lan tràn toàn bộ gian phòng. Chương 117, đẩy ngã đại bá mẫu Nam Cung Giật Ngọc hai tay dùng sức. Cắt cao đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù toàn bộ trên thân ôm đến trong ngực, nhấc hai bàn tay tại lương ngọc phía trên chạy, phất liễu eo, ấn nhũ căng, sờ gáy ngọc. Bỗng nhiên, hắn lập tức đem Mộ Dung Phù ngân trâm nhổ xuống, tóc dài đen nhánh rồi đột nhiên bay xuống, che đậy gặp lưng ngọc. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù cuối cùng từ nụ hôn dài trung tránh thoát, nàng trán dựa vào Nam Cung Giật Ngọc bờ vai phía trên. Thấp giọng nói, thật là khó chịu a. Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt theo kia liên tiếp phập phồng ngọc nhũ, chảy xuống đến cao thấp điệp hợp cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát chân ngọc, kia hồng ngọc như vậy bàn tay trắng, không biết khi nào thì đã xâm nhập đến chân ngọc trung khe hở. Chính tới tới lui lui chà sát nhào nặng, hiển nhiên vừa rồi kia một trận kích hôn đã hoàn toàn kích phát rồi đại bá mẫu Mộ Dung Phù xuân tâm, lúc này nàng đã xuân tình tràn ra, càng mà không thể vãn hồi rồi. Nhìn đại bá mẫu Mộ Dung Phù Mị Thái, Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không được nói, đại bá mẫu, ngươi thật đẹp, đẹp quá a. Tay hắn lập tức lại nắm Mộ Dung Phù Tô Nhũ, nhẹ nhàng bóp kia núng qua lại ma sát. Nha! Đột nhiên cảm giác được một trận tê tê sóng điện từ tiểu huyệt thượng truyện hướng thân thể mỗi một chỗ. Mộ Dung Phù không tự chủ được nũng nịu thở gấp. Đại bá mẫu, ngươi quá đẹp, ta thực hảo thích ngươi phong thái, thích ngươi khí độ, để ta thật tốt yêu thương ngươi đi. Nam Cung Dật Ngọc dùng nóng đôi môi hút hôn đại bá mẫu Mộ Dung Phù mặt đẹp. Gáy ngọc, tiếp lấy lại hôn lên nàng kia hà hơi như lan miệng anh đào, say mê mút vào nàng lưỡi thơm, hai tay vuốt ve nàng kia tựa như vừa vừa xuất dục nhất giống như ướt át trơn bóng thân thể, ngực của hắn than rung rung. Nhẹ nhàng ma sát Mộ Dung Phù Tô Nhũ, một bàn tay gắt gao lâu nàng ngà voi điêu khắc cổ, hôn môi môi của nàng, một bàn tay nhẹ nhàng rớt ra đại bá mẫu Mộ Dung Phù đặt tại tiểu huyệt thượng tay ngọc. Nam Cung Dật Ngọc đem tay phải nhẹ nhàng đặt tại vịt chủy hình đại môi mật thượng. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù thân mình nhất trung, thiên thiên tay ngọc gắt gao ôm lấy cổ của hắn, hai chân hợp lại, đem Nam Cung Dật Ngọc tay gắt gao gắt. Động tác của nàng khi cùng giả, nhưng là miệng văn tĩnh. Không cần. Không cần. Không cần sờ kia. Nam Cung Dật Ngọc phủ tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù bên tai, nhẹ nhàng nói, đại bá mẫu, ngươi thả lỏng một chút, ta sẽ cho ngươi khoái hoạt. Hắn nói chuyện ở giữa, khẩu khí phun ra, làm Mộ Dung Phù lỗ tai từng đợt ngứa. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù tâm ngứa khó nhịn, vừa quay đầu triều Nam Cung Dật Ngọc miệng rộng, hôn đến, Nam Cung Dật Ngọc hôn trả lại, một tay nhẹ nhàng mát xa nàng âm đạo. Một tay cởi bỏ quần áo của mình, theo tiểu huyệt bị nhào nặng động. Âm đạo cực nóng cùng ngứa cảm hỗn hợp cùng một chỗ, làm Mộ Dung Phù nhịn không được kêu nói, không. Đừng có ngừng. Nha. Nhanh chút. Nam Cung Dật Ngọc lại giả vờ không biết đạo bộ dạng, trêu đùa hỏi nói, đại bá mẫu, khô nhanh hơn một chút cái gì? Ngươi nói cho ta biết, cháu ta tự nhiên đều bị tòng mệnh. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù mồm to thở dốc một chút, tưởng cưỡng chế một chút trong lòng xuân tình, tưởng đoan trang nói hai câu nói, không ngờ, lời kia vừa thốt ra, ngữ khí thế nhưng lạc lạc tiếng lạc lạc khí. Tựa như tình nhân như vậy hờn dỗi nói, liền vừa rồi như vậy nha, ngươi này tiểu trứng thối, tịnh khôi hài gia. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm truy vấn nói, đại bá mẫu, ngài đừng nóng vội, ta thực không biết ngươi muốn ta khô nhanh hơn một chút cái gì. Hảo đại bá mẫu, ngươi nói cho ta biết rất hảo. Sờ. Ta. Ân. Hôn ta. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù mất thật lớn khí lực, mới ngăn chặn trong lòng xuân tình, mới vừa rồi hơi lộ ra bình tĩnh phun ra những lời này, Nam Cung Dật Ngọc cười. Một bàn tay sờ bóp Mộ Dung Phù tuyết trắng no đủ vú, một bàn tay tại nàng chân ngọc trung gian, vuốt ve kia làm thịt trưởng vịt miệng. A. Nha. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù gợi cảm mang thật sự là mẫn cảm dị thường a, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng âu yếm xoa lấy. Làm nàng chợt cảm thấy toàn thân từng trận nhức mỏi, vịt trong miệng thập phần nóng cháy, xuân thủy róc rách, ướt nhẹp hai bờ sông cây cối, thấm ướt tay hắn chỉ. Tại Nam Cung Dật Ngọc gây xích mích xuống, đại bá mẫu Mộ Dung Phù thân thể mềm mại không ngừng liễu động. Nũng nịu thở gấp, miệng nhỏ liên tiếp phát ra chút rất nhỏ tiếng rên rỉ, nha. Nha. Đột nhiên, Nam Cung Dật Ngọc đem hai cái đầu ngón tay cũng cùng một chỗ, nghênh tràn ra xuân triều ngược dòng mà thượng, kia vịt miệng tại ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong nháy mắt. Rồi đột nhiên mở rộng, phốc một chút ngón tay, thoải mái cắm vào. Trước mặt một mảnh lầy lội, một mảnh khô nóng. A. Nha. Mảng đỏ mặt lên đại bá mẫu Mộ Dung Phù bản năng giãy dụa, thon dài chân đẹp kẹp chặt một chút, lại bỗng nhiên thả lỏng. Trung động xuân tình rồi đột nhiên phóng thích, nàng hơi hơi cong lên anh đào miệng nhỏ, phát ra ta a nga nga, dâm đảng rên rỉ, nàng toàn thân run rẩy, hai mắt tràn đầy tình dục, phản phất hướng Nam Cung Dật Ngọc kể ra chính mình khoái hoạt cảm thụ. Nam Cung Dật Ngọc hạ người xuống tử, khẽ liếm đại bá mẫu Mộ Dung Phù ngà voi điêu khắc cổ, tiếp lấy lại hôn môi liếm láp nàng tuyết trắng chướng bụng nhũ phong, hút nàng sung huyết cương đầu vú, xuống chút nữa liếm nàng trơn bóng bằng phẳng bụng. Nha. A. A. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù lúc này đã xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nũng nịu dâm đãng rên rỉ, khi mê người tiến tuyến làm nam cung giật ngọc cung thịt đột nhiên bạo tăng. Không nhịn được nghĩ nhất cắm rốt cuộc. Nam cung giật ngọc hôn môi đại bá mẫu Mộ Dung Phù bụng, Mộ Dung Phù tắc không chịu cô đơn dùng một bàn tay vuốt ve chính mình núi ngọc, một bàn tay mát xa chính mình âm đạo, trong miệng nũng nịu thở gấp. Lúc này đại bá mẫu Mộ Dung Phù trần trụi thân thể có lồi có lõm, đường cong đẹp đến giống thủy tinh giống như tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ gương mặt của, hơi vểnh cặp môi thơm, tuyết trắng làn da, no đủ vú, tươi mới núm, khéo đưa đẩy mông cong. Tròn trịa chân đẹp, câu nhân tâm huyền, kia nhô ra đồi thịt cùng đen đặc và ướt đẫm cỏ thơm, lại càng vô cùng mị hoặc. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù cả người băng cơ ngọc phu, làm nam cung giật ngọc dục hỏa phấn khởi, không thể kháng cự. Nam cung giật ngọc đem nàng tròn trịa thon dài chân ngọc tách ra, dùng miệng đi trước hôn môi kia đại môi mật một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm mút môi anh đào của nàng, lại dùng răng nanh khẽ cắn hoa tâm. A. Nha. A. Tiểu trứng thối. Ngươi biến thành nhân gia. Nhân gia khó chịu chết rồi. Ngươi thật là xấu. Mộ Dung Phù bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu giống như tập, tròn xoe mông đẹp không ngừng vặn vẹo hướng ưỡn lên, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy nam cung giật ngọc đầu. Phát ra vui sướng kiều lạc lạc tiếng thở dốc, a. Tiểu trứng thối. Nhân gia không chịu nổi. Ai nha? Ngươi. Liếm lấy nhân gia thật thoải mái. Ta. Ta muốn. Muốn tiếc. Nam cung giật ngọc mạnh ra sức hút cắn liếm đại bá mẫu Mộ Dung Phù ướt ác huyệt thịt. Mộ Dung Phù tiểu huyệt bên trong một cổ nhiệt năng dâm thủy đã giống dòng suối giống như róc rách mà ra, nàng toàn thân từng trận rung động, cong lên chân ngọc đem mông mập nâng được rất cao, làm nam cung giật ngọc đầu lưỡi càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm không kiên nể gì càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm càng thêm hoàn toàn liếm thực nàng xuân thủy,